Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Mạnh Cường, cộng tác viên mới của Hội Viên Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1281, Biên cảnh xung đột, 2. Quân Minh binh sĩ vòng qua đám dân chúng đang chạy trốn, nhanh chóng đón đầu đội quân Tề đang truy đuổi phía sau. Điều ngoài dự liệu của họ là, sau loạt tên nỏ đầu tiên bắn qua, quân Tề đối diện bỏ lại vài xác chết rồi quay đầu bỏ chạy. Hoàn toàn không giống như đội quân Tề dũng mãnh mà Phàn Xương từng gặp ở phía bên kia Tương Khê. Tân binh Tiểu Lượng hưng phấn định đuổi theo tiêu diệt, Phàn Xương cẩn thận kiểm tra thi thể quân Tề trên đất một hồi rồi chợt hiểu ra. Không phải chính quyền quân Tề giả chiến binh, có lẽ chỉ là một nhóm bộ binh địa phương không chính quy. Ông đứng dậy nói với mọi người. Không chịu nổi một đòn. Thu nhặt vũ khí khôi giáp của chúng ta đi. Vũ khí khôi giáp mang về có thể làm bằng chứng chiến công. Còn thi thể thì sẽ sớm có quân Tề tới thu nhặt, không cần bọn họ phải lo. Đám dân chúng chạy trốn khoảng 20-30 người. Phàn Xương đưa mắt nhìn từng khuôn mặt một, nhưng thất vọng nhận ra không có ai quen thuộc. Ông vốn hy vọng có thể gặp vài người quen để hỏi thăm tin tức về anh trai, chị dâu và các cháu, nhưng giờ lại rơi vào trống rỗng. Đối mặt với những người chạy nạn đang không ngừng cảm tạ, Phàn Xương nói, mọi người đi theo chúng tôi rời khỏi nơi này ngay. Quân Tề vừa rút. Chẳng mấy chốc kỵ binh của chúng sẽ đuổi tới. Chúng tôi cũng phải báo lên cấp trên để chuẩn bị ứng phó. Mấy người các anh, giúp mang theo mấy đứa nhỏ trên lưng. Ông chỉ vào Tiểu Lượng và mấy người lính khác. Đoàn người nhanh chóng vượt qua gò núi rút lui, trong khi đó Phàn Xương đã phái một binh sĩ nhẹ trang phục chạy về phía đại quân đóng ở Ôn Chữ báo tin, đồng thời yêu cầu điều kỵ binh tới tiếp ứng. Vị quân gia này, nghe nói ở Đào Viên quận chúng ta bây giờ đang chia ruộng đất miễn phí cho dân. Lại còn giúp xây nhà phải không? Một hán tử ngoài 40 sau khi hoàn hồn, vui mừng qua đi liền lo lắng cho tương lai. Phàn Xương đang bế một đứa bé 4-5 tuổi trên tay, gật đầu cười, anh nghe ở đâu vậy? Đúng vậy, dân Đào Viên quận chúng tôi mỗi người được cấp 10 mẫu ruộng nước thượng hạng, không mất tiền. Nhưng ruộng mới chia năm đầu nộp thuế 5/10, năm thứ 2/3, từ năm thứ 3 trở đi mới giống như những người khác. Thật vậy sao? Hán tử mặt mày hớn hở, nhà tôi lần này về cả thảy 5 người, vậy chẳng phải được 50 mẫu ruộng. Đương nhiên. Phàn Xương liếc nhìn gia đình hán tử, không khỏi ghen tị. Cả nhà cùng nhau sống sót trở về khiến lòng ông đau nhói. Đây đều là ruộng tốt, nếu có sức còn có thể tự khai hoang. Ruộng khai hoang 3 năm đầu miễn thuế, chỉ cần chịu khó thì ai cũng có thể sống no đủ. Không nghe lời đồn lại là thật. Nhưng quân gia... Chúng tôi bị quân Tề bắt đi năm xưa, giờ trở về tay trắng. Hán tử lại lo lắng. Chuyện đó không phải lo. Với dân nghỉ dân trốn về từ đất Tề như các anh, quận sẽ hỗ trợ xây nhà, cấp nông cụ và gia súc. Tất nhiên không phải cho không, mà là cho vay không lãi, trả dần trong 5 năm. Nhưng cũng đừng lo, ở Đào Viên quận bây giờ có nhiều cách kiếm tiền, chỉ cần chịu khó là được. Chúng tôi chẳng có gì ngoài sức lực. Hán tử cùng gia đình đều vui mừng. Quân gia, trước đây chúng tôi ở Bình Hương Đào Viên, giờ có thể về quê cũ không? Bình Hương à? E, là không được. Phàn Xương lắc đầu. Nơi đó quá gần biên giới Tề, thường xuyên bị quấy nhiễu. Trường hợp như anh có lẽ sẽ được an trí ở nơi an toàn hơn. Đào Viên quận năm xưa gặp đại nạn, thập thất cửu không, đất rộng người thưa. Hiện giờ tập trung dân vào những vùng đất màu mỡ. Giao thông thuận tiện, gần thành quận. Ra vậy. Hán tử hơi thất vọng nhưng nhanh chóng vui vẻ trở lại. Lần này trốn về đúng là đúng lúc. Quân gia không biết đấy, bọn Việt nhân chúng tôi bên đó sống không ra người. Ai có tiền thì đỡ hơn, còn như chúng tôi thì sống như chó. Phàn Xương đã nghe câu này vô số lần trong 2 năm qua. Sau khi quân Tề rút lui, chúng bắt đi gần hết dân biên giới, biến Đào Viên quận thành vùng đất hoang vu ngàn dặm. Quân Minh tiếp quản nhưng mấy năm đầu không đủ sức phát triển, đến nay chỉ tập trung dân quanh thành quận và vài huyện lớn. Dù quận thủ Bí Khoan cố gắng mua dân từ khắp nơi để bù đắp nhân khẩu, vẫn như muối bỏ bể. Hiện nay dân số Đào Viên quận chưa bằng 1/3 thời kỳ đỉnh cao. Ngược lại, Thường Ninh quận bên kia vì bắt quá nhiều dân Việt nên đất chật người đông. Tài nguyên có hạn khiến số phận những dân Việt bị cướp đi thảm không kể xiết. Nhà giàu còn có thể làm ăn hoặc hối lộ để chuyển vào nội địa Tề quốc. Còn dân nghèo chỉ biết cam chịu. Không còn gọi là Việt nhân nữa. Phàn Xương sửa lại. Người cho các anh cuộc sống tốt đẹp hôm nay là Đại Minh Hoàng đế Anh Minh vĩ đại, phải nhớ kỹ. Dạ dạ, tôi nhớ rồi, là Đại Minh. Giờ chúng tôi đều là thần dân Đại Minh rồi. Cuộc trò chuyện khiến Phàn Xương càng lo cho thân nhân mình, ước gì có thể lập tức đánh sang Thường Ninh quận cứu anh trai, chị dâu và các cháu. Cuộc sống hiện tại của ông tuy ổn nhưng người thân vẫn đang chịu khổ, dù chỉ cách nhau không xa mà như biển trời cách trở. May mắn là Đại Minh đã diệt Tần Quốc, giờ đây hùng mạnh vô cùng. Biết đâu bước tiếp theo, vị hoàng đế Anh Minh sẽ chuyển mục tiêu sang Tề Quốc. Phàn Xương tuy ít học nhưng biết rõ trời không có hai mặt trời, đất không dung hai chúa. Đại Minh và Tề Quốc sớm muộn cũng sẽ đại chiến, ông chỉ mong ngày ấy đến sớm hơn. Với chiến thắng của Đại Minh, ông có niềm tin vô hạn. Ít nhất ông biết, trong số quân đồn trú ở Đào Viên quận có rất nhiều người như ông, đều khát khao ngày tái chiếm quê hương. Sau một canh giờ, vẫn không thấy bóng dáng quân Tề truy kích. Phía trước, một đội kỵ binh Đại Minh đã xuất hiện. Phàn Xương hoàn toàn yên tâm. Bọn họ đang ở vùng đất hoang vu, quân Tề vượt biên truy kích là chuyện không thể, nhưng giờ đã an toàn. Các anh đã an toàn rồi. Ông mỉm cười nói với những người vừa thoát khỏi cảnh khổ cực. Cuộc sống mới sắp bắt đầu, hãy cảm ơn Hoàng đế vĩ đại. Khác hẳn với xương chữ hoang vu, Tương Khê thuộc Đào Viên quận là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Cũng giáp Thường Ninh quận nhưng Tương Khê là vùng biên giới trọng điểm được Đại Minh đầu tư phát triển. Nơi đây đất đai phì nhiêu, tài nguyên nước dồi dào, địa thế lại hiểm trở hơn xương chữ bằng phẳng, không thích hợp cho bộ binh quy mô lớn tác chiến. Vì vậy, Đại Minh chỉ đồn trú ít quân nhưng tập trung phát triển dân sinh. Hàng loạt nông trang mọc lên, mỗi thôn là một điểm phòng thủ với tường cao, hào sâu. Dân tập trung trong thôn có tường bảo vệ, bên ngoài là ruộng đồng mênh mông. Sau vài năm khai khẩn, nơi này đã dần phồn thịnh. Quận thủ Bí Khoan khi triển khai chính sách này đã lựa chọn kỹ dân an cư ở Tương Khê. Phần lớn họ là dân tần chạy nạn đến Đào Viên quận bằng nhiều con đường khác nhau. Nhiều người được Bí Khoan dùng tiền mua về, số khác là dân tần trốn khỏi hổ lao sau biến cố năm đó. Những người tay trắng này đến Tương Khê lập tức được cấp đất, nông cụ, gia súc, nhà do quận xây giúp. Từ thân phận cùng khổ, họ trở thành nông dân có nhà có ruộng, có cuộc sống vượt xa mơ ước. Với họ, tất cả đều đáng trân trọng và bảo vệ. Bất cứ ai muốn cướp đi cuộc sống này đều trở thành kẻ thù. Mà kẻ thù ấy, tất nhiên là người Tề. Dân Tần vốn dũng cảm, hiếu chiến. Đại Minh Hoàng đế Tần Phong từng nói, dân Tần là chiến sĩ bẩm sinh. Quận thủ Bí Khoan còn mạnh dạn phát vũ khí cho họ, những khí giới bị quân đội đào thải đều trở thành vũ khí tự vệ của các thôn. Hành động này từng khiến nhiều quan chức Đại Minh lo ngại, nhưng Bí Khoan khéo léo cân bằng cách cử một cựu binh Đại Minh làm võ bị quan ở mỗi thôn. Bí Khoan tin rằng những người Tần này sẽ trân trọng cuộc sống hiện tại, bởi ông đã tận mắt chứng kiến cảnh khổ của họ năm xưa. Thực tế đã chứng minh sự sáng suốt của ông. Đại Minh chỉ cần đồn trú một đội quân nhỏ ở Tương Khê để phối hợp tác chiến, còn mọi cuộc xâm nhập, tấn công của quân Tề đều bị chính những người Tần trong thôn đánh bại. Khương Huy đổ nốt xô nước cuối cùng xuống ruộng, nhìn những luống rau xanh mướt mà lòng tràn ngập niềm vui. Năm nay lại được mùa. Ông là một trong những người Tần đầu tiên đến Đào Viên quận. Năm đó thật thảm thương, ông tự bán mình lấy 10 lượng bạc cho gia đình vượt qua cơn hoạn nạn. Không ngờ rằng, cái giá bán thân ấy lại đổi lấy cuộc sống mới không dám mơ tới. Tên thương nhân Đại Minh mua ông đã bán lại cho Đào Viên quận với giá 20 lượng. Giờ đây, trong mắt người Tần cũ, ông đã là một phú hộ thực sự. Chương 1282, Biên cảnh xung đột, 3. Biên cương xung đột, 3, từ mấy gian nhà tranh lụp sụp ban đầu đến giờ đã là ngôi nhà ngói ba gian khang trang, từ mấy bộ quần áo vá chằng vá đục để che thân. Đến nay trong rương vẫn còn đầy một bộ trường bào gấm lụa dành để mặc trong những dịp lễ Tết hoặc khi trong làng, huyện có đại sự. Thực ra không phải không có tiền mua thêm vài bộ, mà là hắn cảm thấy mình một kẻ nông dân, súng xính mặc thứ này trông thật chẳng ra gì, chẳng bằng áo vải thô mặc thoải mái. Nhưng Khương Huy với tư cách một trong những người đầu tiên đến Tương Khê, giờ đã là thôn trưởng, thường xuyên phải đại diện thôn ra ngoài giao dịch, dù sao cũng không thể để người ta coi thường dân làng mình. Vợ hắn thường nhắc. Năm ngoái trong nhà lại đón thêm một đứa bé. Hắn đã ngoài 40 mới lấy được vợ, đương nhiên xem con như bảo bối. Tất cả những điều này, trước kia ở Tần Quốc làm sao dám mơ tưởng. Giờ đây, điều hắn mong mỏi nhất là đón những người thân còn ở Tần Quốc sang đây hưởng phúc. Hai năm trước hai nước vẫn còn giao chiến nơi biên ải, muốn đi cũng không được, nhưng bây giờ khác rồi, Đại Minh đã hoàn toàn chinh phục Tần Quốc, chẳng còn trở ngại gì. Chờ thu hoạch xong vụ lúa này là có thể lên đường. Điều duy nhất khiến hắn lo lắng là không biết người nhà còn ở Tần Quốc có gặp tai ương gì trong chiến loạn không. Dù sao cũng phải về thăm một chuyến. Nhìn những luống rau xanh mơ mẫn, hắn vui vẻ xách đôi thùng nước về nhà. Con chó vàng nuôi trong nhà vẫy đuôi mừng rỡ chạy quanh, từ trước chạy ra sau. Xa xa sau bức tường làng, khói bếp đã bay lên nghi ngút. Về đến nhà đã có cơm canh nóng hổi, thêm đĩa đậu phụ, nhắm vài ngụm rượu, cuộc sống bình yên này, dẫu thần tiên có xuống cũng chẳng đổi. Con chó vàng đột nhiên dừng lại, đứng sững sờ rồi sủa vang dữ dội, lông dựng đứng. Khương Huy giật mình, ngẩng lên nhìn ra xa, một cột khói báo động giữa trời xanh biếc trông đặc biệt chói mắt. Con chó vàng dường như rất quen với loại khói này, biết rõ khi cột khói xuất hiện tức là có chuyện chẳng lành. Ánh mắt Khương Huy bỗng trở nên hung dữ, hắn nghiến răng chửi thề, mẹ kiếp, lại đến nữa, còn có hết hay không? Hắn vung chân chạy về phía làng, hai thùng nước đung đưa mạnh. Con chó vàng không còn chạy nhảy lung tung nữa mà phóng bốn chân chạy như bay về phía trước. Xung quanh ruộng đồng, vô số trai tráng bỗng chui ra, kẻ vác quốc, người mang giỏ, có kẻ dắt trâu cày, đều nhanh chóng rút về làng. Trong làng, tiếng chiêng báo động đã vang lên. Đất đai của làng rộng, dân số cũng đông, có hơn trăm trai tráng, nhưng tường làng lại không lớn lắm, chủ yếu để dễ phòng thủ. Khi Khương Huy đặt đòn gánh và thùng nước trước cửa, chạy vào nhà thì thấy trên bàn đã bày sẵn mâm cơm nóng hổi, còn vợ hắn thì đang cầm thanh đao cùng bộ giáp nửa người chờ sẵn. Mặc xong giáp, cầm đao chạy ra ngoài, hắn thấy hàng xóm đã có nhiều trai tráng cầm đủ loại vũ khí từ trong nhà xông ra, ào ào chạy về phía tường thành. Trong số đó không thiếu những người phụ nữ cao lớn lực lưỡng. Những phụ nữ này phần lớn cũng từ Tần Quốc tới. Vợ Khương Huy là người địa phương, không thể làm việc nặng, nhưng cũng theo chồng ra sau, nhặt đòn gánh thùng nước trước cửa lên vai rồi chạy theo. Những người già yếu như vợ Khương Huy không ít, nhiệm vụ của họ là nấu nước dập lửa hoặc đưa người bị thương vào nơi an toàn. Mỗi lần quân Tề tấn công thường bắn tên lửa vào làng. Số người chết không nhiều nhưng làng mạc bị tàn phá. Sau vài lần, dân làng đã có cách đối phó. Khương Huy leo lên vọng lâu, nơi cao nhất trong làng. Ở đó đã có một người đứng sẵn, là võ quan do huyện cử đến, một lão binh giải ngũ tên Bảo An. Bảo An ăn lộc triều đình, lúc nông nhàn thì tổ chức dân làng tập luyện võ nghệ, khi chiến sự xảy ra sẽ trở thành chỉ huy. Tất nhiên, năng lực mỗi võ quan làng khác nhau. Như Bảo An vốn là tay cự phách, lần này hắn đem một cây nỏ cứng đặt trong vọng lâu. Dù là loại nỏ đã bị đào thải, nhưng thứ vũ khí này bình thường không được phát cho làng xã. Không biết Bảo An xoay sở thế nào mà kiếm được cả chục mũi tên to như giáo dài. Giờ hắn đang mải mê điều chỉnh cây nỏ. Khương Huy biết Bảo An rất quý cây nỏ này, ngày nào cũng dành thời gian bảo dưỡng nó trên vọng lâu. Thứ này bắn không nổi đâu. Khương Huy nói. Mày biết cái gì? Bảo An khinh khỉnh, tao trước làm nghề gì biết không? Là nỏ binh. Cả đời gắn với thứ này. Trên đời không có nỏ nào bắn không được, chỉ tại người bắn có cừ hay không. Nỏ cứng Đại Minh bây giờ không đáng tin lắm, bắn một phát là xả cả loạt, dù địch có dùng khiên che cũng khó đỡ. Nhưng thứ này, tao có thể dựa vào kỹ thuật cá nhân. Khương Huy, mày xem đi, lần này tao nhất định bắn hạ một tên hiệu úy Tề quân. Giết được một tên hiệu úy, cả làng năm nay được miễn thuế đấy. Nếu mày thực sự giết được tên hiệu úy Tề quân, miễn thuế cả làng, tao mời mày uống rượu. Khương Huy nửa tin nửa ngờ. Đồ keo kiệt. Thuế cả làng một năm chỉ đáng giá một bữa rượu thôi à. Bảo An trợn mắt, vỗ vào cây nỏ, mày xem làng khác có được không? Mỗi nhà mời một bữa. Khương Huy lớn tiếng. Được. Bảo An vui mừng, nhất trí nhé. Đại trượng phu một lời nói, tứ mã nan truy. Nhìn kìa, chúng nó tới rồi. Ồ, lần này đông thật, chắc có hơn ngàn tên. Nhìn đám quân Tề đang ồ ạt kéo đến, Khương Huy cảm thấy quai hàm đau nhức. Mẹ kiếp, sao lần này đông thế? Bảo võ quan, viện binh của ta khi nào mới tới? Bảo An bình tĩnh đốt thêm ba đống khói báo động trên vọng lâu, quay đầu nói, kỵ binh từ thị trấn tới đây nhanh nhất cũng phải một khắc. Nghĩa là ta phải cầm cự một mình một khắc giờ với hơn ngàn quân Tề. Thấy ba đống khói, làng khác sẽ không đến cứu viện. Ta phải tự lực cánh sinh thôi. Khương Huy, mày chuẩn bị tinh thần đi, lần này chắc phải chết vài người. Khương Huy trầm mặt không nói. Mày xuống chỉ huy mọi người chiến đấu đi. những chiêu thức tao dạy từ trước, mọi người phối hợp cũng đã thuần thục. Quan trọng là không được hoảng loạn. Chiến tranh mà, so chính là cái gan đấy. Ai sợ trước là thua. Địch đông nhưng ta có tường cao, chúng lại không có vũ khí hạng nặng, cầm cự một khắc không khó. Tao ở đây tìm cơ hội bắn hạ tướng địch. Chỉ có một phát thôi, trượt là hết cơ hội. Chắc chúng nó không ngờ trong làng lại có thứ này. Được, tao xuống trước. Bọn ta không sợ chết. Vất vả lắm mới có cuộc sống tốt đẹp, lũ chó hoang này vài ba ngày lại đến quấy phá. Đất sét còn có chút khí tiết, tao cũng đã hiểu, không diệt được chúng thì đừng mong có ngày yên ổn. Khương Huy leo lên tường thành. Hắn có thể cảm nhận rõ nỗi lo sợ của dân làng. Trước đây quân Tề cũng tập kích nhưng chỉ vài trăm tên, nhiều lắm trăm người, chủ yếu quấy phá phá hoại. Nhưng lần này tới tận ngàn người, khác hẳn mọi khi. Đừng sợ. Chúng không có máy bắn đá, không có nỏ cứng, không phá nổi tường ta. Muốn lên phải trèo. Dao búa trong tay ta chẳng lẽ để không? Chém chết mẹ chúng nó đi. Bọn ta đây còn sợ chết nữa sao? Cứ cầm cự một khắc, viện binh huyện sẽ tới. Chúng dám đến, thì giết sạch. Khương Huy vung đao, chạy đi chạy lại trên tường thành kích lệ tinh thần. Nhìn xuống thấy vợ đứng cạnh hai thùng nước, hắn hét to, nhà kia, cơm canh còn đun không? Đánh xong lũ cướp này, tao còn uống vài chén đấy. Người phụ nữ dưới chân tường lưng điệu con nhỏ, giơ tay đáp, chủ nhà, còn đun đấy, chị đậy vung kín rồi mới ra cửa. Trên tường thành vang lên tiếng cười, nỗi sợ hãi dần tan biến. Xa xa, quân Tề bắt đầu dàn trận, dẫm đạp lên những luống rau xanh tốt tiến về phía làng. Nhìn những ngọn lúa bị dày xéo, trên tường thành vang lên tiếng chửi rủa. Đó là thành quả bao tháng ngày chăm bẵm, từ vụ xuân tới giờ hầu hạ như ông bà tổ tiên, giờ bị chà đạp không thương tiếc. Kẻ chưa từng đói khổ, vĩnh viễn không hiểu nỗi khát khao bảo vệ lương thực của người từng trải qua cơn đói. Cách tường thành hơn trăm bước, quân Tề dừng lại chỉnh đốn đội ngũ. Một số tiếp tục tiến lên, số còn lại đứng yên. Khương Huy nhìn tên tướng Tề cưỡi ngựa cao to, căn cứ vào trang phục biết hắn là tướng quân. Sau thời gian dài tiếp xúc với bảo an, hắn đã biết phân biệt cấp bậc địch qua trang phục. Hắn liếc nhìn vọng lâu nơi bảo an vẫn lặng lẽ quan sát. Nếu bảo an giết được tên này, không chỉ được miễn thuế cả năm, làng còn được ban thưởng. Quân Tề tiếp tục tiến lên, tới cách 30 bước mới dừng. Chúng khinh thường làng không có cung thủ, còn nỏ binh của quân Minh thì không thể phát đến làng xã. Quân Tề lấy ra những sợi dây thừng, đầu dây buộc những quả cầu. Khi chúng đốt lửa và vung những quả cầu lên không trung, Khương Huy lập tức quát to, chuẩn bị dập lửa, chúng định phóng hỏa. Chương 1283, biên cảnh xung đột, 4. Đào viên quận thành trong mắt người dân Sa Dương, chính dương những nơi này, giờ đây tựa như một vùng nông thôn nghèo khó, nhưng kỳ thực nơi đây từng trải qua thời kỳ cực thịnh. Năm đó quân Tề tập kích bất ngờ, đánh bại Lạc Nhất Thủy, mục tiêu chính là chiếm đoạt ba quận đất đai Trù Phú, Đào Viên, Vũ Lăng, Ích Dương. Chiếm được ba quận này cũng đồng nghĩa với việc cướp đi một trong những vùng sản xuất lương thực trọng yếu nhất của nước Việt cũ, có thể sánh ngang với Chính Dương quận, một trong những vùng đất giàu có nhất của nước Việt xưa. Nhưng nhiều năm chiến tranh liên miên đã tàn phá hoàn toàn nơi này. Đặc biệt khi Tào Thiên Thành, hoàng đế nước Tề cùng Tần Phong đạt thành hiệp định, rút quân khỏi ba quận này, họ còn tiến hành một cuộc tàn phá triệt để. Mang đi được gì thì mang, không mang đi được thì đốt sạch, ngay cả nhân khẩu cũng bị vét gần hết. Những gì để lại cho Tần Phong chỉ là một vùng đất hoang tàn. Dù đất đai có tốt đến đâu, không có người canh tác thì cũng chẳng khác gì đất hoang. Nhưng lúc đó Đại Minh còn non yếu, chiến lược lại tập trung vào nước Tần, Tần Phong đành phải ngậm đắng nuốt cay, chấp nhận nhận lấy món nợ khổng lồ này. Tuy nhiên, xét ở góc độ khác, việc thu phục ba quận Ích Dương lại là cơ hội vàng để Đại Minh, vương triều non trẻ, thu phục nhân tâm người Việt cũ. Có thể nói, chính nhờ việc Đại Minh mới lập quốc đã giành lại ba quận Ích Dương từ tay nước Tề hùng mạnh, đã tạo dựng hình ảnh vĩ đại trong lòng người Việt cũ, củng cố nền thống trị, thắp lên hy vọng và giành được lòng tin của dân chúng. Về mặt kinh tế, Đại Minh vừa lập quốc đã phải gánh một gánh nặng khổng lồ, nhưng về chính trị thì lại có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Kể từ đó, triều đình Đại Minh bắt đầu rót một lượng lớn ngân sách để khôi phục ba quận này. Sau nhiều năm nỗ lực, Đào Viên quận mới có chút khởi sắc. Thành Đào Viên xưa kia hùng vĩ giờ đã tan thành tro bụi trong biển lửa chiến tranh. Dù tường thành đã được xây lại, nhưng bên trong vẫn hoang tàn, những vết sẹo chiến tranh loang lổ khắp nơi. Thành phố từng có hơn 10 vạn dân này giờ chỉ còn 2-3 vạn người, chưa bằng một thị trấn phồn hoa dưới quyền Sa Dương hay Chiến Dương. Trong quận thành, hai tòa nha môn đối diện nhau, một là phủ quận thủ Đào Viên, một là phủ trấn thủ Đào Viên. Đây là nơi làm việc của quan đầu quận kim thủ lĩnh quân sự cao nhất. So với các quận khác, hai tòa phủ này cũng tiêu điều sơ sát, chỉ là hai dãy nhà cấp 4 nhỏ bé. Bí khoan, quận thủ Đào Viên từ ngày quận này được thu hồi, đã dốc hết sức tăng dân số bằng mọi cách, kể cả lừa gạt. Nhưng thu hút người đến vùng đất tan hoang này quả thực khó khăn, buộc ông phải học theo cách của Mã Hướng Nam năm xưa, nhắm vào người Tần. Ban đầu, ông lợi dụng bọn buôn người từ Tần quốc. Về sau, ông tự mình đến Hổ Lao Quan, bỏ tiền lớn chiêu mộ, thậm chí dùng mọi thủ đoạn. Trong mắt người Tần lúc đó, đất đai quý giá nhất ở Đào Viên lại là thứ vô giá trị. Ông thoải mái phân phát đất đai, nhờ vậy đã dụ được không ít người Tần về Đào Viên. Hiện nay, người Tần chiếm ít nhất 1/3 dân số quận. Những người Tần từ vùng Tây Bắc lạnh giá đến Đào Viên ấm áp, được cấp đất, nhà, nông cụ, gia súc, vui mừng khôn xiết. Họ càng hạnh phúc hơn khi phát hiện lớp đất mặt tưởng chừng cằn cỗi, nhưng chỉ cần đào sâu xuống là gặp đất màu mỡ, rõ ràng là đất canh tác lâu năm. Sau nhiều năm khổ cực, Đào Viên quận cuối cùng cũng có chút khởi sắc. Là quận biên giới giáp nước Tề, Đại Minh đóng hai đạo quân ở đây, một thuộc phủ Viễn Doanh Vương quân trấn thủ Đào Viên, một là Lý Tiểu Nha kỵ binh doanh, đơn vị kỵ binh đầu tiên hoàn chỉnh của Vũ Lăng chiến khu. Nhìn chung, Bí Khoan đã thành công trong việc phát triển Đào Viên. Ông bỏ qua những vùng như Xương Chữ, tập trung khai phá khu vực Tương Khê, lợi dụng ưu thế thiện chiến của người Tần để xây dựng các trang viên kim cứ điểm. Không chỉ hiệu quả khai hoang, mà còn từng bước củng cố thế lực Đại Minh ở biên giới. Khi Đại Minh liên tiếp thắng lợi trước nước Tần, quốc lực ngày càng hưng thịnh, dần trở thành kẻ thù chính của Tề quốc. Các chính sách của Đại Minh cũng lan truyền, dẫn đến hệ quả là nhiều dân chúng ba quận năm xưa bị bắt đi tìm cách trốn về. Sau vài đợt trốn tập thể bị đàn áp dã man, phong trào này mới lắng xuống. Phong trào trốn về không thể thiếu bàn tay giật dây của Bí Khoan. Ông cùng lãnh đạo Ưng Sào ở Đào Viên và phủ Viễn Doanh Vương quân lập kế hoạch, tuyên truyền chính sách tốt đẹp của Đại Minh cho người Việt ở Thường Ninh quận, xây dựng đường trốn, lập phương án. Ban đầu rất hiệu quả, dù sau bị quân biên phòng Tề đàn áp gắt gao, chỉ còn các vụ nhỏ lẻ. Tất nhiên cũng có mặt trái, nước Tề lợi dụng để đưa gián điệp vào. Không ít người Việt bị bắt đã bị Tề mua chuộc, thanh niên khỏe mạnh thì bị ép nhập ngũ hoặc chiêu mộ vào các tổ chức tình báo như Quỷ Ảnh. Bí quận thủ, mấy chục người từ Xương Chữ đã qua kiểm tra, không có vấn đề. Ngày mai, Ưng Sào sẽ bàn giao cho quận thủ phủ an trí. Ô Chính Đình, chỉ huy sứ Ưng Sào tại Đào Viên, đưa một tập hồ sơ cho Bí Khoan. Tốt, ngày mai sẽ bố trí chỗ ở tốt nhất cho họ. Bí Khoan vui vẻ nói. Mỗi người trốn về được đều khiến ông vui mừng, vì trong mắt ông, mỗi người là một mảnh ruộng tươi tốt, một luồng sinh khí, một nguồn nhân lực. Ô chỉ huy, các ngươi nên tăng cường lực lượng chứ. Phòng tuyến Tề không nghiêm ngặt lắm đâu. Lần này có thể trốn về hàng chục người là bằng chứng. Ô Chính Đình bất lực, nhân lực chúng tôi đang tập trung thu thập tin tức quân sự địch. Ngài cũng biết, sau chiến dịch với Tần, quan hệ Tề Minh căng thẳng hơn. Tình hình gần đây cho thấy Tiên Bích Tùng ở Thường Ninh quận đang có hoạt động quân sự lớn. Chúng tôi thực sự không thể rút thêm người. Càng thế càng phải đưa nhiều người về chứ. Khi chiến tranh nổ ra, họ sẽ bị Tề bắt đi lính. Chết như thế thì uổng quá. Mỗi người về là ta thêm một phần lực, địch bớt một phần sức. Thiếu người thì thương lượng với Vương tướng quân xem sao. Quân đội Vương tướng quân chuyên lo chiến đấu, không hợp làm việc này. Quân của ông ấy lại nhiều lính mang tộc, càng không thích hợp. Ô Chính Đình bày tỏ. Quận thủ, việc này không thể nóng vội. Tôi ngược lại mong đánh một trận lớn, đánh bật Tiên Bích Tùng đi, lúc đó quận thủ muốn bao nhiêu người chẳng được. Bí Khoan nhíu mày, e rằng không có đại chiến đâu. Có lẽ chỉ vài xung đột nhỏ. Nội bộ Tề đang bất ổn, ta vừa hạ Tần, không nên mở mặt trận mới. Dân cần hồi phục, quân cần nghỉ ngơi. Đánh liên miên không phải phúc nước nhà. Hy vọng vậy. Ô Chính Đình nói. Hai người đang nói thì tiếng bước chân gấp vang lên, rồi giọng vương quân cất lên, hai vị, có lẽ thật sự sẽ có đại chiến đấy. Tôi vừa nhận được tin khẩn từ Tương Khê. Bí Khoan ngẩng lên kinh ngạc. Ô Chính Đình cũng nghi hoặc, Tương Khê. Sao lại có chiến sự lớn ở đó? Vương quân giơ tập tài liệu đóng dấu bí mật, cười nói, Nói ra các ngươi khó tin lắm, Tường Khê thắng một trận lớn. Một làng ở đó giết chết một tướng Tề, dù chỉ là nha tướng thông thường, nhưng thân phận không đơn giản, hắn họ Tào. Họ Tào? Liên quan gì đến Tào Hiển Thanh? Bí Khoan hỏi. Không, còn lớn hơn Tào Hiển Thanh nữa. Vương Quân vung ngón tay. Tào Hiển Thanh là đại soái Tề, lớn hơn hắn chỉ có hoàng thân quốc thích. Người hoàng tộc Tề. Lần này, Âu Chính Đình cũng tròn mắt. Đúng, tên là Tào Tuyển. Ban đầu hắn đến Tương Khê chỉ để cướp làng lập công, ai ngờ trong làng có võ quan tên Bảo An đã bí mật chế tạo nỏ mạnh. Đúng lúc Tào Tuyển thản nhiên chỉ huy ngoài làng, bị Bảo An, từng là xạ thủ nỏ cừ, bắn xuyên nửa người. Nhưng hắn mang hơn ngàn quân Tề, trận này đánh ác liệt, may mà quân huyện Tương Khê kịp đến, không thì làng đã diệt. Trong số ngàn quân Tề, chỉ vài chục sống sót. Kết quả này khiến quân đồn trú Tương Khê kinh ngạc, vì trước giờ các trận như thế chỉ giao tranh nhẹ. Lần này quân Tề điên cuồng tấn công, tra hỏi tù binh mới biết thân phận nha tướng. Vương Quân thở dài, cười tiếp, lần này Tiên Bích Tùng không điên lên mới lạ. Dù giữ được lý trí, hắn cũng phải tỏ thái độ với hoàng đế, nên chắc chắn sẽ phát động tấn công quy mô. Bí Khoan và Ô Chính Đình nhìn nhau, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Chương 1284, giết thì thế nào? Khương Huy ngồi trên bờ tường đổ nát, ánh mắt đượm buồn nhìn về phía ngôi làng gần như đã trở thành đống hoang tàn. Cảnh tượng nguy nan ngày nào giờ đây hiện rõ trước mắt. Dù có tường thành kiên cố che chở, nhưng đoàn quân Tề điên cuồng vẫn không màng tổn thất, liều mạng phá vỡ tường thành tràn vào làng. Đúng lúc bọn họ mất kiểm soát nhất, Bảo An đã giương nỏ bắn chết tên tướng lĩnh kia ngay tức khắc. Khương Huy khi ấy vui mừng phát điên, trong lòng nghĩ chủ tướng địch đã chết, những tên lính Tề còn lại tất nhiên sẽ tan rã mà rút lui. Trên tường thành lúc ấy vang lên tiếng reo hò điếc tai. Ban đầu, mọi chuyện diễn ra đúng như Khương Huy dự đoán. Đoàn quân Tề đang tấn công làng bỗng dừng lại, im lặng quay đầu nhìn về phía tên tướng bị trúng tên. Nửa thân trên của hắn đã nát bét dưới mũi tên thần công, thân thể bay khỏi ngựa như chiếc túi vải rách nát, nằm bẹp giữa đám hoa màu xanh mướt, nửa dưới co giật vài cái rồi bất động. Khoảnh khắc im lặng đó qua đi, tất cả binh sĩ Tề đồng loạt gào thét. Tiếng gào đầy kinh hoàng, rồi chuyển thành phẫn nộ. Ánh mắt chúng hướng về ngôi làng đã hoàn toàn thay đổi. Nếu trước đó chúng chỉ coi đây là trò chơi, thì giờ đây mắt chúng đỏ ngầu vì hận thù. Khương Huy biết ngay chuyện không ổn. Rồi chúng điên cuồng tấn công, không còn chiến thuật gì nữa. Kẻ sau dẫm lên xác người trước leo lên tường. Những mũi tên bắn lên không quan tâm đến đồng đội, thậm chí chính chúng cũng bị hạ gục bởi tên đồng đội. Không còn tường thành che chở, dân làng không phải là đối thủ. Dù đa số dân làng đều là người từng được tuyển chọn kỹ càng để an cư nơi đây, nhưng trước cỗ máy chiến tranh được huấn luyện bài bản, lòng dũng cảm của họ chỉ kéo dài thời gian kháng cự thêm chút ít mà thôi. Cái chết ập đến không ngừng, không phải một hai người mà từng nhóm, từng đám. Nếu không phải quân tiếp viện từ Tương Khê kịp thời tới nơi, ngôi làng đã không còn. Bao năm vun đắp, giờ tan thành mây khói. Khương Huy nhìn đống đổ nát, đau lòng không thốt nên lời. Mấy gian nhà còn nguyên vẹn giờ chất đầy thương binh. Gian này là người trọng thương hấp hối, gian kia là người bị thương nhẹ. Công văn báo cáo lên quận đã được chuyển đi, chỉ mong thái y trú quân có thể nhanh chân tới, may ra còn cứu được vài mạng. Thật là xui xẻo quá. Lão Phiền, lần này tôi thật có lỗi quá. Bảo An toàn thân băng bó như cái bánh chưng, chống gậy khập khiễng đi tới, muốn ngồi xuống cạnh Khương Huy nhưng không tài nào ngồi nổi. Khương Huy vội kéo chiếc trương gần đó đỡ mông cho hắn. Biết thân phận hắn quan trọng thế, tôi đã không bắn phát nỏ ấy rồi. Không giết hắn, bọn Tề kia đã không điên lên. Bảo An mặt mày ân hận. Sau khi tra ra thân phận tên tướng bị giết từ tù binh, hắn hối hận muốn chết. Mấy năm sống trong làng, hắn quen biết từng người. Giờ đây, hơn nữa đã chết, cả nam lẫn nữ. Thô. Cũng đừng nói nữa, số mệnh cả thôi. Khương Huy thở dài, bọn ta vốn là phường vô mạng, nếu không đến Tương Khê, sớm đã chết đói chết rét rồi. Ít nhất trước khi chết cũng hưởng mấy năm phút, sống những ngày trước đây nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Lão bảo, đừng bận tâm, ai ngờ được chuyện này chứ. Tôi biết, ông cũng không muốn thế. Nghe Khương Huy nói vậy, Bảo An càng đau lòng, cúi gằm mặt nức nở, mấy hôm trước còn cười nói vui vẻ, bàn chuyện thu hoạch năm nay, định mua thêm đồ đạc, có đứa còn tính cưới vợ. Giờ hết rồi, hết cả rồi. chết rồi thì thôi vậy. Khương Huy đứng dậy lắc đầu quầy quậy, lão bảo, ông nghĩ giết được hoàng tộc nước Tề, quận thủ sẽ ban thưởng gì cho bọn ta? Ồ! Bảo An ngạc nhiên nhìn Khương Huy, lúc này mà còn nghĩ tới ban thưởng. Sao không nghĩ? Chết rồi thì hết, người sống còn phải tiếp tục. Những người chết ấy nếu kiếm được gì cho người sống, cũng đáng lắm. Người sống nhớ ơn họ, ngày giỗ thắp nén hương, Tết nhất cúng giỗ cũng thêm đôi đũa. Khương Huy nói lớn. Tôi không rõ. Bảo An cúi đầu, giết tướng lĩnh bình thường chắc sẽ được thưởng hậu. Nhưng giết hoàng tộc nước Tề, là phúc hay họa thì khó nói lắm. Sao lại thế? Chẳng lẽ hoàng tộc chẳng đáng giá gì sao? Vậy sao bọn Tề điên lên thế? Khương Huy tròn mắt. Không phải vậy. Vì người đó quá quan trọng, có thể gây ra chiến tranh giữa hai nước. Nên tôi mới nói có khi bọn ta gây họa. Ông không thấy quân Tương Khê tới rồi vẫn chưa đi, hai ngày nay vẫn đào hào xây lũy phòng thủ sao? Bảo An nói. Khương Huy nhìn ra ngoài làng, nơi binh lính đang hối hả xây dựng công sự, rõ ràng chuẩn bị cho trận chiến lớn, liền yếu xìu. Đùa méo gì, mà người giá cả khác nhau thật. Chết một tên mà gây chiến tranh, chắc bọn họ vốn đã muốn đánh nhau rồi. Nói thì vậy, nhưng đây là khúc dạo đầu. Mà khúc dạo đầu ấy do bọn ta gây ra, đúng hơn là do tôi. Bảo An nói. Đừng nói thế. Không có ông, bọn lang thang chúng tôi biết gì về chiến tranh. Cũng không thể sống yên ổn mấy năm nay. Tôi đã nói rồi, đó là số mệnh. Lão bảo, thôi đi xem bọn họ, vài người sắp không chống nổi rồi. Khương Huy kéo Bảo An đứng dậy, hai người dìu nhau xuống tường thành. Sự việc sau đó xác nhận dự đoán của Bảo An. Càng ngày càng nhiều quân từ Đào Viên quận điều tới Tương Khê, vật tư chất đầy xe chở tới. Không khí Tương Khê ngày càng căng thẳng. Đến lúc này, kẻ ngu nhất cũng nhận ra một trận chiến lớn sắp bùng nổ. 10 ngày sau, làng đón hai nhân vật quan trọng, quận thủ Đào Viên Bí Khoan và trấn thủ tướng quân Vương Quân. Khương Huy và Bảo An quỳ dưới đất, không dám ngẩng đầu. Khương Huy cả đời chỉ gặp quan huyện là lớn nhất, Bảo An trước kia cũng chỉ là lính thường, được làm võ quan trong làng vì thâm niên. Được nhìn hiệu quý đã là may, huống chi hôm nay gặp hai vị đại tướng trấn thủ biên cương. Mấy ngày qua, mọi chuyện đều cho thấy họ đã gây ra đại họa, châm ngòi chiến tranh Minh Tề. Không biết sẽ bị xử tội gì, Bảo An còn đỡ, Khương Huy run sợ. Hắn từng thấy quan lại tần, bọn họ ngạo mạn tàn bạo, coi dân như cỏ rác. Khi họ bình thường đã thế, huống chi lúc phạm tội. Hắn run rẩy. Không phải sợ chết, mà vì giờ hắn có vợ con, cuộc sống mới bắt đầu, không muốn chết chút nào. Trong trận chiến ấy, chính vì thế mà hắn chiến đấu điên cuồng, giết hơn chục lính Tề, chém gãy không biết bao nhiêu lưỡi đao, cuối cùng chỉ còn cây rìu trong tay. Một bàn tay chai sần kéo hai người đứng dậy, tiếng cười sang sảng vang lên. Vương tướng quân, đây là hai anh hùng Bảo An và Khương Huy giết chết hoàng tộc nước Tề phải không? Nào, làm quen đi. Ai là Bảo An, ai là Khương Huy đây? Khương Huy không tin vào tai mình, càng không tin đôi tay chai sần kia lại là của đại quan. Hắn nhìn chằm chằm đôi tay ấy, tim đập loạn nhịp, không dám tin người trước mặt thật sự là quận thủ Bí Khoan, dù huyện lệnh Tương Khê đã xác nhận. Hắn chưa kịp phản ứng, Bảo An đã nhanh miệng đáp, bẩm quận thủ, tiểu nhân là Bảo An, đây là Khương Huy. Bí Khoan lại cười lớn, vỗ vai hai người. Khương Huy cảm nhận sức mạnh từ bàn tay kia, vị đại quan này hẳn thường xuyên lao động. Giỏi lắm. Vương tướng quân, một phát nỏ hạ tướng, thuộc hạ của ngươi có nhiều người tài thế không? Vương quân mỉm cười, khá đấy, nhưng cũng nhờ yếu tố bất ngờ, dù sao bắn chuẩn thế cũng hiếm. Loại nỏ này giờ ít dùng lắm. Tay nghề của cậu sợ mai một rồi. Nhưng tôi thích Khương Huy này hơn. Ông ta nhìn Khương Huy, theo báo cáo, một mình cậu chém 10 lính Tề, chặt gãy mấy lưỡi đao. Khá lắm. Muốn về dưới trướng tôi làm tiêu trưởng không? Chỉ Huy 500 người thôi. Khương Huy sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Vương quân, tướng quân, chúng tôi gây họa. Gây họa gì? Bí Khoan hỏi. Chúng tôi giết hoàng tộc nước Tề, gây ra chiến tranh. Khương Huy nói nhỏ. Bí Khoan bật cười, giết thì giết, sao nào? Chúng muốn đánh thì đánh, lẽ nào ta sợ? Chúng dám tới, ta giết thêm vài tên nữa, giết nhiều vào, Đào Viên quận ta mới yên ổn. Chương 1285, Trung Dũng thôn. Trung Dũng thôn giết. Giết luôn. Lại đến nữa. Vẫn cứ giết. Bí Khoan khí thế hùng hồn, lời nói như búa chém đinh, khiến Khương Huy và Bảo An cảm động đến nghẹn ngào, suýt nửa rơi lệ. Chỉ một câu nói của quận thủ đã định đoạt trận chiến này của họ, có công không tội, mà lại là đại công. Người đâu, mang vật ấy ra đây. Bí Khoan phẩy tay, hai tên nha dịch phía sau lập tức bưng lên một vật được che phủ bởi tấm lụa đỏ. Hai vị, thôn các ngươi kiên cường phòng thủ biên cương, hết lòng vì nước, đó là trung. Gặp địch không kinh, giết địch vô số, chém chết tướng địch ngay tại trận, đó là dũng. Từ hôm nay trở đi, thôn này sẽ mang tên Trung Dũng thôn. Nói rồi, ông giật tấm lụa đỏ, ba chữ vàng Trung Dũng thôn lập tức chói lòa trước mắt mọi người, khiến ai nấy đều nóng lòng. Quận phủ sẽ xây một cổng chào bên ngoài thôn các ngươi sau trận chiến này, tấm biển này sẽ được treo lên đó, lưu truyền hậu thế. Trung Dũng thôn đời đời kiếp kiếp lấy Trung Dũng làm răng, trở thành nanh vuốt của quốc gia. Bí Khoan hùng hồn tuyên bố. Khương Huy cúi người hành lễ, gương mặt đỏ bừng vì xúc động, gần như gào lên bằng hết sức lực, Trung Dũng thôn đời đời trung thành với Đại Minh, nguyện làm nanh vuốt quốc gia. Bảo An vội bước lên, cùng Khương Huy hai người một trái một phải nhận lấy bức hoành phi. Những trưởng thôn và võ quan các thôn khác đứng xung quanh đều lộ vẻ ngưỡng mộ. Quận thủ tự tay đặt tên cho một thôn trang, đây là chuyện chưa từng có ở Đào Viên quận. Chỉ một việc này đã đủ đưa Trung Dũng thôn lên vị trí đứng đầu các thôn làng. Trung Dũng thôn lần này vì giữ đất nước, chiến đấu không mệt mỏi, tổn thất nặng nề. Bí Khoan tiếp tục, để báo đáp công lao ấy, bản quận thủ đã dâng tấu lên bệ hạ, xin miễn thuế vĩnh viễn cho toàn bộ ruộng đất của thôn dân Trung Dũng thôn. Một tiếng hoàng vang lên, những đại biểu các thôn xung quanh không còn giữ nổi bình tĩnh. Đào Viên quận vốn đất rộng người thưa, khi chia ruộng cho dân di cư cũng đã ưu đãi, mỗi người được cấp 30 mẫu ruộng vĩnh viễn. Dù thuế nông nghiệp Đại Minh không cao, nhưng tính ra số thuế hàng năm cũng là một khoản không nhỏ. Huống chi ruộng này có thể truyền lại cho con cháu, đời đời hưởng lợi. Những người hy sinh vì nước, mỗi người được 100 lạng bạc trắng. Gia đình có con nhỏ, quận phủ sẽ chu cấp nuôi dưỡng đến năm 16 tuổi. Người tàn tật được 50 lạng. Những người khác có công giết địch, sẽ được ban thưởng riêng. Đa tạ đại nhân ban thưởng. Khương Huy cảm động rơi nước mắt, dẫn dắt những thôn dân may mắn sống sót quỳ xuống tạ ơn. Trận chiến này tuy tổn thất nặng nề, nhưng phần thưởng nhận được vượt xa mong đợi. Đây là các ngươi đáng được. Bí Khoan đỡ Khương Huy dậy, quay sang nói với các đại biểu thôn xã đang xúc động, Đào Viên quận là biên cương, lòng dạ tề nhân chưa chết, nhiều lần xâm phạm thôn trang ta. Chỉ cần mỗi thôn đều như Trung Dũng thôn chiến đấu đến cùng, tề nhân sẽ nghe tên Đào Viên mà run sợ. Chỉ cần các ngươi lập công, quận phủ, triều đình, bệ hạ tất sẽ trọng thưởng. Vì nước làm nanh vuốt, vì nước chiến đấu. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tiếng hô vang dậy từ quan binh, thôn dân Trung Dũng thôn. Vương quân nhìn Bí Khoan đầy khâm phục. Vị quận thủ này khéo léo lợi dụng sự kiện bất ngờ để kích động lòng dân toàn quận. Vừa điểm mặt tội ác của tề nhân, vừa ban thưởng hậu hĩnh cho Trung Dũng thôn, khiến các thôn biên giới lập tức nhen nhóm ý chí noi theo. Chiêu này thật cao tay. Chỉ cần chuyện Trung Dũng thôn lan truyền, ý chí chiến đấu của toàn quận Đào Viên sẽ vụt lên đến mức đáng sợ. Vương quân hiểu rõ thành phần dân cư ở đây. 1/3 là người Tần, 1/3 là tộc Mang năm xưa, chỉ 1/3 là dân Đào Viên gốc. Hai nhóm trước vốn dĩ đều cực kỳ hiếu chiến. Có tấm gương Trung Dũng thôn, tề nhân lần này không chỉ phải đối mặt với quân đội Đại Minh, mà còn với vô số cuộc tập kích không ngừng của dân chúng. Bí Khoan rất hài lòng với không khí mình tạo ra. Trước tình thế nguy cấp, chỉ có lòng người đồng nhất, kỷ luật nghiêm minh mới tập trung được sức mạnh. Thấy Khương Huy và Bảo An vẫn ôm bức hoành phi, ông cười bảo, tạm tìm chỗ cất đi. Đợi đánh xong trận này rồi mới treo lên. Vâng, đại nhân. Tiểu nhân sẽ đặt nó trong phòng chứa thương binh, nhìn thấy bức hoành phi của đại nhân, mọi người chắc chắn sẽ mau hồi phục. Khương Huy gật đầu lia lịa. Chữ này không phải ta viết, ta không viết đẹp thế. Bí Khoan cười. À, không phải đại nhân tự tay đề ư? Khương Huy hơi thất vọng. Thấy vậy, Bí Khoan bật cười. Thôn các ngươi vận khí tốt lắm. Người viết chữ này đại danh đỉnh đỉnh, chính là lễ bộ thượng thư Tiêu lão đại nhân của Đại Minh ta. Bình thường muốn xin chữ cụ còn khó hơn lên trời. Lần này cụ đến Đào Viên thanh tra việc học, nghe chuyện các ngươi, cảm khái cầm bút viết liền ba chữ này. ngươi còn không vui sao? Khương Huy, ta nói cho ngươi biết, sau khi xây cổng chào, cứ treo ba chữ này lên là được. Còn bản gốc của cụ Tiêu, các ngươi nên giữ làm bảo vật truyền đời. Khương Huy ngẩn người. Hắn không rõ địa vị của lễ bộ thượng thư Tiêu lão đại nhân trong giới nho sinh, nhưng biết chắc quan chức này lớn hơn quận thủ nhiều, không thấy quận thủ cung kính gọi lão nhân gia đó sao? Hắn vội gật đầu, cùng bảo an cẩn thận mang bức hoành phi vào nhà. Nhìn theo bóng lưng họ, vương quân thán phục, Tiêu lão đại nhân hiếm khi viết đại tự đề bản. Lần này cụ đến đào viên, ta cũng từng đến xin chữ, nhưng bị cụ từ chối thẳng. Bí Khoan cười, ta biết tính cụ, nên chẳng dám phiền. Vị lão đại nhân này cũng liều thật, đào viên hiện nay nguy hiểm thế, cụ vẫn còn xuống thôn xã thanh tra việc học. Không liều sao được? Ngươi không thấy khi vương lão đại nhân qua đời, thiên tử tự tay diều quan tài sao? Tiêu lão đại nhân cũng chạy theo việc này. Cụ đã ngoài 70, chẳng còn ham muốn gì ngoài lưu danh hậu thế. Thiên tử thật cao minh. Vương quân thở dài. Việc thiên tử diều quan tài đưa tang ban vinh dự đã khiến Tiêu lão đại nhân dốc hết tâm huyết và nhân mạch vào sự nghiệp giáo dục. Vị lão đại nhân này đâu dễ mời thế. So với việc thiên tử diều quan tài, sự nghiệp khiến Tiêu lão đại nhân lưu danh hậu thế chính là công lao mở trường học khắp thôn cùng xóm vắng những năm gần đây. Bí Khoan nói. Về sau người đời sẽ hiểu mục đích của cụ, hoặc có lẽ họ đã hiểu rồi. Trường học khắp thôn cùng ngõ vắng, nhà nhà biết chữ. Mục tiêu lớn lao quá. Vương quân cảm thán. Tâm của bệ hạ, thật đáng sợ. Không có tầm nhìn lớn, sao dẫn chúng ta đi xa đến thế? Bí Khoan mỉm cười vỗ vai vương quân. Vương tướng quân, chúng ta cùng cố gắng nhé. Cùng cố gắng. Hai người nhìn nhau cười, trong lòng thấu hiểu. Từ ngoài thôn vang lên tiếng ngựa gấp, một đội kỵ binh phi như bay tới. Nhìn lá cờ phấp phới, vương quân cười, Lý Tiểu Nha đến rồi. Lý Tiểu Nha, tướng chỉ huy một trong hai đội kỵ binh tinh nhuệ của Đại Minh. Sau khi thành lập, đội quân này được điều về chiến khu Vũ Lăng dưới quyền Ngô Lĩnh, hiện đóng tại Xương Chữ. So với Vu Siêu, Lý Tiểu Nha trẻ hơn nhiều, mới hơn 20 tuổi, khiến hắn nổi bật giữa các tướng lĩnh Đại Minh. Trong hàng tướng cấp cao, chỉ có Mã Hầu là trẻ hơn. Nhưng Mã Hầu thăng tiến nhờ thân phận thống lĩnh thân vệ của Tần Phong, còn Lý Tiểu Nha hoàn toàn dựa vào chiến công. Đứa con của tỳ nữ họ Lý ở Việt Kinh giờ đã trở thành niềm tự hào của cả gia tộc. Người chưa tới, tiếng cười đã vang, Bí quận thủ, vương tướng quân, tên nào bắn chết Tôn Thất Tề Quốc đâu, cho ta xem với. Ta ở Xương Chữ đánh đông dẹp bắc, cũng chỉ giết được một thiên tướng Tề Quốc, hắn lại may mắn giết được nhân vật lớn thế. Ha ha, vận may nghịch thiên. Mau cho ta gặp để dính chút may mắn, lần sau may ra giết được Tiên Bích Tùng. Tiếng nói dứt, người đã tới nơi. Lý Tiểu Nha nhảy xuống ngựa, chắp tay, Lý Tiểu Nha gặp Bí quận thủ, vương tướng quân. Lý tướng quân vẫn phong độ như xưa. Vương quân liếc nhìn hơn trăm kỵ binh dừng lại gọn gàng cách đó 10 bước, lòng rung động. Tốc độ phi nước đại của họ vừa rồi đã thấy, nhưng dừng lại đột ngột mà vẫn chỉnh tề thế này, không phải tay nghề cao không làm nổi. Lý Tiểu Nha tuổi chỉ bằng nửa mình mà địa vị ngang hàng, quả không phải may mắn. Phải thế mới được chứ. Bí Khoan cười. Lý tướng quân tới là đủ mặt rồi. Đại tướng quân Ngô Lĩnh bên kia còn vài ngày nữa mới tới, nhưng chúng ta nên chuẩn bị trước. Hôm nay tụ họp đủ rồi, hãy bàn kế hoạch. Ô Chính Đình đã xác nhận tin tức, Tề Nhân thực sự muốn đánh. Lần này đâm tổ ong vào vẻ, Tiền Bích Tùng và đồng bọn sẽ không dễ thoát đâu. Đang mong chúng nó tới đây. Lý Tiểu Nha ném roi ngựa cho thuộc hạ, cười lớn, cứ lén lút như giặc, ta chán lắm rồi. Đối mặt đánh một trận, khiến chúng không dám liếc nhìn bên này nữa. Chương 1286, ý của bệ hạ. Chung Trấn có chút bối rối, ánh mắt lướt qua phía trên đầu lĩnh Tần Phong, ngồi không yên chỗ, thân hình hơi ngọ ngoậy. Vốn quen mặc chiến báo, giờ đổi sang quan phục văn quan khiến hắn cảm thấy vô cùng không quen. Trước khi dù là đứng trước mặt Tần Phong với tư cách một tướng bại trận, hắn vẫn có thể ung dung tự tại bởi lúc đó tâm không cầu mong gì. Nhưng giờ đây, hắn đã là thần tử Đại Minh, một vị đại tướng trấn thủ biên cương, lại còn được giao trọng trách quản lý vùng đất từng là kinh đô cố quốc, nơi sẽ trở thành trung tâm hành chính Tây Hạ của Đại Minh. Một mặt, hắn cảm thấy áy náy như kẻ phản bội tổ quốc. Mặt khác, lại mang theo tâm thế của người nhận lãnh sứ mệnh mới. Trong mấy tháng Tần Phong ngự giá thân chinh, Chung Trấn theo chân vương Lăng Ba đi khắp nhiều nơi của Đại Minh. Từ Sa Dương, Chính Dương trù phú đông đúc, đến Trường Dương, Phủ Viễn đang trên đà phát triển, hay Đào Viên, Vũ Lăng còn lạc hậu, khí thế hừng hực vươn lên, sự phồn vinh hưng thịnh ấy đã không ngừng lay động tâm can hắn. Dù giàu hay nghèo, dân hay quan, tất cả đều tràn đầy hy vọng vào tương lai. Họ tin chắc ngày mai sẽ tốt đẹp hơn hôm nay, và không ngừng phấn đấu vì cuộc sống ấm no. Đi đến đâu, Chung Trấn cũng thấy cảnh tượng khí thế ngút trời, những con đường dài hẹp vươn xa, kênh mương chằng chịt nối liền ruộng đồng, nhà máy xưởng sản xuất mọc lên như nấm. Một đế quốc hùng mạnh đang dần hiện ra trước mắt hắn. Với thân phận đặc biệt của Vương Lăng Ba, mỗi khi đến địa phương nào đều được quan viên, hào phú nhiệt liệt nghênh tiếp, không chỉ vì xuất thân thâm hậu, mà còn bởi y thuật thần kỳ của ông ta. Đi cùng Vương Lăng Ba, Chung Trấn có dịp hiểu thêm về các chính sách đang thi hành, thậm chí cả những chủ trương chưa ban bố. Vương Lăng Ba không để tâm, nhưng trong các buổi tụ hội, những đề tài này luôn trở thành trung tâm thảo luận, mà Chung Trấn lại vô cùng nhạy cảm với chúng. Chính trị Đại Minh thật sáng suốt, đó là cảm nhận đầu tiên của hắn. Quan viên, hào phú, thương nhân, nông dân. Tất cả đều có thể bình đẳng thảo luận chính sách, phân tích nên hay không nên thi hành mà không hề cảm thấy bất an. Điều này hoàn toàn khác biệt với Đại Tần trước kia. Về sau hắn mới hiểu, ở Đại Minh chỉ có một điều là bất khả xâm phạm, sự tôn nghiêm của hoàng thất. Ngoài ra, mọi thứ đều có thể bàn luận, thậm chí chuyện chửi thủ phụ ngoài đường cũng không phải hiếm. Bất kỳ chính sách nào cũng có người được lợi, kẻ chịu thiệt. Không thể làm vừa lòng tất cả, mà quyền vân, thủ phụ chính sự đường luôn là người hứng chịu nhiều chỉ trích nhất. Một sự việc, có kẻ khen ngợi hắn tận tâm tận lực, ắt có người chửi hắn mê hoặc hoàng đế, là gian thần. Nếu ai cũng khen ngợi, ngược lại là chuyện lạ. Ở Đại Minh chỉ có một quy tắc, những gì có lợi cho đa số thì sẽ được thực thi. Ban đầu, chính sự đường bàn bạc kỹ rồi tấu trình hoàng đế phê chuẩn, chọn nơi thí điểm thi hành. Nếu hiệu quả tốt sẽ mở rộng toàn quốc. Về sau, mỗi chính sách trước khi ban hành đều thăm dò ý kiến, thu thập phản hồi từ mọi tầng lớp rồi mới quyết định có nên thực hiện hay không. Chung Trấn nhận ra làm quan ở Đại Minh thật sự là việc cực khổ. Bổng lộc nghe thì cao, nhưng so với khối lượng công việc thì chẳng đáng là bao, quan lại Đại Tần so ra chỉ là lũ ăn không ngồi rồi. Tham nhũng không phải không có, nhưng ngự sử đài Đại Minh cực kỳ lợi hại. Ưng Sào nổi tiếng thiên hạ chính là một tổ chức trực thuộc ngự sử đài, với mạng lưới giám sát khắp nơi. Đô ngự sử Kim Cảnh Nam, một người đàn ông ngoài 40 với sức làm việc điên cuồng và tính tình cương trực, khiến bất kỳ quan viên nào lọt vào tầm ngắm đều coi như xong đời. Chung Trấn từng chứng kiến những phạm nhân bị giải về kinh, cũng gặp những vị quan như Mã Hướng Nam. Nếu không được giới thiệu, hắn khó lòng tin nổi người đàn ông ăn mặc giản dị như lão nông ấy lại là Trường Dương quận thủ danh tiếng lẫy lừng. Vị hậu duệ thế gia này đã biến Trường Dương, vùng đất từng nghèo khó nổi tiếng, thành một nơi an cư lạc nghiệp. Sau chuyến đi, Chung Trấn hoàn toàn thay đổi. Những tư duy quản lý và giá trị quan cũ kỹ của hắn bị hiện thực Đại Minh đập tan tành. Đây chính là lý do vì sao Tần Quốc không địch nổi Đại Minh như. Người già được nuôi dưỡng, trẻ nhỏ được học hành, quả phụ cô nhi đều có chỗ nương tựa. Những lý tưởng từng chỉ tồn tại trong sách vở, giờ đây hắn đã tận mắt chứng kiến ở Đại Minh. Dù chưa hoàn mỹ, nhưng họ đang không ngừng tiến về phía trước. Trên đường, hắn gặp không ít người nói giọng Tần. Khi trò chuyện, hắn kinh ngạc phát hiện họ đều là những người bị buôn bán sang đây. Nhưng họ không hề oán hận kẻ buôn người, ngược lại còn hãnh diện vì được đến sớm vài năm, sống sung túc hơn những người Tần mới sang. Họ đã hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống Đại Minh, xưng Đại Minh một cách tự nhiên, nhắc đến Tần Quốc thì tỏ ra khinh miệt. Nghe giọng Chung Trấn, họ nhiệt tình bắt chuyện, nhưng khi biết hắn từng là quan Tần, họ lập tức quay đi không chút do dự, khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Những trải nghiệm ấy khiến Chung Trấn nhớ lại tình cảnh Tần Quốc. So sánh đôi bên, thật khiến người ta phát điên. Cũng không trách những người Tần kia không chút lưu luyến cố quốc. Nếu là mình, chắc cũng vậy thôi. Mấy tháng rong ruổi đã khiến chính hắn cũng bị ảnh hưởng sâu sắc. Điều này khiến hắn nghĩ về dân chúng Tần Quốc hiện tại, liệu họ có thể có được cuộc sống như dân Đại Minh không? Tất nhiên là được. Hắn tự trả lời, bởi Tần Quốc giờ đã thuộc về Đại Minh. Và Đại Minh chắc chắn sẽ áp dụng những chính sách thành công vào vùng đất ấy. Có lẽ mình có thể làm gì đó cho đồng bào quê hương, như một cách chuộc lại nửa đời uổng phí. Trước khi đến Đại Minh, hắn cho rằng mọi thứ ở Tần Quốc là đương nhiên, vùng Tây Bắc lạnh giá nên nghèo khó là lẽ thường. Nhưng khi thấy Trường Dương, Phủ Viễn, ngay cả vùng đất Man Di cũng trù phú, hắn mới hiểu, không có đất đai cằn cỗi, chỉ có người không biết cách làm. Với Tần Quốc, vấn đề nằm ở chính sách triều đình. Đang mang nặng tâm sự trở về việc kinh thành, tin Ung Đô thất thủ truyền đến. Tiếp đó là tin Mã Siêu chạy sang An Dương nước Sở, rồi bị Đại Minh Hoàng đế đích thân truy kích giết chết tại phủ đệ An Dương quận thủ. Kể từ đó, Tần Quốc chính thức trở thành dĩ vãng. Chưa kịp thương cảm cho cố quốc diệt vong, hắn đã được thủ phụ Quyền Vân mời vào phủ. Điều khiến Chung Trấn không thể tin nổi, Quyền Vân muốn hắn đảm nhận chức Ung Đô quận thủ. Đây là điều hắn chưa từng nghĩ tới. Với thân phận tướng bại trận, trong mắt nhiều người hắn chỉ là kẻ ngoan cố. Vậy mà họ trao cho vị trí trọng yếu như vậy, hắn hiểu rõ tầm quan trọng của Ung Đô, dù Tần Quốc diệt vong, vị thế nơi này vẫn không gì sánh được. Đây là ý của bệ hạ. Đây là quyết định của chính sự đường. Chúng tôi đã tấu trình bệ hạ, thông thường ngài sẽ không bác bỏ. Vì vậy việc này đã định đoạt 89/10. Quyền Vân nói, trước khi mời ngài, chúng tôi đã điều tra kỹ gia tộc Chung thị ở Ung Đô. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Việc mời Vương Lăng Ba dẫn ngươi đi khắp Đại Minh cũng là có chủ ý, không phải ai cũng mời được vị thần y ấy đâu. Lúc đó Chung Trấn mới vỡ lẽ. Hóa ra mọi chuyện đều có dụng ý, để hắn tận mắt chứng kiến cách Đại Minh trị quốc, lý do khiến họ hùng mạnh. Mọi việc diễn ra đúng như lời Quyền Vân. Hoàng đế phê chuẩn đề nghị của chính sự đường. Hôm nay chính là ngày hắn vào cung bái kiến. Chung quận thủ, ngươi hiểu Ung Đô hơn cả trẫm. Khi đến nơi, chớ vội vàng thay đổi tất cả. Việc đầu tiên là ổn định nhân tâm, để dân chúng dần hiểu và hòa nhập vào Đại Minh. Chỉ khi làm được điều đó mới có thể phát triển kinh tế, cải thiện dân sinh. Hoàng đế dặn dò, ngươi ở Đại Minh đã lâu, hẳn biết các quận thủ đều có quyền tự chủ nhất định. Làm đúng cách mới là tốt nhất, cứng nhắc chỉ chút lấy thất bại. Chung Trấn đứng dậy cúi đầu, thần xin ghi nhớ lời bệ hạ. Gia tộc ngươi ở Ung Đô có thanh thế, nhưng nơi ấy vốn là căn cứ địa của họ Mã. Làm quận thủ tiên khởi, ngươi sẽ gặp muôn vàn khó khăn. Nếu có việc gì, cứ tấu trình. Dù là nhân sự hay tài chính, triều đình đều sẽ ủng hộ. Hoàng đế nói tiếp, ngươi cũng hiểu, trọng tâm những năm tới là phát triển vùng Tây Bộ, giúp dân chúng cố quốc ngươi sớm no ấm. Chỉ như vậy, tương lai ta mới có đủ sức đọ với nước Tề. Chương 1287, một viên hồng tâm hai tay chuẩn bị. Chung Trấn cáo từ rời đi. Sau cuộc trò chuyện với hắn, Tần Phong tỏ ra khá hài lòng. Ít nhất hiện tại người này đầu óc rất tỉnh táo, hiểu rõ Đại Minh cần gì và biết mình nên làm gì. Không có những ý tưởng cực đoan, cũng không vì từng là đại thần Tần Quốc mà tỏ ra quá nhiệt tình muốn lập công. Tâm tính hắn rất điềm đạm. Đối với việc được sắp xếp cùng Trần Thiệu Uy để tạo thế cân bằng, hắn cũng tỏ ra bình thản, không hề có chút bất mãn nào. Một người am hiểu tình hình Tần Quốc, có ảnh hưởng nhất định ở đây lại giữ được tâm thái bình hòa, đúng là mẫu người Tần Phong đang cần lúc này. Chung Trấn này quả thực không tệ. Thủ phụ đã tốn không ít công sức để chiêu mộ hắn phải không? Tần Phong cười hỏi Quyền Vân. Ban đầu thăm dò mấy lần đều bị từ chối thẳng thừng. Định bụng giao cho Vương Lăng Ba làm việc vặt ở Ung Đô cũng không ổn. Sau cùng bất đắc dĩ, phải nhờ Thư Phong Tử nói giúp với Vương Lăng Ba, dẫn hắn đi tham quan Đại Minh một vòng. Không ngờ hiệu quả rất tốt, xúc động của hắn cực kỳ lớn. Thật ra người như hắn, muốn giữ tâm như giếng nước yên lặng cũng khó. Quyền Vân cười nói, sau khi hắn trở về, ta đích thân mời đến phủ thượng thư. Quả nhiên không còn cứng rắn như trước, mọi chuyện từ đó trở nên dễ dàng. Vương Lăng Ba lập được công lớn đấy. Tần Phong cười nói, may mà lúc trước Hề Nhi không đấm chết Chung Trấn, không thì chúng ta đã mất đi một vị đại thần tài năng. Ta nghĩ không bằng điều Vương Lăng Ba đến Ung Đô thành luôn. Vương Lăng Ba có chịu đi không? Quyền Vân hỏi ngược lại, Ung Đô làm sao sánh được việc kinh phồn hoa? Cứ để Thư Phong Tử ra mặt. Tần Phong nói, cũng không phải không cho hắn trở về. Thư Phong Tử năm xưa chữa khỏi bệnh cho Đặng Phát, Lý Chí, danh tiếng ở Ung Đô cực kỳ vang dội. Nay đệ tử ưu tú của hắn đến Ung Đô, tất nhiên sẽ được nghênh tiếp nồng hậu. Có một người như vậy hỗ trợ Chung Trấn, công việc sẽ thuận lợi hơn nhiều. Bệ hạ nói phải. Quyền Vân gật đầu liên tục. Đô ngự sử Kim Cảnh Nam đột nhiên nói, bệ hạ không phải còn có một điểm ở Ung Đô thành sao? cái y quán của Trình Tiểu Ngư và Lưu Phu Nhân ấy. Sao không để Vương Lăng Ba đến đó chẩn mạch? Nhân danh tiếng thần y Thư Phong Tử, nâng cao uy tín của họ lên thì càng tốt. Ý hay. Tần Phong vỗ tay cười lớn, đánh chiếm đất đai dễ, thu phục nhân tâm khó. Vương Lăng Ba đi chuyến này có thể gọi là nhất cử lưỡng tiện. Vậy quyết định như vậy, lát nữa ta sẽ nói chuyện này với Thư Phong Tử. Mọi người đều cười. Dù sao sai khiến Vương Lăng Ba cũng chẳng ai ấy nấy, người trẻ tuổi mà, phải gánh vác trọng trách mới trưởng thành được. Hơn nữa cũng không có ai thích hợp hơn hắn. Vương Lăng Ba vừa là đệ tử Thư Phong Tử, có uy tín ở Tần Quốc, lại có quan hệ tốt với Chung Trấn, chính tay hắn chữa trị vết thương cho Chung Trấn. Đồng thời hắn từng làm quân y tiền tuyến trong quân Trần Thiệu Uy, cũng có giao tình với vị tướng này. Sự hiện diện của một người như vậy sẽ giúp điều hòa mối quan hệ giữa Chung Trấn và Trần Thiệu Uy. Bệ hạ, về tờ tấu từ Ngô Lĩnh, ngài nghĩ sao? Phải chăng Tề Quốc thực sự chuẩn bị đại chiến với ta? Quyền Vân chuyển đề tài, căn cứ tấu chương của Ngô Lĩnh và tình báo từ Ưng Sào, quân Tề đúng là có xu hướng đó. Long Tương quân đang di chuyển quy mô lớn về phía Thường Ninh quận. Tào Thiên Thành vì cải cách trong nước đã nhịn Đại Minh lâu rồi. Này thấy có cơ hội, rất có thể muốn thăm dò thực lực ta. Tần Phong cười lạnh, Chu Tế Vân thất bại nặng ở Vạn Châu, giờ bị Biện Vô Song ép từng bước, từ tấn công chuyển sang phòng thủ. Thế lực gia tộc trong nước Tề suy yếu rõ rệt, Tào Thiên Thành tự cho rằng đã nắm được đại cục nên đưa mắt nhìn sang ta. Thăm dò ta. Kim Cảnh Nam có chút không hiểu. Ta vừa bình định Tần Quốc, dù sao cũng là một trận chiến hao tổn. Quân đội hành quân ngàn dặm, hơn 10 vạn quân viễn chinh, sau chiến sự tất nhiên là thời điểm buông lỏng nhất. Toàn bộ Đại Minh đang hưởng niềm vui chiến thắng. Hơn nữa quốc khố cũng là lúc trống rỗng nhất. Đóng quân dưới thành Ung Đô hơn nửa năm, tiêu tốn như nước. Tào Thiên Thành tất nhiên có thể tính toán được khoản này. Nói là thăm dò, thực ra hắn muốn xem phản ứng của ta. Nếu ta rút lui, hắn sẽ được đằng chân lân đằng đầu, muốn làm gì thì làm. Tần Phong phân tích. Như vậy, ta nên cho hắn một đòn đau. Kim Cảnh Nam quả quyết, để hắn biết dù ở thời điểm này, ta cũng không hề sợ hãi. Hộ bộ có thể điều động quỹ dự phòng khẩn cấp để ứng phó chiến sự. Tô Khai Vinh cũng vội bày tỏ thái độ. Ồ! Lần này Tô Thượng Thư rộng rãi thế. Tần Phong cười hỏi. Bệ hạ, từ khi Cảnh Tinh Minh nhậm chức, các biện pháp tăng thu liên tục được áp dụng, cải tạo việc kinh thành, khai phá ruộng đồng y học viện, cải cách chế độ thuế. Đều giúp quốc khố tăng thu đáng kể. Kho bạc luôn trống rỗng nay đã có tích lũy. Quỹ dự phòng vốn luôn có, nhưng không đến lúc vạn bất đắc dĩ, thần quyết không động tới. Nay Tề Quốc muốn thừa cơ hãm ta, nếu không đánh cho họ một trận thích đáng, chẳng phải sẽ bị họ coi thường. Vì vậy số tiền này, dù có cắn răng thần cũng phải lấy ra. Tô Khai Vinh nói, Tần Phong xoa xoa cái chặn giấy trên bàn, trầm ngâm giây lát rồi nói, đánh thì nhất định phải chuẩn bị đánh, nhưng ta còn phải nghĩ cách khiến họ muốn đánh cũng không đánh được. Một viên hồng tâm, hai tay chuẩn bị. Bệ hạ, việc này phải dứt khoát. Kim Cảnh Nam thẳng thắn, nếu để tướng lĩnh tiền tuyến biết được tâm lý này, e rằng sẽ sinh ra chủ quan. Đương nhiên không phải vậy. Tần Phong cười nói, chuẩn bị chiến tranh vẫn phải tích cực tiến hành. Quân đội phải điều động lại, vật tư phải cung ứng đầy đủ. Dù sao trọng tâm chiến lược tiếp theo của ta sẽ chuyển sang hướng Tề Quốc. Việc điều quân, phân phối vật tư cũng không uổng phí. Nhưng những hành động này của ta vừa củng cố quyết tâm chiến đấu của tướng lĩnh tiền tuyến, vừa cho Tề Quốc thấy ta kiên quyết không nhượng bộ. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nhưng chưa chắc đã phải đánh. Xảo thủ, đường sắt từ Sa Dương Phong huyện hướng Chiêu Quan thi công thế nào rồi? Bệ hạ, đoạn Ích Dương đã thông toàn tuyến, Vũ Lăng hoàn thành một nửa. Nhưng càng về phía trước, tiến độ càng chậm vì kinh tế địa phương càng kém, nhân khẩu càng thưa thớt. Thần ước tính còn một năm nữa Vũ Lăng mới thông suốt, muốn đến Đào Viên e rằng phải thêm ba năm. Dù sao đây không chỉ là làm đường, các công trình phụ trợ không theo kịp thì cũng như không. Tiến độ hơi chậm. Thiết Lộ Thừ phải nghĩ biện pháp đẩy nhanh. Ta hy vọng khi chính thức tranh hùng với Tề Quốc, đường sắt đã thông toàn tuyến để binh mã ta có thể nhanh chóng đến chiến trường. Tần Phong hơi nhíu mày. Bệ hạ, vấn đề chính là đoạn đường qua ba địa phương này chắc chắn lỗ vốn, thương nhân không còn mặn mà tham gia, phải dựa hoàn toàn vào ngân sách triều đình, áp lực tài chính quá lớn. xét cho cùng cũng là vấn đề kinh tế. Nhưng đôi khi phải đặt lợi ích đại cục lên trên. Đối với thương nhân tích cực tham gia xây dựng đường sắt, Bộ Thương nghiệp có thể cân nhắc bồi thường thỏa đáng ở khía cạnh khác, như cấp một số đặc quyền kinh doanh. Tần Phong quay sang nhìn Vương Nguyệt Giao. Tuân chỉ, thần sẽ thương lượng với công bộ và thiết lộ thự. Vương Nguyệt Giao gật đầu. Thương nhân Đại Minh không thể chỉ biết kiếm lợi, cũng phải nghĩ đến đóng góp cho quốc gia. Đại Minh hưng thịnh, họ mới có nhiều cơ hội làm giàu. Đại Minh suy vong, đó cũng là ngày tận thế của họ. Tần Phong nghi mặt nói, mấy năm nay, ta cho họ quá nhiều cơ hội, tạo môi trường quá rộng rãi, khiến một số người quên mất cội nguồn. Vương Nguyệt Giao cúi đầu. Bệ hạ, trong giới thương nhân có kẻ trục lợi, nhưng cũng có người thấu hiểu đại nghĩa. Chỉ cần giảng rõ đạo lý, tin rằng họ sẽ hiểu. Quyền Vân cười thay Vương Nguyệt Giao giải vây. Mong là vậy. Tần Phong thản nhiên nói. Quách lão, chuyện Bột Châu chuẩn bị thế nào rồi? Bệ hạ, quân ta đã bí mật đến nơi. Chu Thừa Quan cũng đã chuẩn bị chu đáo. Các gia tộc quyền thế Tề quốc đã chuyển tài chính vào Bột Châu qua nhiều kênh, bao gồm cả tiền mặt lẫn vật tư. Có thể nói mọi việc đã sẵn sàng, chỉ chờ gió đông. Bệ hạ hạ lệnh, bên đó lập tức phát động. Mấy ngày trước nhận được tin từ Bột Châu, Dư Tú Nga tướng quân đã đến nơi. Quân ta ở Bột Châu hiện tạm thời do tướng quân dưới quyền thần chỉ huy. Tốt lắm. Tần Phong vỗ tay, vậy để Chu Thự Quan hành động. Tào Thiên Thành tưởng đại cục đã nắm trong tay. Ta sẽ cho hắn một bất ngờ. Ta muốn xem khi Bột Châu nổi loạn, các gia tộc trong nước rục rịch, hắn còn tâm trí nào đọ sức với ta ở Đào Viên không? Đến lúc đó, sợ rằng hắn sẽ vội vàng cầu hòa. Quyền Vân cười nói, hắn không sợ Bột Châu tạo phản, mà sợ nhất là Bột Châu và Chu Tế Vân phối hợp hành động. Như vậy hắn sẽ mất ăn mất ngủ. Ha ha, bên Sở quốc cũng phải nghĩ cách. Bột Châu nổi dậy, sáu quận đông bộ của họ cũng nên ổn định, đừng gây thêm áp lực cho Chu Tế Vân, để người ta thở chút. Bệ hạ nói phải. Quyền Vân mỉm cười. Hắn hiểu trong hội nghị mở rộng thế này, Tần Phong không muốn công khai mối quan hệ bí mật với Biện Vô Song. Ta vừa kết thúc chiến tranh với Tần, tài chính khó khăn, có thể tạm ngừng cho Sở quốc vay. Quân lương của họ sẽ đứt đoạn. Lấy cớ chuẩn bị đại chiến với Tề, ta cũng không thể tiếp tục viện trợ vũ khí kịp thời. Tin rằng không có sự ủng hộ mạnh mẽ của ta, họ sẽ không đủ sức đối phó Chu Tế Vân. Cứ xử lý như vậy. À, còn vụ Mã Siêu, bảo sứ thần chất vấn gắt gao hơn. Phải tỏ ra hống hách. Tần Phong cười nói. Chương 1288, Bột Châu Phong Vân, 1. Bột Châu Phong Vân, 1. Một chén cháo trắng, một đĩa cá bóng biển chiên giòn vàng rụm, cùng đĩa rong biển xanh ngắt trộn dầu mè, điểm xuyết vài sợi hành lá thái nhỏ, hương thơm bốc lên ngào ngạt. Đó là bữa sáng giản dị của Chu Thừa Quan, gia chủ họ Chu tại Bột Châu. Ngày trước lên đinh trên biển cả, Chu Thừa Quan mắc bệnh dạ dày, giờ già rồi không xuống nước nữa nên đặc biệt chú trọng dưỡng sinh. Thực đơn mỗi ngày đều thay đổi, nhưng bát cháo gạo nấu nhỏ lửa này thì vạn năm không đổi. Ở Bột Châu, dù là người ngoài không liên quan đến họ Chu, hay những tiểu gia tộc nương tựa vào họ Chu, thậm chí cả những thuộc hạ vòng ngoài của họ Chu, đều nhận ra rõ ràng, gia tộc họ Chu đang đứng trước bờ vực nguy hiểm. Họ Chu vốn là một trong những thế gia hào tộc bậc nhất Đại Tề. Dù không có bề dày ngàn năm như các chi họ Chu khác hay gia tộc họ Ô, nhưng từ thời Đại Đường, họ Chu đã là thế lực ảnh hưởng cực lớn tại Tề quốc. Khác với các đại gia tộc khác đổ xô vào chính trường Đại Tề, họ Chu một lòng hướng ra biển lớn. Nếu nói về sự giàu có, tại Đại Tề này họ xưng nhì chẳng ai dám nhận nhất. Nhưng về ảnh hưởng chính trị, họ kém xa các gia tộc khác. Chính điều này khiến họ Chu trở thành mục tiêu đầu tiên khi Tào Thiên Thành quyết định ra tay với các hào tộc giàu có nhưng thiếu thế lực chính trị. Bước đầu, Tào Thiên Thành viên đủ thứ lý do để vơ vét tài sản họ Chu. Họ Chu tỏ ra cực kỳ hiểu chuyện, hễ hoàng đế mở miệng là lập tức dâng lên, thậm chí còn tăng thêm một hai thành. Một thời gian sau, ngay cả Tào Thiên Thành cũng phải dè chừng. Dù muốn vặt thêm lông từ con cừu béo này, nhưng ông ta còn phải cân nhắc phản ứng của các hào tộc khác, môi hở răng lạnh. Họ Chu chưa kêu ca gì mà triều đình đã xôn xao, Tào Thiên Thành đành tạm thu tay. Thu tay không có nghĩa là bỏ cuộc. Thay Bột Châu quận thủ bằng Tân quận thủ với nhiệm vụ chính là tiếp tục vặt lông cừu, chỉ là bằng phương thức ôn hòa kín đáo hơn. Nhưng sự giàu có của họ Chu vượt xa dự liệu của Tào Thiên Thành. Dù bị vơ vét dữ dội, họ Chu vẫn tỏ ra vui vẻ. Kế sách thứ nhất thất bại, Tào Thiên Thành chuyển sang kế thứ hai. Sau khi chiếm 6 quận phía đông Sở quốc, để kiểm soát Kinh Hồ và đối phó thủy quân nước Sở, Tào Thiên Thành ra lệnh điều động thủy quân chủ lực của họ Chu đến Kinh Hồ tác chiến. Những con mãng long trên biển cả này buộc phải từ bỏ sóng gió đại dương để chiến đấu trong hệ thống sông hồ chằng chịt. Không phải cứ giỏi đánh trên biển là có thể thích nghi ngay với chiến trường sông hồ. Những thủy thủ quen với biển cả mênh mông gặp khó khăn không tưởng khi phải vật lộn trong hệ thống sông ngòi rối như mê cung của Kinh Hồ. Mục đích của Tào Thiên Thành rất rõ, tiêu hao thêm lực lượng họ Chu. Tề quốc từ xưa chẳng coi trọng thủy quân. Khi Tào Thiên Thành quyết định trừ khử họ Chu, báo cáo điều tra của quỷ ảnh khiến ông ta giật mình, nếu thủy quân Đại Tề giao chiến với hải tặc họ Chu trên biển, chắc chắn sẽ bị đánh tan tác. Vậy thì phải rút củi dưới nồi. Ngươi nhiều chiến thuyền, thủy quân thiện chiến à? Vậy hãy sang Kinh Hồ liều với người Sở đi. Khi người của ngươi chết gần hết, những chiến thuyền kia đương nhiên sẽ vào túi ta. Mọi việc diễn ra suôn sẻ ngoài dự kiến. Thủy quân họ Chu giao chiến với Ninh Tri Văn của Sở quốc, thảm bại nặng nề. Hàng ngàn tinh binh một đi không trở lại, thủy quân tan tác, khiến bộ binh của Chu Tế Vân ở chiến trường Kinh Hồ bị Biện Vô Song cô lập, hỗn loạn tột độ. Cuối cùng, mấy vạn quân Tề tại chiến trường Kinh Hồ bị tiêu diệt hoàn toàn. Tào Thiên Thành vô cùng hả hê. Thủy quân tinh nhuệ của họ Chu tiêu tùng. Chu Tế Vân nếm trận thất bại ê chề. Lực lượng của các hào tộc giàu có tại 6 quận phía đông Sở quốc bị tổn thất nặng nề chưa từng có. Mấy vạn quân Tề tử trận đều là binh lực của các thế gia hào tộc, Tào Thiên Thành chẳng chút xót thương. Chết càng tốt. Quân số thiếu hụt trầm trọng, triều đình có thể chiêu mộ tân binh, đương nhiên, lần này sẽ chẳng dính dáng gì đến các hào tộc. Vui mừng khôn xiết, Tào Thiên Thành suýt nữa muốn tặng Biện Vô Song và Ninh Tri Văn tấm biển vàng, cảm ơn họ đã đóng góp to lớn cho cải cách nội chính Đại Tề, giúp tiêu diệt cái u ác hào tộc. Trận chiến diễn ra tại 6 quận phía đông Sở quốc, chết toàn binh lính của hào tộc. Ảnh hưởng gì đến Đại Tề? Dĩ nhiên vẫn có chút ảnh hưởng, ít nhất là về mặt thanh danh. Dân chúng bình thường đâu hiểu được nội tình, chỉ biết quân ta lại thua trận, cần có kẻ gánh tội để xoa dịu lòng dân. Chu Tế Vân không động được, hắn còn mấy vạn quân, sau lưng lại có thế lực gia tộc hùng mạnh hậu thuẫn. Vậy thì tên hào phú họ Chu ở Bột Châu, vừa mất thủy quân lại không có thế lực chính trị, đương nhiên sẽ bị đem ra chém đầu thí chúng. Tào Thiên Thành cũng tò mò muốn biết, cái gia tộc hải tặc hoành hành Đại Tề hơn trăm năm này, rốt cuộc còn bao nhiêu của cải sau bao lần bị vơ vét mà vẫn chưa phá sản. Ông ta nóng lòng chờ đợi thu hoạch thành quả lần này. Người Bột Châu hiểu rõ, nơi đây sắp có biến động chính trị lớn. Họ Chu cũng hiểu, Chu Thự Quan càng hiểu rõ hơn. Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc là vị gia chủ họ Chu này lại như cam chịu số phận. Từ khi trốn về từ 6 quận phía đông Sở quốc, ông ta cứ thu mình trong dinh thự, chẳng làm gì, như đang chờ lưỡi đao cuối cùng của hoàng đế chém xuống. Trước tình hình đó, những kẻ nương tựa vào họ Chu hoảng loạn. Không nhận được tin tức xác thực từ họ Chu, lại thấy xu thế ngày càng bất lợi, nhiều người đã đứng sang phe hoàng đế. Bản thân họ Chu đã buông xuôi, họ còn lý do gì để kiên trì? Có kẻ buông xuôi, cũng có người kiên định. Phần lớn những kẻ kiên trì đã từng phiêu bạt trên biển cùng họ Chu, hiểu rõ thực lực thực sự của gia tộc này ngoài khơi. Phản bội ư? Những kẻ leo lên thuyền họ Chu để kiếm chác tài phú đâu có tư cách đó. Nhìn chung, thế lực triều đình tại Bột Châu đã hình thành thế chẻ tre. Họ Chu đã lui đến bước đường cùng, không còn lối thoát. Con dao của hoàng đế, rốt cuộc đã vung lên. Khi Hồ Bất Quy bước vào, Chu Thự Quan vừa ăn xong bát cháo. Vị gia chủ đáng kính còn thè lưỡi liếm sạch những hạt cháo dính trong bát. Cuối cùng cũng ra tay rồi sao? Đặt bát xuống, Chu Thự Quan cười hỏi. Hồ Bất Quy, quản gia mặc trang phục chỉnh tề, gật đầu, Hướng Liên đêm qua đã từ Trường An về Bột Châu, cùng quận thủ Hồ Kiến Triệu tập tướng quân Hoàng Liên và các trọng thần Bột Châu bàn bạc suốt đêm. Chắc chắn sắp hành động. Chu Thự Quan bật cười, đứng dậy tự tay múc cho Hồ Bất Quy bát cháo nữa, cả bóng mới đánh sáng nay, rong biển mới vớt, còn tươi nguyên, ăn thử đi. Hồ Bất Quy cười ngồi xuống thưởng thức. Danh nghĩa ông là đại quản gia họ Chu, nhưng địa vị thực tế chẳng tầm thường. Ngay cả các con trai Chu Thự Quan cũng phải cung kính gọi ông bằng bác. Ông nắm giữ một nửa quyền lực trong gia tộc. Mọi người tưởng ông được tín nhiệm nhờ từng cùng Chu Thự Quan xông pha trận mạc và nhiều lần cứu mạng chủ nhân. Không ai biết vị đại quản gia này còn là một võ lâm tông sư. Thủy quân Tào Bân cũng đã rời cảng từ hôm qua. lấy cớ diễn tập, nhưng mục tiêu thực sự là đào hoa đảo của ta. Giờ chắc sắp tới nơi rồi. Vừa ăn cháo, Hồ Bất Quy vừa nói. Phối hợp nhịp nhàng quá, hai bên cùng ra tay, chẳng cho ta cơ hội chạy trốn. Chu Thự Quan cười lạnh. Chắc họ sẽ sốc lắm đấy. Hồ Bất Quy đặt bát xuống, nhai ngấu nghiến miếng cá bóng giòn tan, đội thuyền đông đúc, binh lính hùng hậu. Họ nhắm vào xưởng đóng tàu và các tượng sư của ta. Chu Thự Quan nói, thủy quân Đại Minh đang trỗi dậy mạnh mẽ, đã thành thế lực số một trên biển. Tào Thiên Thành không phải không biết, nên muốn sau khi diệt ta, chiếm đoạt đội thuyền, xưởng đóng tàu và thợ đóng tàu để xây dựng hạm đội đối đầu Đại Minh. Nếu hắn sớm có ý này, trọng dụng họ Chu thay vì vơ vét, có lẽ đã thành công. Hồ Bất Quy cười nói. Chu Thự Quan gật đầu, đã muộn rồi. Thế lực trên biển của người Minh đã vững chắc. Đó cũng là lý do ta quyết định theo phe họ. Minh Hoàng biết dùng người, dám dùng người, lại coi trọng biển cả, điểm này Tào Thiên Thành không thể so sánh. Có vị hoàng đế như vậy là phúc phần của gia tộc ta. Họ Ninh đã đi trước, nếu họ Chu không theo kịp, danh hiệu trên biển cả sẽ không còn. Bảo Trinh đã nhìn rõ điều này. Hồ Bất Quy gật đầu, sau trận này, hạm đội hùng mạnh nhất Tề quốc sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn, chắc chắn chấn động cả nước. Chỉ chấn động thôi sao? Sau này, ngàn dặm bờ biển Tề quốc sẽ là chiến trường của họ Chu. Tào Thiên Thành muốn đầu ta, ta sẽ khiến giang sơn hắn lung lay. Chu Thự Quan nói đầy khí thế. Tiếng bước chân vội vã vang lên ngoài sân. Một gia nhân bước vào cung kính bẩm báo, gia chủ, họ đến rồi. Chu Thự Quan gật nhẹ, mở cổng chính, đừng ngăn cản, để họ tự tiến vào. Tuân lệnh. Gia nhân lập tức lui ra. Một lát sau, tiếng bước chân rầm rập vang lên. Xuyên qua cửa chính đại sảnh, hai người lạnh lùng nhìn đoàn quân ồ ạt tiến vào. Đi đầu là Bột Châu phòng thủ Hồ Kiến, bên cạnh là phó chỉ huy sứ Quỷ Ảnh Hướng Liên. Phía sau, tướng quân trú phòng Hoàng Liên tay đặt lên chu đao, nửa cười nửa không theo sau hai người bước vào đại sảnh. Chương 1289, Bột Châu phong vân, 2. Chu Thự Quan khóe miệng nở nụ cười lạnh nhạt khi thấy sát khí ngút trời trên mặt Hồ Kiến và Hướng Liên. Hắn chắp tay thong thả nói, Hồ quận thủ, Hướng đại nhân, không biết Chu Mỗ đã có chỗ nào bất kính khiến hai vị phải mang theo hung thần ác sát xông thẳng đến cửa nhà tôi như vậy. Hướng Liên cười ha hả, Chu gia chủ, chúng ta đều là người thông minh, cần gì phải nói vòng vo. Ngươi đã đại nạn lâm đầu, à không, nên nói là cả tộc Chu thị đại nạn lâm đầu. Mấy đời nay nhà ngươi phạm tội tày trời, hại dân hại nước, hôm nay bệ hạ thay trời hành đạo, Hướng Mỗ phụng mệnh đến xử lý. Phạm tội tày trời, hại dân hại nước. Chu Thự Quan nghiêm mặt đáp, không biết Hướng đại nhân có bằng chứng xác thực nào. Chỉ ngồi đó vu khống bằng mồm thì ai mà tin được. Bằng chứng. Chu đại nhân muốn bao nhiêu, quỷ ảnh ta có thể cung cấp ít nhiều tùy ý, chẳng lẽ ngươi tưởng mông đích mình sạch sẽ lắm sao? Hướng Liên cười nhạt, đúng vậy, một gia tộc lớn như vậy, tốt xấu lẫn lộn, muốn bới lông tìm vết thì dễ như trở bàn tay. Huống chi với tài bịa đặt của quỷ ảnh thì còn gì phải bàn. Chu Thự Quan gật đầu nhẹ. Quay sang Hồ Kiến, Hồ quận thủ chẳng lẽ cũng đồng lõa với Hướng đại nhân và triều đình để hãm hại tộc Chu ta sao? Hơn một năm qua ngươi nhậm chức, Chu Mỗ nào có điều gì bất kính, còn dâng lên ngươi 10 vạn lượng bạch ngân, thế mà giờ đây? Lời vừa thốt ra, Hồ Kiến mặt tái mét bỗng đỏ bừng lên, quát lớn, nói nhảm. Ngậm máu phun người. Chu Thự Quan, ngươi sắp chết đến nơi rồi còn dám vu cáo trọng thần triều đình, tội này ngàn lần chết không hết. Chu Thự Quan cười lớn. Hồ quận thủ, ăn xong đã nhổ bát, qua sông đã phá cầu, cái trò trở mặt này ngươi học được từ hoàng đế bệ hạ chứ gì? Ngươi nhận 10 vạn lượng bạc của ta, sau đó đổi thành ngân phiếu gửi vào ngân hàng Ô Thị. Nếu ngươi không nhận số tiền đó, cũng đơn giản thôi, Chu Mỗ chỉ cần một câu, tờ ngân phiếu kia sẽ thành đống giấy lộn. Ngươi sẽ không lấy được một đồng. Hồ Kiến run rẩy toàn thân, chỉ tay vào Chu Thự Quan lắp bắp, ngậm máu phun người. Ngậm máu phun người. Hướng Liên trong lòng như gương sáng, biết rõ chuyện này chắc chắn là thật. Nhìn bộ dạng chật vật của Hồ Kiến, trong lòng hắn không khỏi có chút khoái trá. Dù sao lúc này vẫn phải giữ thể diện cho vị quận thủ này, nhưng trong lòng cực kỳ khinh bỉ. Hoàng đế phái hắn đến bắt Chu Thự Quan, thế mà hắn dám nhận hối lộ, không những nhận mà còn để lộ tung tích. Tiền đó là của ai? Của Chu Thự Quan sao? Đương nhiên không phải, đó là tiền của Hoàng đế bệ hạ. Ngươi dám tham ô tiền của hoàng đế? Vâng. Vâng. Sau chuyện này, phải tra hỏi hắn cho ra nhẽ, không chừng còn vắt thêm được ít tiền nữa từ tay hắn. 10 vạn lượng bạc. Đừng hòng. Hồ quận thủ, kẻ sắp chết thường hồ đồ, cần gì phải để tâm? Hướng Liên cười nói, Chu gia chủ, người cũng biết đại thế đã định, dãy dụa vô ích làm gì? Đừng nói hồ quận thủ, ngay cả thủ phụ thân vương đứng đây cũng không cứu nổi ngươi đâu. Chi bằng ngoan ngoãn đầu hàng, để chúng ta dễ xử lý. Hướng Mộ biết trong phủ đệ Chu thị có nhiều cơ quan bí mật, nuôi dưỡng không ít tử sĩ. Nhưng hiện giờ bên ngoài phủ có mấy ngàn giáp binh bao vây, bên trong cũng đã có hơn 1000 quân chiếm giữ các vị trí then chốt. Chu gia chủ nở lòng nào để những tử sĩ này chết oan uổng sao? Họ vốn nên hy sinh nơi chiến trường vì nước, nếu chết dưới tay đồng bào thì thật đáng tiếc. Chu Thự Quan thở dài, khó được Hướng đại nhân lúc này còn nhắc đến hai chữ đồng bào. Mấy năm qua, Chu thị đã cống nạp cho hoàng đế bệ hạ tổng cộng 5 triệu lượng bạch ngân. Triều đình có lệnh, Chu thị không ai dám không tuân, một tiếng hô hào, mấy ngàn gia đinh liền lên đường ra trận kinh hồ. Bao nhiêu người chết trận, Bột Châu gần như nhà nào cũng có tang. Thế mà vẫn không đổi được chút thương xót của hoàng đế, giờ lại muốn nhổ tận gốc Chu thị, chẳng sợ môi hở răng lạnh sao? Chu gia chủ nói đúng vào điểm tử huyệt rồi. Hướng Liên cười lạnh, Bột Châu là Bột Châu của bệ hạ, không phải Bột Châu của Chu thị. Ở đây, lời Chu thị còn có trọng lượng hơn thánh chỉ hoàng đế, tùy ý có thể điều động mấy ngàn tinh binh. Đây là Bột Châu của Tề quốc hay là quốc gia trong quốc gia? Bệ hạ anh minh, há để tình trạng này tồn tại? Nếu Chu gia chủ nghe lệnh bệ hạ lên Trường An sau trận kinh hồ, há lại đến nỗi ngày nay? Lên Trường An? Chu Thự Quan cười nhạt, đó mới thật là cá trên thớt. Bệ hạ muốn bắt ta làm tội nhân thay cho trận thua kinh hồ, Vạn Châu, định xử ta tội chết, tưởng ta không biết sao? Trốn về Bột Châu thì tránh được quốc pháp. Hướng Liên cười lớn, mấy ngàn giáp binh kia đâu rồi? Chỉ trông cậy vào mấy tên tử sĩ trong phủ sao? Chu Thự Quan nở nụ cười quỷ dị, Hướng đại nhân, dù không có mấy ngàn giáp binh đó, Bột Châu vẫn là Bột Châu của Chu thị. Ngươi nói đúng một điều, ở đây Chu thị được lòng dân. Đến bước này, Chu thị đã ăn sâu bám rễ Bột Châu bao đời, chưa từng mưu đồ gì lớn hơn, ngươi tưởng ta ngu sao? Hướng Liên sắc mặt biến đổi, lùi một bước nhìn chằm chằm Chu Thự Quan, Chu gia chủ, đến giờ phút này còn dọa nạt sao? Hóa ra quỷ ảnh cũng có lúc bất lực. Chu Thự Quan cười khẩy. Hoàng tướng quân, lập tức bắt giữ toàn bộ người trong phủ Chu thị. Quỷ ảnh nghe lệnh, bắt Chu Thự Quan. Hướng Liên rút đao bên hông, lạnh lùng ra lệnh. Mấy bóng người từ sau lưng Hướng Liên xông lên, lao thẳng đến Chu Thự Quan. Đó đều là cao thủ lão luyện của quỷ ảnh. Chu Thự Quan ngửa mặt cười dài, lùi một bước. Hồ Bất Quy bên cạnh bước lên chắn trước mặt hắn, khẽ búng tay. Trong đại sảnh lập tức kiếm khí ngút trời, mấy tên quỷ ảnh chưa kêu lên nổi tiếng đã ngã xuống, cổ họng hiện lỗ thủng to bằng ngón tay, máu tươi phun ra, giãy giụa vài cái rồi bất động. Chu Thự Quan, ngươi dám chống lệnh? Hướng Liên quát lớn, rút đao tiến lên một bước, khí thế ngưng tụ, tập trung vào Hồ Bất Quy. Chống lệnh thì sao? Chu Thự Quan từ sau lưng Hồ Bất Quy cười nói, hoàng đế muốn nhổ tận gốc Chu thị, không lẽ không cho ta giãy giụa đôi chút? Ngoan cường kháng cự, Chu thị ta mạnh hơn thú nhốt chuồng nhiều. Chúng ta là giao long trên biển, há lại chịu trói tay chờ chết? Nhưng lúc này Hướng Liên đã không còn tâm trí nghe Chu Thự Quan nói gì. Hắn chăm chú nhìn Hồ Bất Quy trước mặt, trán vã mồ hôi hột. Lão quản gia ăn mặc giản dị này vốn luôn cúi đầu đứng bên Chu Thự Quan, Hướng Liên không để ý, nhưng giờ phút này, khi lão ta ngẩng đầu bước lên, chỉ một chiêu đã hạ gục mấy tên quỷ ảnh lão luyện, khí thế kinh người bộc phát. Khi Hướng Liên tiến lên, khí thế đó lại biến mất không dấu vết. Dù là cửu cấp cao thủ, Hướng Liên cũng không thể nắm bắt được vị trí thực sự của đối phương. Lão ta đứng đó mà như ẩn như hiện. Tông sư! Hắn nghẹn ngào thốt lên. Trong phủ Chu thị lại có một tông sư mà triều đình không hề hay biết. Điều này quá ngoài dự liệu, quá chấn động. Hắn gần như đã rơi vào tử địa. Hoàng Liên! Hắn gào lên. Hắn không dám ra tay, vì biết chỉ cần động thủ sẽ gục ngay. Nhưng hắn vẫn có cơ hội. Bên ngoài phủ có mấy ngàn giáp binh, bên trong cũng có hơn 1000 người, đều là thuộc hạ Hoàng Liên. Chỉ cần Hoàng Liên ra lệnh, dù là tông sư cũng phải tháo chạy. Hướng! Hướng đại nhân! Hồ Kiến bên cạnh run rẩy gọi. Hướng Liên toàn bộ tinh thần đều bị Hồ Bất Quy khống chế, hô một tiếng cũng khiến hắn khí huyết cuồn cuộn, suýt nữa đã vung đao. Hắn không để ý đến Hồ Kiến, chỉ thắc mắc tại sao Hoàng Liên không có phản ứng gì. Hoàng Liên cũng là cửu cấp cao thủ, lẽ nào không nhận ra Hồ Bất Quy? Sao không lập tức ra lệnh tấn công? Nếu hắn đến bên cạnh, ít nhất có thể chia bớt áp lực, hai người liên thủ dù không thắng nổi cũng có thể thoát thân, rút vào đội quân bên ngoài là thắng chắc. Nhưng điều hắn mong đợi đã không xảy ra. Cuối cùng, Hoàng Liên xuất hiện, nhưng không phải bên cạnh hắn mà là đứng cạnh Chu Thự Quan, hai người vai kề vai nhìn Hướng Liên. Hoàng Liên, Hướng Liên suýt ngã quỵ. Xin lỗi Hướng đại nhân, quên nói với ngươi, vị đứng trước mặt ngươi chính là ân sư của Hoàng Mỗ. Hoàng Liên cười lớn. Ngươi dám phản triều đình? Hướng Liên giọng run rẩy. Phản bội? Ngươi có thể nói vậy? À, ta lại quên nói, ngoài bổng lộc ít ỏi từ triều đình, 5.000 quân Bột Châu mỗi tháng còn nhận lương từ Chu thị. Hoàng Liên cười tủm tỉm. Một tiếng răng rắc, đao trong tay Hướng Liên gãy làm đôi. Hắn đã hoàn toàn mất khống chế. Câu nói cuối của Hoàng Liên như giọt nước tràn ly. Hắn gào lên một tiếng, phun máu ngã ngửa ra sau, cố gắng tháo chạy. Kiếm khí trong hành lang bùng nổ. Hướng Liên vừa chạy được vài bước đã ngã vật xuống, bất động. Người đâu, đưa Hướng đại nhân và Hồ quận thủ đi nghỉ ngơi. Hoàng Liên cười hề hề ra lệnh. Bên ngoài vang lên tiếng dạ rang, một đội giáp sĩ tiến vào. Chương 1290, muốn chết. Vọng Hải Đình là kiến trúc cao nhất của họ Chu, đồng thời cũng là tòa nhà cao nhất trong toàn bộ Bột Châu. Đứng trên đó, không chỉ có thể ngắm nhìn biển cả mênh mông sóng xô, mà còn có thể thu vào tầm mắt gần như toàn bộ diện mạo quận thành Bột Châu. Lúc này, trên Vọng Hải Đình cũng đã bày biện một bàn tiệc rượu, nhưng ba vị khách ngồi quanh bàn lại mang vẻ mặt khác nhau. Chu Thự Quan mặt mày hồng hào, Hướng Liên sau khi tỉnh rượu đã lấy lại vẻ tỉnh táo, còn Hồ Kiến thì như người mất hồn, ngồi bệt trên ghế như con rối không xương. Hồ Bất Quy, người đã dễ dàng khống chế Hướng Liên trong đại sảnh sáng nay, vẫn mặc bộ trang phục quản gia, cầm bầu rượu tiếp tục rót cho ba người. Cảnh đẹp Bột Châu, từ đây nhìn xuống không sót một góc nào. Chu Thự Quan khẽ cười nâng chén, Hướng đại nhân, Hồ quận thủ, hai vị không phải lần đầu leo lên Vọng Hải Đình của ta rồi, hôm nay lại lên đây ngắm cảnh, có cảm thấy khác lạ gì không? Hồ Kiến răng đánh lập cập không nói nên lời, Hướng Liên lạnh lùng đáp, Chu Thự Quan, người gây loạn Bột Châu, chắc chắn sẽ mang đến tai họa khôn lường cho dân chúng nơi đây. Những người dân vô tội kia sẽ chết vì ngươi. Hắn quay đầu nhìn về phía nội thành Bột Châu, nơi ấy có nhiều địa điểm bốc lên những cột khói đen ngòm, lửa cháy rừng rực, từng đoàn binh sĩ đi lại trên các con phố lớn nhỏ, thỉnh thoảng lại có nhóm người bị trói dẫn ra từ các dinh thự, lề bước trên đường phố. Hướng Liên hiểu rõ, đó là Chu Thự Quan đang thanh trừng những thế lực trung thành với triều đình tại Bột Châu, nhưng cách hành động quen thuộc của bọn họ, rõ ràng đã chuẩn bị kỹ càng từ lâu, thậm chí nắm rõ cả những bố trí của triều đình tại đây. Nhìn cảnh tượng ấy, hắn bất giác thở dài. Đã có Hoàng Liên làm nội ứng, còn gì bọn họ không biết? Hoàng Liên 2 năm trước được điều từ Long Tương Quân đến trấn thủ Bột Châu, thân thế trong sạch, ngay cả quỷ ảnh cũng không phát hiện hắn có liên hệ gì với các danh gia vọng tộc, nên mới yên tâm cử hắn đến đây như một thanh gươm sắc chống lại thế lực địa phương. Vậy mà người ấy lại là quân cờ của họ Chu cài vào Long Tương Quân. Không trách hắn đến Bột Châu mọi việc đều suôn sẻ, chỉ 2 năm đã chỉnh đốn được đội quân đồn trú. Có người địa chủ họ Chu giúp sức, việc gì hắn chẳng làm được. Đáng cười là hoàng đế còn tưởng mình tìm được lương tướng, triều đình tưởng mọi chuyện đều thuận lợi, hắn không khỏi rùng mình trước mưu đồ sâu xa của thế gia. Những người như Hoàng Liên, trong Long Tương Quân còn có bao nhiêu? Hướng Liên hiểu rõ, sau chuyện này, Long Tương Quân, cấm quân thân tín của hoàng đế, chắc chắn sẽ trải qua một cuộc thanh trừng lớn. Không biết bao nhiêu người sẽ bị liên lụy, quân tâm rối loạn, ai nấy bất an. Bột Châu nổi loạn, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Đại Tề lập quốc có một châu quận phản nghịch. Họ Chu, đại biểu của hào phú, đã mở đầu một tiền lệ cực kỳ nguy hiểm. Để giết gà dọa khỉ, hoàng đế tất nhiên sẽ dùng thủ đoạn sắc máu trấn áp. Nhưng vụ Hoàng Liên này lại khiến đội quân đáng tin cậy nhất trở nên đáng ngờ. Ai dám chắc trong Long Tương Quân còn bao nhiêu tướng lĩnh là quân cờ của thế gia? Nếu không nhanh chóng dập tắt cuộc nổi loạn ở Bột Châu, chắc chắn sẽ khiến các đại hào phú trong nước nhìn thấy điểm yếu của triều đình. Nếu hoàng đế tiếp tục thúc ép, biết đâu họ cũng sẽ nổi dậy. trong số đó có những thế gia chiếm giữ những vùng trọng yếu giàu có nhất Đại Tề. Hướng Liên không dám tưởng tượng cảnh tượng khói lửa ngập trời ở những nơi đó. Nếu thực sự như vậy, Đại Tề e rằng khó lòng gượng dậy. Chỉ nhìn khả năng của họ Chu tại Bột Châu, Hướng Liên đã có thể hình dung những gia tộc có lịch sử lâu đời hơn với thế lực bám rễ sâu hơn tại địa phương. Ảnh hưởng của họ thấm vào từng kẽ hở. Phải chăng cải cách của Hoàng thượng Suýt thành công lại thất bại trong gang tấc? Hắn đau đớn cúi đầu. Đại Minh đang trên đà phát triển, như mặt trời mới mọc, theo thời gian sẽ ngày càng chói chang. Mỗi ngày trôi qua lại khiến họ thêm hùng mạnh, cuối cùng sẽ đến lúc khiến người ta không thể nhìn thẳng. Đại Tề chỉ có cách kiên cường chịu đựng từng cơn đau, tiến lên phía trước, mới có thể tranh hùng với họ. Điều này, Hướng Liên, người từng sống ở Đại Minh một thời gian ngắn, hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng sau chuyện này, liệu Đại Tề còn thời gian dẹp nội loạn, tập trung toàn lực đối đầu với Đại Minh? Tới đi, hai vị đại nhân, dù sao chúng ta cũng là đồng liêu, đã quen biết lâu năm. Đặc biệt là Hướng đại nhân, đến Bột Châu nhiều lần, cũng coi như thân thuộc nơi này. Hôm nay Chu mổ bày tiệc, coi như là tiễn biệt hai vị vậy. Chu Thự Quan cười lớn nâng chén. Hướng Liên vô thức nâng chén uống cạn. Hồ Kiến run rẩy hỏi, Chu gia chủ, ngươi định đầu độc chúng ta sao? Chu Thự Quan ngạc nhiên, sau đó bật cười, Hồ quận thủ quá lo lắng. Muốn giết ngươi, cần gì phải phiền phức thế này? Một nhát kiếm chẳng phải tiết kiệm được cả bữa tiệc. Yên tâm đi, uống xong chén rượu này, ăn xong bữa cơm này, ta sẽ đưa hai vị về Trường An. Hắn đưa tay ra sau, Hồ Bất Quy lập tức trao cho một phong thư. Nhận lấy thư, Chu Thự Quan đặt lên bàn, nhẹ nhàng đẩy về phía hai người, đây là thư ta viết cho Hoàng thượng. Họ Chu tự hỏi không hổ thẹn với bệ hạ, nhưng bệ hạ qua sông phá cầu, mài dao giết người, ta không thể chấp nhận. Họ Chu không muốn trở thành con khỉ bị dọa khi thấy gà bị giết, nên buộc phải cử binh phản kháng. Từ nay về sau, ta và bệ hạ chỉ có thể là kẻ thù. Hai vị, cùng lúc với việc các ngươi mang thư này về Trường An, hàng chục bản sao cũng sẽ được gửi đến các châu quận khác của Đại Tề, để mọi người cùng thấy họ Chu, kẻ đã hiến tiền bạc, lương thực và cả mạng sống cho Đại Tề, bị hoàng đế đối xử ra sao. Ha ha ha! Nghe nói không phải chết mà còn được về Trường An, Hồ Kiến thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng giữ chặt phong thư trong ngực, gật đầu lia lịa, Chu gia chủ yên tâm, tại hạ nhất định sẽ đem thư này tận tay dâng lên hoàng thượng. Nhưng bữa rượu này, thực sự khó lòng nuốt nổi, xin phép cáo từ để lập tức lên đường, sớm ngày nào hay ngày ấy đưa thư cho ngài, không biết được chăng? Chu Thự Quan xoa xoa chén rượu, đường xa vạn dặm, Hồ quận thủ cần gì phải vội vàng thế? Không dám trì hoãn đại sự của gia chủ. Hồ Kiến nghiêm mặt nói. Chu Thự Quan cười lớn. Vậy ta không cưỡng ép lưu khách. Hướng đại nhân, ngươi còn muốn uống thêm vài chén không? Hồ Kiến kéo kéo áo Hướng Liên, ra hiệu hãy cùng cáo từ. Hướng Liên không đổi sắc mặt, tự tay kéo bầu rượu về phía mình, tự rót tự uống. Hướng đại nhân. Hồ Kiến sốt ruột nhắc nhở. Hồ quận thủ cứ đi trước, Hướng mổ sẽ theo sau. Hướng Liên bình thản đáp. Nhìn thái độ Hướng Liên, Hồ Kiến không nói thêm. Đứng dậy chắp tay với Chu Thự Quan rồi nhanh chóng rời đi. Đằng sau vang lên giọng Chu Thự Quan, quận thủ đi chậm, thân vệ của ngươi đang đợi ở cổng, ngựa cũng đã chuẩn bị sẵn. Còn 10 vạn lượng bạc kia, Hồ đại nhân cứ mang đi. Chu mổ đã cho thì không bao giờ lấy lại, ha ha ha. Hướng Liên uống cạn chén rượu, lạnh lùng nói, 10 vạn lượng bạc đổi lấy một cổ quan tài cho Hồ Kiến, Chu gia chủ quả là hào phóng. Cũng không biết hắn có ngủ được trong quan tài không? Chu Thự Quan cười nói, nhưng 10 vạn lượng bạc đổi lấy tiếng nhân từ của ta, cùng danh tiếng bạo chúa của hoàng đế cũng đáng giá. Hắn mang thư này về Trường An, chắc chắn sẽ khiến nhiều người đồng cảm với ta. 10 vạn lượng, xứng đáng. Hướng Liên cười khổ, ngay cả cái này cũng không buông tha sao? Coi như tận dụng đồ bỏ đi, không hiểu hoàng đế nhìn người thế nào, lại cử hạng này đến Bột Châu đối phó ta. Chu Thự Quan giễu cợt cách dùng người của hoàng đế. Có những người bình thường chỉ là đeo mặt nạ, chỉ khi nguy nan mới lộ nguyên hình. Hướng Liên nói, chuyện này cũng bình thường thôi. Xem ra Hướng đại nhân biết trở về cũng không có kết cục tốt, nên không định về. Thế nào, ở lại phò ta đi. Ngươi là nhân tài, ta trọng dụng. Chu Thự Quan nói. Hướng Liên chăm chú nhìn Chu Thự Quan một lúc, bỗng cười lớn, Chu gia chủ đùa vui thật. Hướng mổ dù bất tài cũng không đến nỗi theo giặc. Trước khi bị Hoàng hậu Đại Minh Mẫn Nhược Hề bắt giam, Ưng Sào Tuyền Châu, Quách Cửu Linh còn chưa từng mở miệng khuyên ta quy thuận. Ngươi còn không bằng hắn biết nhìn ngươi. Chu Thừa Quan gật đầu, ánh mắt lại thêm phần kính phục, ngươi ở lại là muốn chết, bầu rượu này còn một chén, nhờ Chu gia chủ cho thêm chút gia vị được không? Lần này ta tưởng đã thắng chắc, nên không chuẩn bị biện pháp cuối cùng. Đã muốn chết, sao không về Trường An? Không còn mặt mũi nào về nữa. Hướng Liên thở dài, Xuất Vân quận làm hỏng việc, chán nản trở về, Tuyền Châu lại thất bại, còn bị bắt làm tù binh, bị Đại Minh giam hơn nửa năm mới được trao đổi. Hoàng thượng không trách tội thất trách, vẫn giao trọng trách, vậy mà ta lại làm hỏng bét. Một lần may ra, hai lần còn được, chứ ba lần thì thật không còn mặt mũi nào trở về nhận lấy nhát đau của hoàng thượng. Tha chết ngoài này, để hoàng thượng khỏi phải phiền lòng. Chu gia chủ không nỡ từ chối tâm nguyện nhỏ nhoi cuối cùng của ta chứ. Chu mỗ rất kính trọng bậc trung thần như Hướng đại nhân. Chu Thừa Quan nói, nên ta sẽ đáp ứng nguyện vọng cuối cùng này của ngươi. Đa tạ. Hướng Liên chắp tay, xin hỏi thêm một câu, thủy quân của ta đến Đào Hoa đảo sẽ ra sao? Còn phải hỏi sao? Chu Thừa Quan mỉm cười, cháu ta Chu Bảo đã bày trận đón sẵn. Có thể nói trước với Hướng đại nhân, Tào Cường lần này đi là chết chắc. Chút hy vọng cuối cùng cũng bị gia chủ dập tắt. Hướng Liên thở dài, cũng phải thôi, Chu gia chủ mưu phản đã lâu, sao có thể không chuẩn bị kỹ. Chu gia chủ, xin mời. Chu Thừa Quan gật đầu với Hồ Bất Quy. Một lát sau, Hồ Bất Quy mang lên một bầu rượu khác, Hướng đại nhân, thiêu đao tử mạnh nhất của Đại Minh, nhất túy giải thiên sầu. Tốt lắm. Thứ rượu ta từng uống ở Ưng Sào, quả nhiên là nhất túy giải thiên sầu. Hướng Liên cười lớn nâng bầu, ngửa cổ uống cạn. Các bạn đang nghe truyện ở kênh YouTube Hồng Minh Radio. Hãy bấm like, subscribe và comment tên các truyện mà bạn muốn nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1291, Thủy Sư thống lĩnh khúc nhạc dạo mặt sức tưởng tượng. Trên mặt biển mênh mông xanh thẳm, một hạm đội cổ xưa với những cánh buồm căng gió đang băng băng vượt sóng tiến về phía trước. Trên đỉnh cột buồm cao nhất, lá long kỳ của đại tề phấp phới trong gió. Trên các chiến thuyền, tiếng kèn du dương vang lên thỉnh thoảng. Trong các thùng quan sát, những lính liên lạc đứng thẳng người, dùng những lá cờ hiệu đỏ xanh để truyền đạt mệnh lệnh chỉ huy, điều chỉnh đội hình cả hạm đội. Hạm đội này có quy mô khổng lồ với hơn 100 chiến thuyền lớn nhỏ, nhưng trong số đó chỉ có 6 chiếc là loại chiến hạm chủ lực 3 tầng tương tự như của Đại Minh. Phần còn lại chủ yếu là thuyền vận tải đáy băng hoặc các thuyền công kích cỡ nhỏ. Một hạm đội như vậy thực ra không phù hợp cho các chiến dịch viễn dương. Chỉ cần gặp sóng to gió lớn, trong khi các chiến hạm lớn và thuyền vận tải cỡ trung còn có thể chống đỡ, thì những thuyền nhỏ hơn chắc chắn sẽ bị lật úp. Tuy nhiên, đối với Tào Cương, vị chủ soái của hạm đội này, thì chuyến đi lần này không có gì đáng lo. Mục tiêu Đào Hoa đảo chỉ cách bờ biển một ngày hành trình, và vào mùa này, biển cũng hiếm khi có sóng lớn. Quan trọng hơn, lần này họ ra khơi là để đi đánh một kẻ đã mù đường rồi. Tào Cương là tông thất xa của Đại Tề. Dù huyết thống đã cách xa, nhưng nếu truy ngược lên vài đời thì vẫn là hoàng tộc chính thống. Cũng chính nhờ thân phận này mà hạm đội hải quân duy nhất của Đại Tề đã rơi vào tay hắn. Các đời hoàng đế Đại Tề vì bận rộn với các cuộc chiến trên đại lục và ngoại địch nhòm ngó, nên chưa từng dành nhiều tâm sức cho hải ngoại. Qua nhiều thế hệ, hoàng đế Đại Tề luôn đau đáu một mục tiêu duy nhất, thống nhất đại lục, đánh bại Sở, Tần, Việt để nhất thống thiên hạ. Chỉ khi thống nhất đại lục, họ mới có thể nghĩ đến việc truyền bá uy danh Đại Tề ra bên ngoài. Bài trừ ngoại địch, trước hết phải ổn định nội bộ. Đó là phương châm mà các hoàng đế Đại Tề luôn tuân thủ. Vì vậy, sau khi Đại Tề đã ổn định, dù đế quốc Đường từng để lại cho họ một hạm đội hùng mạnh, nhưng qua hơn 100 năm, do chi phí khổng lồ mà hạm đội này đã bị cắt giảm triệt để. Không những không có thêm chiến hạm mới, mà ngay cả những chiến hạm cũ cũng bị bỏ hoang. Đến nay, chỉ còn 6 chiến hạm thực sự có thể ra khơi. Tuy nhiên, nếu tính cả các loại thuyền bè lặt vặt khác thì con số cũng gần 100 chiếc, chở theo gần vạn binh sĩ. Trước đây, Tào Cương tuyệt đối không dám động đến Chu Thị ở Bột Châu. Có thể hoàng đế cao cao tại thượng không hiểu rõ thực lực hải quân của Chu Thị, nhưng với tư cách là thống lĩnh thủy quân, Tào Cương lại biết rất rõ. Theo những gì hắn biết, chỉ riêng số chiến hạm 3 cột buồm của Chu Thị đã có thể tập trung đột kích 10 chiếc, chưa kể các chiến hạm phụ trợ khác cũng không ít hơn hắn. Quan trọng hơn, thủy binh của họ đều là những tay lão luyện đã từng bôn ba trên biển, đánh nhau với hải tặc để tranh giành lợi nhuận, chứ không phải loại binh sĩ chỉ biết bơi lội như của hắn. Nhưng bây giờ đã khác. Hai năm qua, thủy quân Đại Minh trỗi dậy mạnh mẽ, hạm đội buôn lậu của Chu Thị bị chặn đánh liên tục trên biển. Nghe nói Chu Thị tổn thất nặng nề, số lần ra khơi cũng giảm hẳn. Hơn nữa, hoàng đế đã quyết tâm trừ khử các thế gia, và Chu Thị trở thành mục tiêu đầu tiên. Họ bị lệnh đưa tư binh tham gia trận thủy chiến ở Kinh Hồ. Hai năm qua, mấy ngàn thủy binh tinh nhuệ của Chu Thị đã bỏ mạng nơi đó, ngay cả gia chủ Chu Thừa Quan cũng chỉ còn trơ lại mỗi cái danh hiệu tướng quân, chán chường trở về Bột Châu. Chu Thị không còn thủy quân tinh nhuệ, giờ chỉ là một con lợn báo để mọi người xâu xé. Trên đất liền, Hướng Liên và Hồ Kiến đã vung đao xông tới. Trên biển, đây sẽ là bữa tiệc thịnh soạn của hắn. Ngồi trên chiến hạm lớn nhất, Tào Cương cảm thấy tâm tình đặc biệt thoải mái. Hôm nay gió nhẹ, trời xanh, những con hải âu bay lượn trên cột buồm trông thật đáng yêu, những con cá biển thỉnh thoảng nhảy lên khỏi mặt nước cũng khiến hắn thấy thú vị. Sau hôm nay, thủy quân dưới quyền hắn cuối cùng cũng sẽ phát triển mạnh. Chỉ có 6 chiến hạm chủ lực, điều này thật không xứng với danh hiệu thiên hạ đệ nhất của Đại Tề. Để 6 chiến hạm này có thể xuất kích hết công suất, hắn đã ra lệnh tháo dỡ tất cả các chiến hạm không còn khả năng hoạt động, tận dụng những bộ phận còn tốt để nâng cấp 6 chiếc này. Nghe nói tài phú thực sự của Chu Thị không nằm trong dinh thự ở Bột Châu quận thành, mà được cất giấu trên hòn đảo xa xôi này. Nghĩ cũng phải, một gia tộc hải tặc nhiều đời như họ tất nhiên sẽ chọn nơi an toàn hơn. Có lẽ Hồ Kiến và Hướng Liên liều mạng cũng chỉ vơ vét được chút bên lề, trong khi hắn có thể thu về cả túi đầy. Nhưng điều khiến hắn vui hơn cả là mùa xuân của Đại Tề thủy quân cuối cùng cũng đã tới. Đại Minh trỗi dậy mạnh mẽ, nuốt Việt diệt Tần, những điều mà Đại Tề trước đây muốn làm nhưng không thành. Ngoài những chiến công hiển hách trên đất liền, họ còn âm thầm xây dựng một hạm đội hùng mạnh trên biển. Điều này khiến vị hoàng đế vốn không mặn mà với hải quân của Đại Tề cuối cùng cũng phải liếc nhìn ra biển. Và một cái nhìn đó đã khiến hoàng đế giật mình. Hải phận của Đại Tề sao mà rộng lớn thế? Hơn ngàn dặm đường biển hiển hiện trên bản đồ như một vết châm vào mắt hoàng đế. Trước đây, khi không ai có hạm đội thì không sao. Nhưng giờ người ta đã có, mà mình không, thì hơn ngàn dặm đường biển này lập tức trở thành cái sàn lỗ chỗ, là mục tiêu mà đối phương có thể tùy ý công kích. Dù rằng thắng bại vẫn sẽ được quyết định trên đất liền, nhưng với đường biển dài như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành mục tiêu của đối phương, không cách nào đoán trước họ sẽ đổ bộ ở đâu, nơi nào sẽ trở thành trọng điểm tấn công. Cảm giác này thật khó chịu. Dù đối phương chỉ quấy rối chút ít, Tề quốc cũng không chịu nổi. Một chiến hạm có thể đột nhiên xuất hiện rồi biến mất, đổ quân lên bờ cướp bóc, đốt thành, giết người, đợi khi ta vội vã điều quân tới thì họ đã lên thuyền rời đi ngạo nghễ. Không được, Đại Tề phải tái thiết hải quân, phải có khả năng đối đầu với hạm đội Đại Minh trên biển. Đây là nghị quyết nhất trí mà hoàng đế và các trọng thần đã đạt được trong năm nay. Nhưng tái thiết lực lượng hải quân đã bị bỏ hoang nhiều năm không phải chuyện dễ. Tiền có thể huy động, người có thể chiêu mộ, nhưng trang thiết bị thì không thể nhặt nhạnh được. Trong kho lưu trữ mật của hoàng cung Đại Tề đầy các tài liệu về đóng tàu, nhưng tìm đâu ra những thợ đóng thuyền lành nghề. Một hệ thống đóng tàu hoàn chỉnh không phải cứ muốn là hoàng đế có thể lập tức dựng lên được. Dù sao, đóng chiến hạm khác xa với đóng các loại thuyền bè thông thường. Chu Thị tất nhiên là mục tiêu mà hoàng đế nhất định phải bắt giữ, và điều này cũng trùng khớp với mục tiêu trừ khử các thế gia của hoàng đế. Chu Thị, một gia tộc hải tặc lão luyện, với các thợ đóng tàu, xưởng sửa chữa mà họ bảo trợ, đều là những thứ hoàng đế muốn chiếm lấy. Hai yếu tố này kết hợp đã định đoạt số phận diệt vong của gia tộc họ Chu tồn tại nhiều đời. Sự thay đổi chính sách của triều đình khiến Tào Cương, thống lĩnh thủy quân, vui mừng khôn xiết. Dù là hoàng tộc, nhưng vì thuộc chi nhánh xa nên hắn khó được người khác tôn trọng. Thủy quân yếu thế cũng khiến hắn hầu như không có tiếng nói trong triều. Trong nhiều năm, khi các tướng lĩnh tập trung ở binh bộ để tranh giành ngân sách quân sự hàng năm, hắn chỉ có thể đứng nép ở góc xem náo nhiệt. Đợi đến khi mọi người tranh giành xong mới dám lên tiếng đề xuất những yêu cầu nhỏ nhoi, mà thường bị từ chối thẳng thừng. Nhưng giờ đây, Tào Cương cảm thấy cuộc đời hắn sắp sang trang. Gần đây, triều đình đã phân bổ 1 triệu lượng bạch ngân để chiêu mộ thủy quân, thuê thợ đóng tàu, xây dựng xưởng đóng tàu, xưởng sửa chữa. Tào Cương chưa từng thấy nhiều bạc trắng xóa chất đầy trước mặt như vậy, đủ để làm chóng mặt bất kỳ ai. Có tiền rồi, trước hết hắn sửa sang lại dinh thự đơn sơ của mình, thay mới những đồ đạc cũ kỹ. Tất nhiên, hoàng đế muốn hắn thực sự làm việc. Nhưng những việc đó không thể hoàn thành trong vài ngày, từ từ cũng được. Tuy nhiên, việc chiêu binh hắn lại rất tích cực, vì càng nhiều binh lính thì càng có cớ để đòi ngân sách, lương thực, trang bị, tất cả đều là tiền cả. chỉ cần tiền đi qua tay hắn một chút, lợi nhuận hàng năm cũng đủ khiến người ta cười không ngậm được miệng. Lần này hắn mang theo toàn binh sĩ mới chiêu mộ trong năm qua. Những người này bơi lội không tệ, hầu hết đều là dân vùng biển, nhưng kinh nghiệm chiến đấu thì còn non. Trận chiến dễ dàng, không mạo hiểm này là cơ hội tốt để họ mở mang tầm mắt, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu trên biển. Thực ra, bản thân Tào Cương cũng chưa có nhiều kinh nghiệm chiến đấu trên biển. Hiểu biết của hắn về hải chiến hoàn toàn đến từ sách vở. 10 năm trước, hắn từng giao chiến vài trận với thủy quân Sở Quốc khi họ muốn mở mặt trận thứ hai để vận chuyển binh lính, vật tư đến bảo tuyền của Việt quốc. Đại Tề tất nhiên không đồng ý, nhưng các trận đánh chủ yếu diễn ra gần bờ, chủ yếu là hai bên bắn tên loạn xạ với tỷ lệ trúng thấp thảm hại, sau đó một bên đuổi, một bên chạy. Nếu bị đuổi kịp thì đánh nhau tay đôi bằng đau thương. Tào Cương thậm chí không coi đó là chiến đấu thực sự. Lần này sẽ là một trận chiến thực thụ. Dù Chu Thị đã suy yếu, nhưng vẫn còn một số lực lượng phòng thủ, chắc chắn không phải dạng vừa. Họ sẽ là đối tượng luyện tập hoàn hảo. Tào Cương mỉm cười nghĩ thầm. Lần này hắn dẫn theo hơn 100 chiến thuyền, gần vạn binh sĩ. Không biết Chu Thị còn mấy chiến hạm, còn vận hành được bao nhiêu chiếc. Tốt nhất là họ không thể điều động được chiếc nào, như vậy. Hắn có thể thoải mái lái những chiến hạm đó về nhà. Chương 1292, Hải chiến Đào Hoa Đảo. Trong tầm mắt cuối cùng xuất hiện làn khói bốc lên, Tào Cương bỗng cảm thấy phấn chấn, từ chiếc ghế thái sư bọc da lông mềm mại đứng phắt dậy, hét lớn, mục tiêu đã xuất hiện, biến đổi đội hình chiến đấu. Tiếng trống vang lên ù, hào giác vang vọng, lệnh kỳ phất phới, 6 chiếc chiến hạm 3 tầng bắt đầu biến đổi đội hình, từ hàng dài xà trận chuyển thành hình mũi khoan chiến trận. Tào Cương dũng cảm đem soái hạm của mình xông lên phía trước, 5 chiến hạm còn lại xếp thành đội hình cánh nhạn tỏa ra hai bên, các thuyền lớn nhỏ khác chỉnh đốn đội ngũ dưới sự hộ vệ của cánh nhạn. Tốc độ hạm đội chậm dần, từ từ tiến về phía trước. Dù đội hình biến đổi còn chậm chạp và có chút hỗn loạn, Tào Cương vẫn khá hài lòng. Đây là lần đầu tiên hạm đội quy mô lớn như vậy thực hiện biến đổi đội hình trong chiến đấu thực tế, kết quả đã là tạm được. Không thể mong đợi một đội quân mới vào nghề lại chỉnh tề như lão binh được. Nhưng chỉ cần có lần đầu, về sau ắt sẽ ngày càng tốt hơn. Cột khói ngày càng rõ rệt, cuối cùng, trong tầm mắt họ hiện ra một vùng biển hoa. Trên nền trời xanh thẳm, giữa biển cả mênh mông, bỗng xuất hiện một mảng màu hồng đỏ rực. Đó chính là mục tiêu tấn công của Tào Cương lần này, Đào Hoa Đảo. Đẹp quá! Tào Cương vỗ đùi thích thú nói. Nơi này sao lại trở thành sao huyệt của hải tặc được? Nếu chiếm được chỗ này, hắn có thể biến nó thành sở hữu riêng, xây dựng một ngôi làng lớn trên đảo, dựng lên một tòa đình cao bên bờ biển. Mỗi độ xuân về hoa nở, ngồi trong đình thưởng rượu ngắm hoa, ngắm mỹ nhân, lắng nghe sóng vỗ, cuộc sống ấy mới thật đáng mơ ước. Lòng hắn nóng lên, máu hắn sôi sục, hắn đã nóng lòng muốn đặt chân lên Đào Hoa Đảo, thăm dò vùng đất sắp thuộc về mình, tìm chỗ thích hợp để xây làng, dựng đình. Bọn hải tặc vốn dĩ thẩm mỹ thô thiển, những kiến trúc cẩu thả của chúng ắt phải đập bỏ xây lại từ đầu. Nổi trống, thổi kèn lệnh, toàn quân tiến lên, tăng tốc tiến về phía trước. Hắn chỉ tay về phía trước, hào hứng hét lớn. Hắn tin chắc lúc này trên Đào Hoa Đảo đã nhìn thấy hạm đội hùng hậu của mình. Dù hòn đảo giờ chỉ như chiếc chậu rửa mặt trong tầm mắt, nhưng hắn vẫn chưa thấy bóng dáng thuyền bè đối phương. Rõ ràng chúng không có chiến hạm nào có thể ra khơi. Chắc giờ này trên đảo đã loạn như ong vỡ tổ. Trận chiến này quá dễ dàng. Việc cần làm bây giờ là thần tốc tiến quân, đổ bộ lên đảo. Chỉ cần binh lính của hắn đặt chân lên đất liền, mọi chuyện sẽ kết thúc. Hạm đội khổng lồ bắt đầu tăng tốc, Tào Cương dẫn đầu xông lên. Hắn đã nóng lòng không thể chờ đợi. Cơ hội xung phong như thế, sao có thể bỏ lỡ? Đánh chó cùng đường, không cho binh sĩ thấy dũng khí vô địch của mình thì còn đợi đến bao giờ? Đứng trên vị trí chỉ huy cao nhất của chiến hạm, Tào Cương chống đại đao như pho tượng sừng sững. Gió biển thổi tung tà áo choàng đỏ thẫm của hắn phấp phới sau lưng. Tư thế ấy thật uy phong lẫm liệt. Binh sĩ trên thuyền nhìn thấy chủ tướng dũng mãnh như vậy, khí thế chiến đấu bỗng bừng lên, tiếng hò ra vang dội, tay chèo càng thêm dứt khoát. Cả hạm đội bỗng tăng tốc hướng thẳng đến Đào Hoa Đảo. Hòn đảo trong tầm mắt họ ngày càng lớn dần, đã có thể mờ mờ thấy những kiến trúc ẩn hiện giữa rừng đào. Tào Cương không biết rằng, khi hắn đang nhìn Đào Hoa Đảo, thì trên đảo cũng có người đang quan sát họ. Dư Tú Nga chống đao ngồi vắt vẻo trên cành đào, một tay bứt quả đào trên cành nhai ngấu nghiến, vừa nói, không biết bao nhiêu quân Tề có thể trèo lên đảo, đủ cho chúng ta chém không nhỉ? Ôi, lần đầu đánh trận kiểu này, không được xung phong, không được công thành, chỉ biết ngồi đây chờ địch đến, chán quá đi mất. Trong rừng đào, từng hàng binh sĩ áo giáp chỉnh tề, tay cầm binh khí ngồi im lặng. Họ là quân đội Đại Minh, sẽ là món quà bất ngờ dành cho quân Tề của Chu Thự Quang ở Bột Châu. Dư Tú Nga từng thấy hạm đội Đại Minh, đó mới thật sự là uy phong lẫm liệt. Còn đám thuyền đang tiến đến kia, trông chẳng khác nào đống rác rưởi trôi nổi trên biển. Bộ dạng đó mà cũng đi đánh trận. Chỉ cần một trận sóng to là chìm nghiễm hết. Nàng nhai ngấu nghiến quả đào ngọt, khinh bỉ nói. Con gái kia, xuống đây ngay cho ta. Một giọng nói trầm hùng vang lên phía sau, ngồi trên cây nhai đào như thế, còn ra thể thống gì nữa. Dư Tú Nga ngoảnh lại, thấy lão cha Dư Trường Viễn tay cầm đại đao đang tiến đến. Binh lính nơi đây nhận ra ông là phụ thân của Dư tướng quân, vội dạt ra nhường đường. Đây là khu vực quân sự trọng yếu, ai cho phép người không nhiệm vụ tự tiện xông vào? Dư Tú Nga nhíu mày quát lớn. Tiếng quát vừa dứt, đám binh sĩ vừa định nhường đường lập tức súng lại chặn Dư Trường Viễn, dồn ông ra xa. Lão đầu tức giận đến mức dậm chân, nhưng thân hình thấp bé của ông giữa đám binh sĩ ngang tàn này chẳng thấm vào đâu. Ông chỉ còn cách nhảy cẩn lên mắng con gái bất hiếu. Dư Tú Nga từ xa cười lớn, trong khi đám binh sĩ kiên quyết không cho ông tiến lên. Tướng quân đã ra lệnh, quân Minh không dám trái. Quân lệnh như núi, tại quân Minh đó là kỷ luật thép. Dư Tú Nga ngày ở Lạc Dương vốn là cô gái ngỗ nghịch, Dư Trường Viễn không thể quản nổi. Sau này nàng theo hòa thượng trốn sang Đại Minh, trở thành nữ tướng nổi tiếng. Khi địa vị lên cao, thân thế không giấu được nữa, cha nàng đành chịu. Lúc xa cách, Dư Tú Nga nhớ cha mẹ khôn nguôi. Nhưng khi đoàn tụ vài ngày, tính ngỗ ngược lại trỗi dậy. Với mẹ còn đôi phần e dè, nhưng trước mặt cha, nàng lại trở về là cô gái bướng bỉnh năm xưa. Ban đầu định cho gia đình Dư Trường Viễn theo thuyền về Đại Minh đoàn tụ với con rể và cháu ngoại. Nhưng Dư Trường Viễn nhất quyết ở lại Tề Quốc giúp Chu Thự Quang tạo phản. Cuối cùng chỉ có mẹ nàng cùng người nhà về Đại Minh, còn Dư Trường Viễn ở lại. Ông muốn tham gia trận này, nhưng bị Dư Tú Nga thẳng thừng từ chối. Dù là cha ruột, nhưng tại đào hoa đảo này, Dư Tú Nga mới là chỉ huy tối cao. Bà ra lệnh cấm Dư Trường Viễn đến chiến trường, khiến ông chỉ còn cách mơ tưởng. Dư Tú Nga bỏ ngoài tai tiếng gào của cha, bước ra khỏi rừng đào đứng trên tảng đá phóng tầm mắt ra xa, đúng lúc trông thấy hai bên đào hoa đảo, hạm đội Đại Minh từng chiếc một lao ra. Trò hay bắt đầu rồi. Nàng nhai ngấu nghiến quả đào, cười đắc ý, Dư Tú Nga ung dung chuẩn bị thưởng thức màn kịch, trong khi Tào Cương trên soái hạm đang giả dũng sĩ, khi thấy hai bên đào hoa đảo bỗng xuất hiện từng chiếc chiến hạm, đã hóa đá. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. 10 chiếc chiến hạm ba cột buồm sơn trắng chia làm hai đội tả hữu, cùng với phía sau đảo, lần lượt tiến ra. Trên đỉnh cột buồm, lá cờ xương đen bay phấp phới. Sao lại nhiều chiến hạm đến thế? Họ đâu có thủy quân? Đầu óc hắn choáng váng, mãi lâu mới tỉnh lại. Hắn đã thấy, các chiến hạm khác cũng thấy, đội hình vừa còn chỉnh tề giờ đã hỗn loạn. Chiến hạm ba, tần đối với những thuyền bình thường áp lực quá lớn. Tưởng trận chiến dễ như trở bàn tay, nào ngờ địch thế hùng hậu, quân Tề hoảng loạn. Tào Cương cố trấn tĩnh. Họ đã chết quá nhiều người ở Kinh Hồ, không còn đủ thủy quân. Giờ chỉ lấy chiến hạm ra dọa mà thôi. Họ không đủ quân chiến đấu, thắng bại chưa biết được. Chỉ cần áp sát tiếp chiến, dựa vào ưu thế quân số, hắn vẫn có thể thắng. Truyền lệnh, địch không đủ quân, đừng sợ hãi. Toàn quân tiến lên. Cướp chiến hạm của chúng. Hắn lạnh lùng ra lệnh. Mệnh lệnh của Tào Cương khiến quân Tề hoang mang phần nào định thần. Nhưng ngay sau đó, chính Tào Cương lại hoảng sợ. Một sĩ quan mặt mày tái mét chạy đến trước mặt hắn, chỉ tay về phía những chiến hạm ba tầng đang áp sát, răng đánh lập cập. Tướng! Tướng quân, đây không phải chiến hạm họ Chu, đây là chiến hạm Đại Minh. Viên sĩ quan run giọng nói. Làm sao có chuyện đó? Sao lại có chiến hạm Đại Minh ở đây? Ngươi nói bậy. Tào Cương túm cổ áo viên sĩ quan, quát lớn. Tướng quân, chiến hạm họ Chu cùng ta giống nhau, đều là thuyền cua. Chỉ có chiến hạm Đại Minh là đầu nhọn, trang bị mũi sừng phía trước. Triều đình từng mô tả kiểu dáng thủy quân Đại Minh, sơn trắng, đầu nhọn, có mũi sừng. Đây đích thị là chiến hạm Đại Minh. Họ Chu đã cấu kết với người Minh. Viên sĩ quan mặt tái mét. Đánh họ Chu thất thế, ai nấy đều tự tin. Nhưng đối mặt với thủy quân Đại Minh hùng mạnh trên biển, đó là cơn ác mộng. Trên chiến hạm đối phương vang lên tiếng kèn, tiếp theo là trống trận dồn dập. Những chiến hạm trắng bỗng tăng tốc, ập tới. Tàu Cương trố mắt nhìn những quả cầu lửa đỏ rực từ chiến hạm trắng bắn ra, như mưa sao băng lao về phía hạm đội mình. Tránh né! Hắn gào lên. Lúc này, hắn chỉ hối hận đã không nghiên cứu kỹ tình báo về chiến hạm Đại Minh. Nếu biết trước, khi vừa thấy những chiến hạm này, hắn đã quay đầu chạy ngay. Chương 1293, chính là đơn giản như vậy. Chuyện đơn giản chỉ là như vậy. Khi gặp mặt Ninh Tri Văn, Chu Thự Quang từng nói rằng thực lực của họ Chu thị trên biển còn sâu sắc hơn Tuyền Châu Ninh thị. Lời này không phải khoác lác, mà Ninh Tri Văn cũng công nhận điều đó. Chỉ là họ không có được vận may như Ninh thị. Nhờ ông trúng cái chân to của Đại Minh, Ninh thị trong vài năm ngắn ngủi đã phát triển vượt bậc. Với sự hỗ trợ của cả một quốc gia, từ công nghệ đóng tàu, nghiên cứu vũ khí cho đến tuyển mộ thủy binh, họ đều đã vượt xa Chu thị. Trước đây, mỗi lần giao chiến trên biển, Ninh thị dưới sự chỉ huy của Đại Minh Hải quân đều giành chiến thắng, khiến Chu thị gần như mất hết các tuyến đường thương mại và tổn thất nhiều chiến hạm. Nhưng không phải vì Chu thị quá yếu, mà là lúc đó Ninh thị đã được trang bị những vũ khí tối tân như phích lực hỏa, nỏ cơ. Những vũ khí tầm xa này khiến các chiến hạm Chu thị vốn chỉ quen đánh giáp lá cà không còn chút sức phản kháng. Giờ đây, Đại Minh thủy quân đã phát triển một hệ thống chiến thuật hải chiến hoàn chỉnh. Ngoài việc tận dụng hướng gió và dòng chảy, họ còn có quy trình tác chiến dựa vào hỏa lực vượt trội. Chiến hạm Đại Minh thường giữ khoảng cách an toàn, sử dụng phích lực hỏa để tấn công từ xa. Mỗi chiến hạm hai tầng đều được trang bị hai khẩu phích lực hỏa ở mũi và đuôi tàu, đảm bảo có thể phát huy hỏa lực tối đa từ mọi hướng. Trong khi đó, tầng 3 được bố trí dày đặc các máy nỏ cơ, trở thành vũ khí lợi hại chống lại các cuộc tấn công áp sát. Chiến hạm Đại Minh có kích thước đồ sộ, các máy nỏ cơ được lắp ở tầng cao nhìn xuống, với mật độ bắn dày đặc khiến kẻ địch muốn dùng nhân hải chiến thuật chỉ có nước rơi vào ác mộng. Sau cuộc hội kiến bí mật ở Kinh Hồ, Chu Thự Quang và Ninh Tri Văn đã bố trí để tinh nhuệ của Chu thị thủy quân từng nhóm một được đưa tới căn cứ Hồ Lô đảo của Đại Minh. Tại đây, họ được huấn luyện lại và phối hợp với thủy quân mới tuyển của Đại Minh trước khi tiếp nhận các chiến hạm mới. Người chỉ huy đội chiến hạm này chính là đại tướng Chu Bảo Trinh của Chu thị. Trong khi lực lượng chủ lực của Đại Minh thủy quân do Ninh Tắc Viễn chỉ huy đang viễn chinh Mã Ni Lạp, hỗ trợ Lạc Nhất Thủy và Trần Từ củng cố vị thế ở đó, thì hạm đội này vẫn chủ yếu gồm các tay chân lão luyện của Chu thị. Những người có kinh nghiệm hải chiến phong phú này vượt trội hơn hẳn lực lượng thủy quân mới được huấn luyện ở Hồ Lô đảo. Hoàng đế Đại Minh Tần Phong đã đặt niềm tin nơi Chu Bảo Trinh, như từng tin tưởng Ninh thị trước đây, giao phó 10 chiếc chiến hạm mới nhất cho hắn. Cách dùng người không nghi ngờ này đã khiến Chu thị vô cùng cảm kích, càng củng cố lòng trung thành với Tần Phong. Quân chọn thần, thần há không biết chọn chủ sao? Giờ đây đứng trên soái hạm, Chu Bảo Trinh tràn đầy nhiệt huyết. Chiến hạm dưới chân hắn được đặc biệt đặt tên Bột Châu Hào, trong khi 9 chiếc khác mang tên các quận của Đại Minh. Nhưng vì phải hoạt động lâu dài ở vùng biển Tề Quốc, tên các chiến hạm đã được che giấu. Dù vẫn giữ kiểu dáng và trang bị như chiến hạm Đại Minh, nhưng đôi khi việc biệt tai ăn cắp chuông là cần thiết. Chu Bảo Trinh vô cùng kinh ngạc trước sự phát triển vũ khí nhanh chóng của Đại Minh. Lần đầu đến Minh Quốc, chiến hạm Đại Minh chưa có hình dáng như hiện tại. Bề ngoài tuy không thay đổi nhiều, nhưng bên trong đã có cải tiến vượt bậc, đặc biệt là hệ thống động lực. Cơ cấu truyền lực từ xung trận xa của bộ binh Đại Minh đã được áp dụng cho chiến hạm. Hệ thống bánh răng truyền động kết nối với chân vịt bên ngoài giúp chiến hạm di chuyển nhanh hơn với ít nhân lực hơn. Cuộc cách mạng này cho phép tăng cường nhân lực chiến đấu, nâng cao đáng kể năng lực tác chiến. Trước khi rời Hồ Lô Cảng đến Mã Ni Lạp, Ninh Tắc Viễn đã đề xuất ý tưởng thành lập lực lượng thủy quân lục chiến. Nếu được thông qua, Đại Minh thủy quân sẽ không còn bị giới hạn trên biển mà có thể mở rộng phạm vi tác chiến lên đất liền. Tuy nhiên, ý tưởng này vấp phải sự phản đối từ lục quân và hiện đang bị trì hoãn, ngay cả hoàng đế cũng chưa lên tiếng. Có lẽ vì Đại Minh vừa thôn tính Tần Quốc, còn quá nhiều việc phải giải quyết. Là người đã dành nửa đời trên biển, Chu Bảo Trinh hiểu rõ tầm quan trọng của lực lượng này. Trước đây họ chỉ hoạt động ven bờ, nhưng với lục chiến hạm, họ có thể thâm nhập sâu vào nội địa, tận dụng ưu thế cơ động và hậu cần vượt trội của hải quân để mở những mặt trận bất ngờ. Đây chắc chắn sẽ là ưu tiên hàng đầu của hải sự thự trong tương lai. Đứng trên mũi tàu, Chu Bảo Trinh không hề nghĩ về trận chiến trước mắt. Với hắn, từ khoảnh khắc họ xuất hiện, trận chiến đã kết thúc. Các thuyền trưởng đều là lão tướng Chu Thị, sau vài tháng huấn luyện ở Hồ Lô Cảng đã nắm vững kỹ năng vận hành và phối hợp chiến đấu. Đối mặt với một đối thủ yếu kém như vậy, không đáng để hắn bận tâm. Sự thật đúng như vậy. Ngay trong loạt đạn đầu tiên, 10 chiến hạm đã phá tan đội hình đối phương. Trong 6 chiến hạm chủ lực của Tề Quốc xếp thành đội hình chim nhạn, 3 chiếc đã bốc cháy dữ dội. Những viên đạn nóng đỏ từ phích lực hỏa gây sát thương khủng khiếp cho thuyền gỗ, biến những chiến hạm bị trúng đạn thành địa ngục trần gian. 3 chiếc còn lại, bao gồm soái hạm của Tào Cương, may mắn tránh được đợt tấn công và vội vã tháo chạy theo 3 hướng khác nhau. Chiếc soái hạm của Tào Cương lao thẳng về phía Đào Hoa Đảo. Với Tào Cương, đây là lựa chọn sáng suốt. Sau cơn hoảng loạn ban đầu, viên tướng này nhanh chóng nhận ra đây không phải là chiến đấu mà là một cuộc tàn sát. Nhưng hắn vẫn nuôi hy vọng, chiếm Đào Hoa Đảo, lợi dụng địa hình hiểm trở để phòng thủ. Đảo này vốn là căn cứ cũ của Chu Thị, chắc chắn có nhiều nhân lực. Nếu tập hợp được lực lượng trên đảo, may ra còn cơ hội phản công, hoặc ít nhất cũng bảo toàn tính mạng. Ý nghĩ bảo toàn mạng sống khiến Tào Cương nảy ra sáng kiến. Tiếc rằng đội hình đã hoàn toàn hỗn loạn. Dù ra lệnh, nhưng chỉ có ít binh sĩ nghe theo. 2 chiến hạm 3 cột buồm còn nguyên vẹn đang chạy trối chết, phía sau là 2 chiến hạm trắng đuổi theo. Chỉ nhìn tốc độ đối phương, Tào Cương biết mình đã hết đường. Trong khi đó, phần lớn thuyền phụ trợ cũng đổ xô về Đào Hoa Đảo. Không phải vì nghe lệnh, mà do bản năng sinh tồn thúc đẩy họ tìm đến mảnh đất duy nhất giữa biển khơi. Trên biển, chiến hạm đối phương quá mạnh, nhưng trên đất liền may ra còn đường sống. Mấy chiến hạm Đại Minh xông thẳng vào đội thuyền nhỏ, không cần dùng vũ khí, thân tàu đồ sộ của chúng đã là vũ khí lợi hại. Những chiếc thuyền phụ Tề Quốc bị nghiền nát, mặt biển ngập sát tàu và những cái đầu bập bềnh. Tăng tốc, nhanh lên! Tào Cương gào thét. Sự hỗn loạn phía sau cho hắn thêm thời gian chạy trốn. Khoảng cách đến Đào Hoa Đảo ngày càng gần, nhìn bãi cát đang loáng thoáng trước mắt, hắn thở phào nhẹ nhõm. Một tiếng va chạm ầm vang, chiến hạm lớn đột ngột dừng lại rồi nghiêng hẳn sang một bên, họ đã mắc cạn trên bãi cát. Lên bờ ngay! Hắn hét lên, nhảy xuống từ mạn tàu đang nghiêng. May mắn bắt được một chiếc thuyền nhỏ đang lao tới, Tào Cương chụp lấy mạn thuyền và nhảy lên. Phía sau hắn, ngày càng nhiều thuyền nhỏ liều mạng lao vào vùng nước nông quanh đảo. Cuối cùng họ cũng tìm thấy ưu thế của mình ở đây. Tào Cương ướt sũng, lết thết chạy lên bãi cát. Quân Tề tập hợp quanh hắn ngày một đông, hầu hết trong tình trạng thảm hại. Một số còn mang theo vũ khí, số khác tay không. Nhưng lúc này Tào Cương không còn tâm trí trách móc họ, vì bản thân hắn cũng chỉ còn một thanh đoản đao. Tiến lên, bắt giữ gia quyến của chúng, khống chế mọi người trên đảo. Tào Cương nhìn quanh, những ngôi nhà phía xa đã thấp thoáng. Đám tàn quân tập hợp trên bãi biển đã gần 3.000 người, hắn cảm thấy đủ để hành động. Cố gắng chỉnh đốn đội hình, Tào Cương dẫn đám tàn binh tiến sâu vào đảo. Vượt qua rừng đào phía trước là những ngôi nhà khang trang. Cơ hội sống sót đang ở trước mắt. Quân Tề chạy nhanh hơn bình thường. Rồi họ nghe thấy tiếng kèn lệnh vang lên, tiếp theo là trống trận dồn dập. Chương 1294, chỉ một đao. Chỉ một nhát đao. Trong rừng đào, từng hàng giáp sĩ chỉnh tề xông ra. Hàng đầu tiên là những binh sĩ cầm khiên lớn, phía sau là rừng thương dài cùng những lưỡi đao sáng như tuyết. Không một tiếng người, chỉ nghe thấy tiếng trống nhịp nhàng, bước chân đồng đều và âm thanh lách cách của giáp trụ va chạm. Từng hàng giáp sĩ dường như vô tận tuôn ra từ rừng đào, tiến về phía đám quân Tề vừa leo lên từ biển, ướt sũng và lúng túng. Đám quân Tề kinh hãi hét lên một tiếng, tuyệt vọng nhìn đội quân thiết giáp đang tiến lên. Thực ra trên Đào Hoa Đảo chỉ có 3.000 giáp sĩ, nhưng nhờ địa thế và rừng cây, đội hình từng lớp tiến ra khiến họ trông như vô số, tạo nên sức ép tâm lý khủng khiếp. Thủy quân thường không mặc giáp trừ chỉ huy. Ngay cả tinh nhuệ nhất của họ Chu Thị cũng thường đi chân trần trên thuyền để tiện di chuyển, nhưng khi chiến đấu trên đất liền, có giáp và không giáp khác nhau một trời một vực. Trên biển, mặc giáp nặng sẽ khiến người ta chết đuối nhanh hơn, nhưng trên bờ thì ngược lại. Quân Tề không có giáp, thậm chí họ còn chưa từng được trang bị. Giờ đây đối mặt kẻ địch toàn thân bọc thép, họ như những chú thỏ trắng tội nghiệp đối diện bầy hổ dữ. Quân Tề tuyệt vọng muốn chạy, nhưng phía sau là biển cả mênh mông. Trên biển, những chiến hạm trắng như hung thần đang đập nát từng chiếc thuyền của họ. Chạy ra biển cũng không có đường sống, mà bơi về đại lục ư? Họ đâu phải cá. Một số kẻ điên cuồng hét lên, trợn mắt đỏ ngầu vung vũ khí xông tới. Thân thể họ đâm vào những tấm khiên sắt, phát ra tiếng bịch bịch đục ngầu. Tấm khiên vẫn nguyên vẹn. Chưa kịp tấn công lần hai, từ khe hở khiên, những ngọn thương dài thò ra, xuyên thủng người họ. Máu tươi bắn lên khiên, biến màu xanh đen thành tím sẫm. Hơn trăm kẻ liều mạng ngã xuống trước đội hình bất động của đối phương. Tiếng trống lại vang lên, đội quân tiếp tục tiến lên. Quân Tề lùi dần. Khoảng cách với biển ngày càng gần. Tào Cương mặt tái mét nhìn đội quân này, đây không phải thứ Chu Thị có thể có. Chiến hạm trắng trên biển, quân hắc giáp trên đảo. Chu Thự Quan đã cấu kết với nhà Minh từ lâu. Đội hình dừng lại, cách quân Tề chỉ vài chục bước. Quân Tề đã không còn đường lui, co cụm thành đám, mắt trợn trong nhìn kẻ thù. Tiếng trống đột nhiên ngừng, tim họ như nhảy lên cổ họng. Buông vũ khí quỳ xuống, đầu hàng sẽ không chết. Một giọng nói vang lên từ phía đối phương. Với quân Tề, đây đã là kết cục tốt nhất. Không biết ai đầu tiên ném vũ khí, hai tay ôm đầu quỳ xuống. Có người mở đầu, những người khác cũng vứt bỏ vũ khí, hàng ngàn người quỳ gối trên cát. Chỉ còn Tào Cương và mấy thân binh đứng đó, nổi bật như hạt giữa bầy gà. Hàng quân đen như triều dân mở đường, một tướng lĩnh bước ra, đao dài chỉ thẳng Tào Cương, ngươi không chịu quỳ, muốn chống cự đến cùng sao? Được, ta cho ngươi cơ hội. Nếu thắng được ta, ta sẽ tha cho ngươi một đường sống. Vị tướng toàn thân giáp trụ, kể cả mặt nạ, thân hình cao gầy nhưng giọng the thé, là một nữ tướng. Tào Cương sửng sốt, nghe lời thách đấu liền mừng rỡ như bắt được cọng cỏ cứu mạng, tướng quân giữ lời. Bổn tướng quân nói một là một. Nếu ngươi thắng, ta sẽ cho ngươi một chiếc thuyền nhỏ rời đi. Dư Tú Nga đáp. Nàng thấy trận này đánh chán quá, trên biển chỉ đứng nhìn, vừa có kẻ lên bờ thì quân mình dàn trận xong đối phương đã đầu hàng. Thật thất vọng, vậy những chiến hạm kia cũng nghe lệnh tướng quân mà để ta đi chứ? Tào Cương hỏi dò. Đương nhiên. Nói nhiều lắm, không đánh thì ta sai người xông lên chém ngươi thành 18 khúc. Dư Tú Nga quát, đao chỉ thẳng mặt. Đánh. Tất nhiên là đánh. Tào Cương vung đao tiến lên. Đây là cơ hội cuối cùng, hắn tự tin vào võ công của mình. Bắt được nữ tướng này thì dù tuyệt lộ cũng có đường sống. Thật may gặp được tên tướng ngu ngốc muốn đấu tay đôi. Tập trung tinh thần, Tào Cương xông tới, đao vung lên như lửa giận, dồn hết 12 thành công lực. Đây là trận quyết định sinh tử, hắn không dám giữ lại. Thấy Tào Cương ra đao khí thế, Dư Tú Nga không sợ mà mừng, gào lên, hay lắm. Hai chân trụ vững, hai tay nắm chặt chui đao, vung lên một nhát. Trong rừng đào, ánh đao chớp lên như mặt trời, khiến cả không gian chợt tối sầm, chỉ còn lưỡi đao sáng chói. Tào Cương hồn siêu phách lạc, tưởng thấy mặt trời giáng xuống, nào ngờ đó là con đường xuống âm phủ. Là người lão luyện, hắn nhận ra ngay nữ tướng này có võ công kinh khủng, không phải hắn địch nổi. Hai đao chạm nhau, đao của Tào Cương gãy làm đôi như cọng rơm. Ánh đao không dừng, xé toạc hắn làm đôi từ giữa thân. Tào Cương chết ngay, không kịp kêu lên một tiếng. Dư Tú Nga thu đao, rũ máu, lưỡi đao lại sáng như tuyết. Nàng đâm chui đao xuống đất, mở mặt nạ, liếc nhìn thi thể Tào Cương, biểu môi, chán thật. Đồ bỏ đi, ra vẻ oai phong mà không đỡ nổi một đao. Còn ai muốn thử không? Nàng chỉ vào mấy thân binh đang run rẩy. Xin tướng quân tha mạng. Chúng tôi đầu hàng. Bọn họ quỳ rạp xuống, đầu đập đất. Dư Tú Nga chép miệng, quay đi, trói hết lại. Trên biển, chiến sự cũng kết thúc. Mảnh vỡ tàu chiến ngập mặt biển, xác quân Tề nổi lên bên. Ba chiếc thuyền cháy rừng rực, hai chiếc Tề quốc chạy trốn đầu hàng khi thấy không thoát nổi. Từ bến cảng Đào Hoa Đảo, thuyền nhỏ chèo ra, thủy thủ dùng móc câu vớt những kẻ còn sống sót trên biển lên. 10 chiếc chiến hạm trắng xếp thành hình vòng cung, giám sát việc bắt tù binh. Dư Tú Nga và quân của nàng lại thành lính canh tù. Trận hải chiến này ít người chết, đa số bị bắt. Người sống vớt hết, xác chết thì hải táng, sẽ sớm thành mồi cho cá. Đây là tập tục lâu đời của hải tặc họ Chu. Chiến sự kết thúc, tiếng hoan hô vang khắp Đào Hoa Đảo. Từ khi Chu Thự Quan quyết định phản Tề theo nhà Minh, hắn đã đưa gia tộc và thân tín ra đảo. Giờ đây đảo có hàng vạn dân, đang xây dựng cơ sở. Cả Tần Phong lẫn Chu Thừa Quan đều hiểu Bột Châu không thể chống tề lâu, Đào Hoa đảo mới là căn cứ chính. Quân Minh sẽ dùng đảo này làm bàn đạp tấn công. Nơi đây có xưởng đóng tàu, xưởng sửa chữa và nguồn nước ngọt, hoàn toàn có thể làm căn cứ. Dĩ nhiên, khi Minh và Tề chưa chính thức khai chiến, nơi này vẫn phất cờ họ Chu. Chương 1295, cha và con gái. Dư Trường Viễn ngồi bên cửa sổ, một tay nâng chén rượu, tay kia bốc từng hạt đậu phộng ném vào miệng. Một hạt đậu một ngụm rượu, vẻ mặt đầy bực bội. Ban đầu hắn định xông pha chiến trường, nhưng bị Dư Tú Nga phái một đội quân đến nửa mời nửa ép đưa về. Nếu thật sự động thủ, đám lính kia đương nhiên không phải đối thủ của hắn, nhưng hắn cũng không nỡ hành hung bọn họ. Lúc này, cả Đào Hoa đảo đang tất bật chuẩn bị sau trận đại thắng. Ai nấy đều hiểu, đây mới chỉ là khởi đầu. Cửa kẽ mở, một bóng người lặng lẽ bước vào. Dư Trường Viễn không cần quay đầu cũng biết là ai, bởi ngoài cửa hai tên lính canh chẳng dám hé răng nửa lời. Cha, Dư Tú Nga cười híp mắt ngồi xuống cạnh phụ thân, với tay định rót rượu thay ông. Dư Trường Viễn giật mình như mèo phải đạp đuôi, nhảy dựng lên, ôi cha! Chẳng phải đại tướng quân Dư đại nhân đó sao? Làm sao ngài lại hạ cố đến chỗ tiểu dân này? Thật là có mắt không trồng, không ra nghênh tiếp từ xa. Dư Tú Nga lập tức mặt đen như mực, đập mạnh bầu rượu xuống bàn, vui lắm hả? Vui thế à? Từ nhỏ, nàng chỉ sợ mẹ, còn với cha thì lại quá thân thiết, chẳng hề có chút kiêng dè nào. Vui, vui lắm chứ. Dư Trường Viễn thấy con gái mặt mày nhăn nhó, trong lòng bỗng vui như mở hội, như trở lại những ngày ở Lạc Dương khi cô con gái còn hay làm nũng. Đều tại mình nuông chiều quá. Vợ đã từng cảnh báo rằng nuông con gái như vậy sớm muộn cũng sinh chuyện, nhưng hắn chẳng để tâm, nghĩ một cô bé con thì làm được trò trống gì. Ai ngờ cuối cùng lại gây ra chuyện động trời. Ai mà ngờ được người con rể hắn chọn lại có thể leo lên địa vị cao như vậy, cuối cùng đụng phải Kiều gia, một đại gia tộc quyền thế. Chỉ trong nháy mắt, cả nhà bị liên lụy vào vụ án chính trị, may nhờ mối quan hệ thâm giao với Nam Thiên Môn mới thoát chết. Nhưng gia sản tích cóp cả đời cũng tiêu tan hết, làm giàu cho Tề Hoàng. Dư Tú Nga đập bàn đánh thình thịch, con đã nói không cho cha ra trận mà. Cha, cha có biết đánh trận là gì không? Cha hiểu chuyện binh đao sao? Đánh trận với đánh nhau khác gì nhau? Võ công của cha cũng không tệ, nhớ không, ngày xưa chính cha dạy con võ thuật nhập môn đó. Dư Trường Viễn tức giận vì bị con gái coi thường. Khác nhau cả trời vực ấy chứ. Dư Tú Nga hét lên, chỉ với câu nói đó của cha, con tuyệt đối không để cha bước chân ra chiến trường. Đánh nhau cá nhân với chỉ huy trận mạc hoàn toàn khác xa. Cha đã thấy hôm nay, quân trận của ta nghiêm chỉnh thế nào. Chỉ một điểm bất hòa nhỏ cũng có thể phá vỡ toàn cục, khiến cả đội hình tan rã. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trên chiến trường, đó là thảm họa diệt vong. Nếu địch ngang sức, bất kỳ sai lầm nhỏ nào cũng bị chúng lợi dụng, khiến bao người phải chết oan. Nói như con thật sự hiểu biết lắm vậy. Dư Trường Viễn khinh khỉnh. Trước đây con cũng nghĩ như cha, nhưng giờ thì khác rồi. Dư Tú Nga cười khẽ nhìn cha, con gái cha giờ là tướng quân Đại Minh thực thụ, không phải nhờ ánh hào quang của hòa thượng đâu. Ở Nhuệ Kim Doanh này, lời con còn có trọng lượng hơn cả hòa thượng. Đánh trận không đơn giản như cha tưởng, con đã học từng chút một. Nếu là đấu võ giang hồ, con có thể xông pha không ngại, nhưng chỉ huy trận mạc thì khác hẳn. Tiến phải dứt khoát, thoái cũng phải kiên quyết, tuyệt đối không được cố chấp. Dư Trường Viễn cầu nhau, cha không chỉ huy được đại quân, thì là một tên binh sĩ xung trận cho con được chứ. Võ công của cha cũng khá đấy. Dư Tú Nga bật cười, võ công khá ư. Cha dám đỡ con một đao không? Dư Trường Viễn đỏ mặt. Dư Tú Nga vốn là thiên tài võ thuật, năm xưa được Nam Thiên Môn trọng dụng. Nếu không gây đại họa, giờ đã là nhân vật trụ cột trong môn phái. Hiện tại, nàng cũng đã đạt đến cảnh giới cửu phẩm thượng giai. Được Chu Bảo Trinh khen là hổ nữ, con gái mà như hổ. Nửa đau của nàng, hắn cũng không đỡ nổi. Cha, cha nghe con, về Đại Minh đi. Cha không nhớ hòa thượng sao? Không nhớ thằng cháu bụ bẩm sao? Dư Tú Nga dụ dỗ. Cháu gì? Là cháu trai. Con đừng quên, hòa thượng là thiên tài võ thuật. Dư Hoàng Hào là rể nhà họ Dư, cháu phải mang họ Dư, không được họ Hoàng. Con đã nói rõ với thằng hòa thượng chết tiệt đó chưa? Ai cho cha gọi chồng con là thằng chết tiệt? Dư Tú Nga mặt đen kịt. Muốn cháu họ Dư thì tự cha sang Đại Minh nói với hắn, ở đây nói không được đâu. Kha kha, cha đã tính toán rồi. Mẹ con sẽ đi thương lượng chuyện này. Cha mà nói chuyện với thằng hòa thượng, chỉ sợ không vừa ý là đánh nhau ngay. Mẹ con khác, là phụ nữ, có thể ăn vạ được. Hơn nữa, ai cũng biết hòa thượng là rể nhà họ Dư. Dư Trường Viễn đắc ý, cha sẽ ở lại Bột Châu. Cha ở lại làm gì? Đánh trận cha cũng không biết. Dư Tú Nga tức giận. Dư Trường Viễn liếc con gái, ở lại canh chừng con đó. Cháu trai đã có cha nó, mẹ nó cũng đi theo, còn cả đám họ hàng nữa. Chỉ mình con lẻ loi ở Bột Châu, lại còn chỉ huy quân đội chống lại Đại Tề, nguy hiểm biết chừng nào. Cha hiểu quân Tề lắm, chúng không phải hạng vô dụng, mà là quân tinh nhuệ thực thụ. Ở Đại Minh, còn có nhiều người hỗ trợ, cha không lo. Nhưng ở Bột Châu này, giữa lòng Đại Tề, chỉ một mình con chiến đấu, làm sao cha yên tâm? Giọng Dư Trường Viễn bình thản mà chân thành khiến Dư Tú Nga sững người. Nàng ngước nhìn mái tóc bạc của cha, chợt nhận ra cha đã già đi nhiều lắm. Trong lòng nàng, hình ảnh cha vẫn như xưa, nhưng thực tế đã khác. Những năm qua, chính nàng đã kéo cha vào vòng xoáy chính trị. Vốn là một thương nhân vui vẻ, cha bị cuốn vào những âm mưu quyền lực, nhưng chưa từng oán trách, chỉ lo lắng cho đứa con gái cô độc nơi đất khách. Nàng quỳ xuống bên cha, gục mặt vào đùi ông, nước mắt tuôn rơi không ngăn được. Dư Trường Viễn vuốt tóc con gái, mỉm cười, cha là cha của con mà. Chồng con không thương, để mặc con một mình xông pha chỗ nguy hiểm, chứ cha thì không yên tâm được. Nên con đừng ép cha về. Cha nhất định không đi. Nếu có về, thì hai cha con cùng về. Cha, là con bất hiếu, liên lụy đến cha. Dư Tú Nga nghẹn ngào. Con là nợ đời trước của cha đó. Dư Trường Viễn cười lớn, vỗ vai con gái, từ nhỏ con đã giả trai, cha chưa thấy con khóc bao giờ. Hôm nay thấy con khóc, cha thấy lạ lắm. Đừng khóc nữa, con là nữ tướng quân, ngoài kia binh sĩ đang chờ. Để họ thấy thế này sao ra oai tướng quân? Ai dám hé răng, còn xé xác chúng. Dư Tú Nga ngẩng đầu, mắt đẫm lệ nhưng giọng đầy hung dữ. Dư Trường Viễn cười ha hả, đúng là con gái của cha. Dư Tú Nga xấu hổ lau nước mắt, kéo ghế ngồi đối diện cha, cha không muốn về thì thôi, nhưng cũng đừng nghĩ đến chuyện ra trận. Cha không hợp với việc đó đâu. Dư Trường Viễn nhăn mặt, biết con khó tính, nhưng võ công của cha cũng không tệ. Con không nói chuyện đó. Nếu cha quyết ở lại, lát nữa con sẽ nói với Chu Thừa Quan, cha đến đó nhận chức đi. Cha giỏi quản lý tài sản, buôn bán, đúng thứ hắn đang cần. Cuộc chiến chống Tề ở Bột Châu còn dài, cần rất nhiều tiền bạc. Đại Minh sẽ viện trợ, nhưng nếu Bột Châu tự kiếm được thì càng tốt. Bột Châu cầm cự càng lâu, càng có lợi cho Đại Minh. Nếu kéo dài được 2-3 năm, ta sẽ nắm phần thắng. Được, việc đó hợp với cha. Dư Trường Viễn gật đầu, nhưng cha không ở bên cạnh, con ra trận phải cẩn thận đấy. Cha yên tâm. Nhiệm vụ của con ở Bột Châu là kiềm chế quân Tề, khiến chúng hao tổn lực lượng trong nước, không thể tấn công Đại Minh quy mô lớn. Không phải sinh tử chiến đâu, đánh không lại con sẽ rút ngay. Lên chiến hạm chạy về Đào Hoa Đảo, quân Tề giờ không còn tàu chiến, làm sao đuổi theo được. Nên cha cứ yên tâm. Con nghĩ được như vậy là tốt. Dư Trường Viễn nghi ngờ nhìn con gái, nhưng nghe nói dạo này con chỉ huy trận mà không giống lời nói bây giờ lắm à. Cha, tình hình khác mà. Những trận trước ta không có đường lui, buộc phải thắng. Còn bây giờ, bệ hạ không yêu cầu khắt khe, cho ta tùy cơ ứng biến. Cha ở lại Bột Châu sẽ thấy ngay. Tốt, cha sẽ chứng kiến. Dư Trường Viễn gật đầu. Tiếng gõ cửa vang lên, Dư tướng quân, Chu Bảo Trinh tướng quân đã về cảng, mời ngài đến bàn quân vụ. Biết rồi, ta đến ngay. Dư Tú Nga đáp lời, đứng dậy, cha đừng uống rượu giải sầu nữa. Giờ cha không còn bận gì, đi chuẩn bị bữa tối đi. Tối con về uống rượu cùng cha. Sau khi rời đảo này đến Bột Châu, lâu lắm mới được uống rượu đấy. Được, để cha làm mấy món con thích. Dư Trường Viễn xoa tay đứng dậy, vẻ mặt hớn hở. Chương 1296, Trường An phẫn nộ. Trường An phẫn nộ. Trường Lâm Phường là một khu phố dành cho giới quyền quý tụ tập ở kinh thành Trường An. Khác với Đại Minh Đô Thành Việt Kinh với cách cục tự do cởi mở, Đô Thành Tề Quốc được quy hoạch thành nhiều phường thị riêng biệt, mỗi nơi đều có chức năng khác nhau, có nơi chuyên về buôn bán, có khu tập trung thờ thủ công, tất nhiên cũng có những khu dân cư riêng. Cách phân chia này giúp quan phủ dễ dàng kiểm soát từng khu vực. Vào canh ba, ngay cả khu phố không có lệnh cấm đi lại như Trường Lâm Phường cũng chìm vào giấc ngủ say. Tào Thiên Thành là vị hoàng đế chăm chỉ, ngày nào cũng thiết triều bất kể mưa gió, khiến các quan viên đại tề cũng phải theo guồng. Ngay cả mùa đông giá rét, họ cũng phải thức dậy từ canh tư để chuẩn bị vào cung. Vì vậy, canh ba chính là thời điểm yên tĩnh nhất ở Trường Lâm Phường. Nhưng đêm nay, sự yên tĩnh ấy bị phá vỡ bởi tiếng vó ngựa dồn dập. Âm thanh ấy đánh thức cả phố. Tuy nhiên, không một ngọn đèn nào thắp lên, chỉ có những ánh mắt tò mò nhìn qua khe cửa. Cảnh tượng tương tự đã xảy ra một năm trước. Mỗi lần tiếng ngựa vang lên như vậy, sẽ có người biến mất khỏi Trường Lâm Phường, bị hoàng đế bắt đi mà không bao giờ trở lại. Khi tiếng ngựa chạy qua từng căn nhà, những người trong phố thở phào nhẹ nhõm khi thấy nó không dừng lại trước cửa mình. Nhưng rồi mọi người nhận ra điều bất thường, những kỵ sĩ này không dừng lại bắt ai, mà phân tán ra nhiều hướng khác nhau, như thể đang truyền tin khẩn cấp. Một lát sau, sự thật được hé lộ. Thừa tướng Điền Phần, nguyên soái Tào Hiển Thành và nhiều đại thần khác phi ngựa vội vã qua phố. Điều đáng ngạc nhiên là ngay cả vị thừa tướng vốn luôn điềm tĩnh cũng giục ngựa chạy như điên. Rõ ràng không phải hoàng đế bắt ai, mà là có đại sự xảy ra khiến các đại thần mất bình tĩnh như vậy. Họ đều đang hướng về hoàng cung. Một lúc sau, ngay cả Tào Vân, vị thân vương đã giải giáp về quê sau chiến thắng ở Lộ Châu, cũng phi ngựa tới hoàng cung. Điều này khiến mọi người càng thêm lo lắng. Nếu ngay cả vị thân vương không màng thế sự này cũng bị kinh động, hẳn là chuyện cực kỳ trọng đại đã xảy ra. Đèn trong Trường Lâm Phường lần lượt thắp sáng. Một sự kiện lớn như vậy khiến không ai còn yên giấc được nữa, ai biết nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến số phận của họ. Bên ngoài thư phòng hoàng đế, thừa tướng Điền Phần liếc nhìn mọi người trước khi vào. Chưa bước qua cửa, họ đã nghe thấy tiếng gầm thét giận dữ của hoàng đế bên trong, khiến ai nấy đều biến sắc. Tào Thiên Thành vốn là người kín tiếng, khó đoán. Việc khiến ông nổi giận như vậy chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Điền Phần mời Tào Vân đi trước, nhưng vị thân vương lắc đầu từ chối. Dù là hoàng thân, nhưng hiện tại ông không giữ chức vụ gì trong triều, không thể đứng đầu các đại thần như trước. Điền Phần không khách sáo nữa, dẫn đầu bước vào. Tào Vân theo sau. Trong số những người ở đây, ngoài thừa tướng thì chỉ có nguyên soái Quách Hiển Thành là có địa vị cao hơn. Nhưng Quách Hiển Thành từng là thuộc hạ của Tào Vân, nên không dám đi trước. Vừa vào thư phòng, mọi người đều giật mình. Căn phòng hỗn loạn như bị bão quét. Thái giám Tần Trung và phó chỉ huy sứ vương gia của Quỷ Ảnh quỳ rạp dưới đất. Trán vương gia rỉ máu, trước mặt là nghiêng mực vỡ đôi. Tào Vân liếc nhìn quanh phòng, thậm chí cả đôi bình thanh hoa mà hoàng đế rất yêu thích cũng đã tan tành, trong lòng càng thêm nặng trĩu. Bệ hạ vạn tuế. Điền Phần dẫn đầu mọi người quỳ lạy. Tào Thiên Thành thở gấp, cố nén cơn giận. Nhìn các trụ cột của đại tề, ông gật đầu, các khanh đứng dậy, ngồi xuống nói chuyện. Bệ hạ. Điền Phần thăm dò. Bột Châu phản loạn. Giọng hoàng đế vẫn đầy phẫn nộ, gần như nghiến răng nói ra bốn chữ đó. Làm sao có thể? Điền Phần giật mình đứng bật dậy, mặt mày kinh ngạc. Kế hoạch trừ khử các thế gia lớn ở Đại Tề do chính ông và hoàng đế vạch ra, với Chu Thị ở Bột Châu là mục tiêu then chốt từ nhiều năm trước. Suốt gần 10 năm, Tào Thiên Thành đã thanh trừng gần hết các thế gia lớn nhỏ. Những kẻ còn lại đều là những gia tộc có thế lực mạnh, quan hệ chằng chịt trong triều. Chu Tế Vân chính là cột trụ quân sự quan trọng nhất mà họ dựng lên. Chu Thị ở Bột Châu vốn là hải tặc nhiều đời, ít giao thiệp với các gia tộc khác, lại giàu có nổi tiếng. Nhiều người coi họ là thô lỗ, chỉ biết kiếm tiền bất chính. Diệt Chu Thị trước sẽ ít gây phản ứng nhất, kế hoạch bắt đầu từ 2 năm trước. Đầu tiên là siết chặt tài chính, khiến Chu Thị dần suy yếu. Sau đó là trận thủy chiến ở Kinh Hồ, hoàng đế khéo léo đưa toàn bộ tinh binh của Chu Thị vào chỗ chết. Với triều đình, Chu Thị giờ chỉ là con cừu chờ làm thịt. Làm sao họ còn đủ sức tạo phản? Hồ Kiến đâu? Hướng Liên đâu? Hoàng Liên đâu? Điền Phần thất thanh. Binh lực Chu Thị gần như đã cạn kiệt, trong khi triều đình kiểm soát cả quân đội lẫn chính quyền Bột Châu nhiều năm nay. sao có thể thất bại nhanh chóng như vậy? Vương gia, người nói đi. Hoàng đế quát. Vương gia ngẩng đầu lên, mặt đầy máu. Ông dùng tay áo lau mặt, khiến nét mặt càng thảm hại. Hoàng đế nhíu mày, Tần Trung, lấy nước và thuốc cho hắn. Trẫm đánh, sao ngươi không tránh? Mọi người trong phòng giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng trong lòng đều nghĩ, hoàng thượng đánh, ai dám tránh? Tạ ơn bệ hạ, vương gia cảm động rơi nước mắt. Tần Trung nhanh chóng mang nước và thuốc tới. Sau khi chỉnh trang lại, vương gia báo cáo, Bột Châu thực sự đã tạo phản. Canh ba đêm nay, quỷ ảnh nhận được tin cấp báo từ Bột Châu. Chuyện xảy ra thế nào? Hồ Kiến bọn họ làm gì? Điền Phần hỏi. Theo tin tức thăm dò, ngày xảy ra biến, Hồ Quận Thủ, Phó Chỉ huy sứ Hướng Liên và tướng quân Hoàng Liên đã bao vây phủ Chu Thị. Ban đầu tiến quân thuận lợi, nhưng sau đó xảy ra đại biến. Hoàng Liên phản bội, Hồ Quận Thủ và Hướng Liên bị Chu Thự Quan bắt giữ. Hướng Liên đã hy sinh, còn Hồ Quận Thủ được thả sau đó. Hoàng Liên điều quân kiểm soát toàn thành, phong tỏa các cửa ngõ. Nhân viên triều đình ở Bột Châu gần như bị bắt hết. Quỷ ảnh cũng không ngoại lệ, chỉ còn sót vài ám tử chạy thoát. Hai ngày sau, Đào Hoa Đảo báo tin, thủy quân của Tào Cương toàn quân bị diệt, tướng quân tử trận. Điền Phần run tay, Hoàng Liên không phải tướng lĩnh Long Tương quân sao? Sao có thể làm chuyện này? Vương gia nói nhỏ, quỷ ảnh từng điều tra Hoàng Liên nhưng không phát hiện gì. Có hai khả năng, hoặc hắn là quân cờ Chu Thị cài vào Long Tương quân từ lâu, hoặc bị mua chuộc sau khi đến Bột Châu. Quỷ ảnh đang điều tra sâu hơn. Tào Vân đột ngột nói, đừng điều tra nữa. Chắc chắn là khả năng thứ hai. Vương gia ngạc nhiên nhìn Tào Vân. Nếu Hoàng Liên là nội gián từ lâu, nghĩa là Long Tương quân còn nhiều kẻ như hắn. Nhưng tại sao thân vương lại khẳng định như vậy? Điền Phần chợt hiểu, liếc nhìn hoàng đế rồi gật đầu, thân vương nói có lý. Thần cũng nghĩ vậy. Tào Thiên Thành đã bình tĩnh lại. Ông hiểu ngay ý của hai người, phải điều tra nhưng không thể ồn ào. Long Tương quân là thân quân của hoàng đế. Trấn giữ Trường An, không thể có bất ổn. Theo thân vương, quỷ ảnh không cần điều tra nữa. Hoàng đế phán. Tuân chỉ. Vương gia gật đầu, tiếp tục, Hồ Quận Thủ trốn khỏi Bột Châu, đang trên đường về Trường An. Trên người ông ta mang thư của Chu Thự Quan gửi bệ hạ. Đây là bức thư đó. Tào Thiên Thành lấy mấy tờ giấy từ trên bàn ném xuống. Không chỉ Hồ Kiến mang thư, Chu Thự Quan còn gửi đi các châu quận khác. Đây chỉ là những bức quỷ ảnh chặn được. Chương 1297, cách đối phó. Điền Phần vừa nhìn qua mấy dòng chữ đầu đã tức giận đến sùi bọt mép, xé nát bức thư ném xuống đất. Mọi người trong phòng nhìn thái độ của hắn đều ngơ ngác không hiểu, không biết Chu Thự Quan trong thư viết gì mà khiến Điền Phần mất bình tĩnh đến thế. Xé cũng vô ích. Tào Thiên Thành tỉnh táo nhìn Điền Phần, đây chỉ là bản sao mà thôi. Giờ này khắc này, nội dung bức thư này chắc chắn đã được công khai khắp các châu quận Đại Tề. Huống chi, Hồ Kiến đang trên đường về Trường An, trên người hắn chẳng phải cũng mang theo bản sao y hệt sao? Điền Phần mặt mày ủ rũ. Hơn nữa, nội dung bức thư này phần lớn đều là sự thật. Tào Thiên Thành cười lạnh, những năm qua, chúng ta thật sự đã vơ vét tài sản Chu gia, hãm hại tinh nhuệ của họ. Chu Thự Quan lời mắng này đúng là trúng tim đen, thấu tận xương tủy. Bệ hạ! Điền Phần ngẩng đầu nhìn hoàng đế, những việc này đều do thần làm, liên quan gì đến bệ hạ? Đã xảy ra chuyện thì phải có người chịu trách nhiệm, nhưng tuyệt đối không thể là bệ hạ. Thần có thể là kẻ bán nước cầu vinh, nhưng bệ hạ phải là bậc minh quân vô song. Xin bệ hạ ngày mai hạ chỉ cách chức thần, trị tội thần vì tư lợi lạm dụng quyền lực triều đình để bức hại Chu Thị. Tào Thiên Thành ngửa mặt cười lớn, sao? Trẫm là kẻ dám làm không dám nhận sao? Dù là trẫm làm thì đã sao? Bắt ngươi chịu oan ức, lũ hào tộc kia liệu có chịu im lặng? Chẳng phải sẽ càng đắc chí mà nhảy múa? Việc này tạm thời không bàn nữa. Bệ hạ, việc triều đình dùng thủ đoạn hèn hạ trừ khử thế gia quả thật không thể đem ra ánh sáng. Nếu lộ ra ngoài sẽ tổn thất uy tín của bệ hạ, tuyệt đối không được. Điền Phần kiên quyết nói, Đại Tề thiếu Điền Phần chỉ là đổi một tể tướng, nhưng không thể để uy tín thiên tử bị tổn thương. Chỉ cần bệ hạ còn uy tín, đại kế của triều đình vẫn có thể tiếp tục mà không bị người đời chỉ trích. Trẫm đã nói không cần bàn nữa. Tào Thiên Thành giận dữ đập bàn. Tào Vân đứng dậy, Bệ hạ, thần cho rằng đề nghị của Điền thủ phủ rất hợp lý. Một khi thư của Chu Thự Quan lan truyền, các đại tộc kia ắt sẽ nhân cơ hội gây sóng gió. Có thể nói một trận phong ba chính trị không thể tránh khỏi. Triều đình phải có thái độ rõ ràng, nếu không sẽ khiến thiên hạ thất vọng, đánh mất niềm tin cơ bản. Cách chức thủ phụ là tự chặt cánh tay. Tào Thiên Thành lắc đầu, đây chính là điều Chu Thự Quan mong muốn. Hừ, nói không có bóng dáng của những kẻ kia đứng sau lưng hắn, trẫm nhất định không tin. Bệ hạ, Chu Thự Quan tạo phản chắc chắn có các đại tộc ủng hộ về tài chính và nhân lực. Bọn họ muốn lợi dụng tình thế cùng đường của hắn để cảnh cáo bệ hạ, nếu triều đình tiếp tục áp bức, họ cũng sẽ ra tay. Vì vậy trước mắt chúng ta phải ổn định nội bộ, khiến thiên hạ tin rằng bệ hạ không phải người như thế, mà có kẻ khác âm mưu phá hoại. Điền Phần quỳ xuống trước mặt Tào Thiên Thành, bệ hạ, chỉ có cách này mới tạm thời giải quyết khủng hoảng niềm tin, để bệ hạ rảnh tay bố trí đại cục. Bệ hạ, thủ phụ nói có lý, dù bị cách chức nhưng có thật sự cần thủ phụ hay không, chẳng phải do bệ hạ quyết định. Dù ở trong ngục, nếu bệ hạ cần, sao không thể biến nơi đó thành thư phòng của thủ phủ? Tào Vân tiếp lời, vượt qua khó khăn này, bình định Bột Châu rồi, bệ hạ phục chức, ai dám nói gì? Việc trẫm làm, sao lại để thủ phụ chịu tiếng oan? Tào Thiên Thành mặt đen lại. Điền Phần cười lớn, được thấy bệ hạ gánh vác tiếng xấu là vinh hạnh của thần. Mấy người khác muốn gánh còn không đủ tư cách. Chư vị, việc này quyết định như vậy. Sáng mai bệ hạ hãy hạ chỉ trị tội lão thần, tống giam vào thiên lao chờ điều tra. Việc thứ hai mới là nghị bàn cách bình định Bột Châu. Các đại thần đại tề đồng loạt đứng dậy, chắp tay cúi chào Điền Phần. Tào Thiên Thành trầm ngâm giây lát, bước xuống đỡ Điền Phần dậy, vậy tạm thời phải phiền thủ phụ chịu thiệt. Trẫm thề sẽ tiêu diệt Chu Thự Quan, rồi tự tay đón ngươi ra khỏi ngục. Điền Phần cười ha hả, vậy thần đợi bệ hạ đến đón. Những năm nay cũng mệt mỏi, đúng dịp nghỉ ngơi. Nhưng nghĩ đến tấm lòng của bệ hạ và chư vị đồng liêu, lòng cũng đỡ buồn. Nghỉ ngơi cũng tốt. Tào Thiên Thành gật đầu, dù ở trong ngục, những việc trẫm quyết định, ngươi vẫn phải góp ý thôi, chuyện này thế thôi. Giờ bàn chuyện quân sự. Tào Vân, ngươi nói đi. Tào Vân liếc nhìn hoàng đế, lại ngó Quách Hiển Thành. Tào Thiên Thành bình tĩnh nói, cứ nói thẳng đi, nhìn quanh làm gì? Ở đây về quân sự còn ai hơn ngươi? Quốc gia đang loạn, không cần đa nghi. Tào Vân không người. Thần biết tội. Bệ hạ, Chu Thự Quan tạo phản ở Bột Châu tuy chỉ là một châu nhưng liên quan đến đại kế của Đại Tề. Như bệ hạ nói, sau lưng hắn chắc chắn có các đại tộc ủng hộ. Việc này có lẽ đã manh nha từ sau khi Chu Tế Vân thất bại ở Vạn Châu. Triều đình đã sơ suất. Chu Thự Quan tuy không phải danh môn vọng tộc lâu đời, nhưng dòng máu hải tặc khiến hắn vốn mang sẵn tính phản nghịch. Mọi người gật đầu tán đồng. Sau trận Vạn Châu, khi triều đình triệu hồi Chu Thự Quan về Trường An mà hắn trốn về Bột Châu đã là điềm báo. Nhưng lúc đó mọi người đều cho rằng Chu Thị đã cùng đường, không đáng lo, mới dẫn đến tình thế khó khăn hôm nay. Đáng lo hơn là người Minh có thể đã nhúng tay vào Bột Châu. Tào Vân Mập lộ vẻ lo lắng. Sao nói? Tào Thiên Thành biến sắc. Bệ hạ, người Minh đã xây dựng một thủy quân hùng mạnh là sự thật không thể chối cãi. Đúng không, vương gia? Tào Vân nhìn phó chỉ huy sứ Quỷ Ảnh Vương gia. Đúng vậy. Theo tin tức thám báo, họ có ít nhất 20 chiến hạm 3 tầng. Với quy mô xưởng đóng tàu ở Bảo Thanh, không thể nào trong thời gian ngắn đóng được nhiều chiến hạm chủ lực như vậy. Quỷ Ảnh nghi ngờ họ còn có căn cứ hải quân khác, nhưng chưa điều tra ra. Bệ hạ biết đấy, trên biển Quỷ Ảnh lực bất tòng tâm. Trước đây tình báo hải quân đều do Chu Thị nắm, giờ họ phản loạn, chúng ta như mù trên biển. Vương gia thừa nhận. Tào Vân gật đầu, Chu Thị vừa tổn thất nặng, sao có thể một trận tiêu diệt toàn bộ thủy quân Tào Cương? Dù thủy quân Tào Cương lâu không chiến đấu, nhưng đó là hơn 100 chiến thuyền, đánh một đổi một cũng phải có tàu chạy thoát chứ. Điều này chứng tỏ họ gặp phải đối thủ áp đảo hoàn toàn. Chu Thị hiện tại có đủ sức không? Minh Triều, Tần Phong. Tào Thiên Thành siết chặt nắm tay. Vì vậy, bệ hạ, Bột Châu không chỉ là dẹp loạn địa phương mà liên quan đến cục diện chung. Tào Vân nhấn mạnh, phải đứng trên tầm chiến lược để hoạch định. Nhất định phải nhanh chóng dập tắt phản loạn Bột Châu, không thì hậu họa khôn lường. Điền Phần nói thêm. Tào Vân đồng tình, phải dập tắt ngay, nhưng nếu sau lưng Chu Thự Quan có các đại tộc và người Minh, thì không đơn giản. Muốn thắng nhanh phải dùng đại quân. Long Tương quân giờ không thể rời Trường An. Điền Phần nói, chỉ có thể điều quân các trấn. Thần Vương nghĩ sao? Việc này thuộc quyền đại tướng quân, thần không dám lạm bàn. Nhưng có mấy việc phải làm ngay. Thứ nhất, phòng bị Chu Tế Vân ở Côn Lăng Quan. Nếu không dẹp được Chu Thự Quan nhanh, phải đề phòng hắn theo gương. Cần đóng quân ở Lộ Châu, và thương lượng với Biện Vô Song nước Sở, để Sở tấn công Đông Bộ lục quận. Như vậy Chu Tế Vân dù muốn làm gì cũng không dám. Dễ thôi. Tào Thiên Thành nói, người Sở vẫn muốn thu hồi Đông Bộ lục quận để tái lập phòng tuyến. Nếu ta hứa không viện trợ Chu Tế Vân, họ sẽ sẵn sàng tấn công. Tào Huy đang ở Sở Quốc, để hắn xử lý việc này. Thứ hai, đàm phán với người Minh. Tào Vân tiếp tục, bệ hạ định đánh Thường Ninh quận để thăm dò thực lực người Minh, nhưng giờ không thể đánh. Nếu Thường Ninh khai chiến, người Minh sẽ công khai viện trợ Bột Châu. Với hạm đội mạnh, họ có thể dễ dàng đổ bộ quân lên Bột Châu. Lúc đó trận chiến sẽ trở thành cuộc hỗn chiến giữa Đại Tề và Đại Minh. Ta không chắc thắng, một khi kéo dài sẽ ảnh hưởng đại kế cải cách của bệ hạ. Ta không đánh, chúng sẽ không viện trợ Chu Thự Quan sao? Tào Thiên Thành lạnh lùng hỏi. Vì vậy phải đàm phán. Tào Vân giải thích, dùng việc không đánh Thường Ninh để đổi lấy giải quyết bằng thương lượng. Như vậy dù người Minh vẫn viện trợ Bột Châu cũng chỉ lén lút, không dám công khai đổ bộ quy mô lớn. Chương 1298, làm theo điều mình cho là đúng. Trong căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi, từ Tào Thiên Thành đến các vị đại thần, ai nấy đều lộ vẻ bất đắc dĩ. Để chuẩn bị cho cuộc chiến với Minh quốc lần này, Đại Tề đã dốc sức chuẩn bị từ lâu, từ điều động vật tư đến bố trí binh lực, không biết đã hao tổn bao nhiêu tâm lực. Nhưng giờ đây, chỉ vì sự biến ở Bột Châu mà buộc phải dừng lại sao? Một khi chiến tranh đã khởi động, muốn ngưng lại sẽ gây tổn thất không nhỏ. Minh Triều vừa kết thúc chiến dịch Tần Chiến, binh sĩ mệt mỏi, ý chí chiến đấu suy giảm, quốc khố nhân lực đang trong giai đoạn trống rỗng. Nếu không nhân cơ hội này ra tay, e rằng khó mà có được thời cơ tốt như vậy nữa. Tào Thiên Thành trầm giọng nói, hơn nữa, Bột Châu tuy có phản loạn nhưng thực lực có hạn. Điều ta lo ngại chẳng qua là sự chỉ trích trong triều đình và các thế gia làm loạn, chứ không phải vì quân lực Bột Châu mạnh đến mức nào. Tào Vân lắc đầu, bệ hạ, một khi chiến tranh với Minh quốc chính thức bùng nổ, sẽ không thể kết thúc trong ngày một ngày hai. Thực lực quân sự của Bột Châu đến đâu, hiện vẫn chưa thể kết luận. Tin tức từ quỹ ảnh báo về còn nhiều thiếu sót. Nếu Bột Châu thực sự yếu kém, thì thủy quân hùng mạnh của Tào Cương đâu dễ bị tiêu diệt chỉ trong một trận chiến. Không thể dựa vào suy đoán chủ quan mà đánh giá thấp địch. Trước khi giao chiến, tốt nhất nên xem địch mạnh hơn một phần, chuẩn bị đầy đủ phương án mới phải. Nếu không, một khi đã khai chiến, sẽ khó mà dừng lại. Nếu chúng ta thất bại ở Bột Châu, lập tức sẽ rơi vào thế gọng kìm nhiều mặt. Tào Thiên Thành giận dữ, mấy nhà kia dám âm thầm làm loạn. Không sợ Trẫm Dương đao chém đầu chúng sao? Không sợ triều đình Nhất Tề lên án sao? Bệ hạ, vương triều Đại Chu diệt vong, nhưng các thế gia vẫn tồn tại. Đại Đường sụp đổ, họ vẫn tiếp tục tồn tại. Trên mảnh đại lục này, triều đại thay ngôi đổi chủ không ngừng, nhưng họ vẫn bất diệt. Trong mắt những kẻ này, gia tộc mới là trên hết, còn đại cục quốc gia chỉ đứng thứ hai. Ở Đại Tề, họ là họ, nếu đổi sang Đại Minh, chẳng lẽ họ lại không phải là họ nữa sao? Tào Vân khuyên can như đọc thuộc lòng. Điền Phần đấu tranh nội tâm hồi lâu, cuối cùng cũng đứng lên ủng hộ Tào Vân, bệ hạ, thân vương nói có lý. Hiện nay cục diện đại lục đã rõ, tuy gọi là thế chân vạc tam quốc, nhưng Sở Quốc chỉ là quân cờ có thể lợi dụng trong cuộc đấu giữa ta và Đại Minh. Cuối cùng, tất nhiên sẽ là Đại Tề và Minh quốc tranh hùng thiên hạ. Việc chế ngự thiên hạ, đâu phải chuyện có thể hoàn thành trong 2-3 năm. Trong cuộc đọ sức lâu dài này, chúng ta không cần quá bận tâm được mất nhất thời. Được một thành đất là may, không được cũng chẳng tiếc. Quan trọng nhất là phải xác định rõ phương châm chiến lược, kiên định tiến về phía trước. Thấy văn võ đại thần đều đồng quan điểm, Tào Thiên Thành trầm mặc hồi lâu rồi thở dài, một nước cờ sai lầm, tự trói chân tay vậy. Thôi thì cứ như vậy đi. Vậy nên cử ai sang Minh quốc đàm phán với Tần Phong? Phải vừa giữ được thể diện Đại Tề, vừa hoàn thành nhiệm vụ, người này cần phải vừa dũng cảm vừa mưu lược, địa vị cũng phải đủ cao để đối phương coi trọng. Cả phòng im lặng. Một lúc sau, Tào Vân bất chợt cười, bệ hạ, hiện thần chỉ là kẻ nhàn rỗi, lại vừa thích hợp đi chuyến này. Minh quốc dưới sự cai trị của Tần Phong biến đổi từng ngày, quốc lực tăng vọt, thần cũng rất tò mò muốn biết hắn đã làm thế nào. Tào Thiên Thành mỉm cười, thực ra trong lòng cũng đang nghĩ như vậy. Nguyện ý vất vả một chuyến là tốt rồi. Tào Thiên Thành gật đầu. Đi Minh quốc lần này, ngươi hãy quan sát kỹ quân đội của họ. Với con mắt của ngươi, chỉ cần nhìn qua là có thể phát hiện sơ hở. Chỉ mong họ cho ta xem thôi. Tào Vân cười nói. Hy vọng Tần Phong đừng quá nhỏ nhen. Quân Minh mạnh là nhờ vào binh khí, mà binh khí sắc bén lại nhờ vào kỹ thuật luyện kim. Đáng tiếc nhiều năm qua, ta vẫn chưa nắm được tình hình cụ thể. Các đại tượng sư trong nước dùng đủ cách vẫn không thể nâng cao chất lượng sắt thép lên ngang tầm họ. Tào Thiên Thành nghiêm mặt nói. Ta có được một số vũ khí của Minh quốc, đủ để cảnh giác, như loại giáp trụ có khả năng phòng ngự tương đương, quân Minh nhẹ hơn ta đến một nửa. Điều này nghĩa là gì, mọi người đều rõ, năng lực tác chiến của binh sĩ tăng lên đáng kể. Ngựa chiến cũng vì giảm tải mà có thể phi xa hơn. Đao hoàng thủ của quân Minh sắc bén như bảo đao, vũ khí của ta đối chiến thường bị chém đứt làm đôi. Còn các loại như nỏ cơ, phích lịch hỏa. Thậm chí ta không thể bắt chước được. Như nỏ cơ, ta đã xem qua kết cấu bên trong, trình độ tinh xảo khiến người ta phải thán phục. Bệ hạ, đã thăm dò được kết cấu, sao không bắt chước chế tạo? Quy lực nỏ cơ của quân Minh trên chiến trường thật đáng sợ. Là do trình độ tinh luyện kim loại không đạt. Tào Thiên Thành thở dài. Các đại tượng sư nói, những bánh răng nhỏ, cơ quan kia vì chất lượng sắt thép không đạt, dù miễn cưỡng mài dũa xong cũng nhanh hỏng. Như vậy thì thà không dùng còn hơn. Điền Phần suy nghĩ rồi nói, bệ hạ, phải tìm mọi cách lấy được thiết bị luyện kim của Minh quốc. Trước đây, xưởng luyện kim của họ đặt tại Đại Giả Thành con núi sâu Thái Bình quận, phong tỏa nghiêm ngặt, nhân sự đơn giản nên khó thâm nhập. Nhưng hiện họ đã xây dựng thêm một cơ sở ở Tân Đồng, Tân Quốc, nơi này dễ tiếp cận hơn nhiều. Vương gia, quỷ ảnh cần bất chấp thủ đoạn, chỉ cần lấy được công nghệ và nhân vật then chốt, cần bao nhiêu tiền cũng chi. Trong chốc lát, Điền Phần quên mất mình sắp vào ngục. Vâng, thần sẽ sắp xếp ngay sau khi về, bất chấp giá nào. Vương gia gật đầu. Bệ hạ, còn một việc cần đưa vào nghị trình ngay. Tào Vân nói. Đó là xây dựng thủy quân. Thủy quân giờ đã trở thành điểm yếu chí tử của Đại Tề. Một quốc gia hùng mạnh như Đại Tề vì thủy quân lạc hậu mà bỗng trở nên như cái sàn lỗ chỗ, phòng thủ khắp nơi đều có sơ hở. Trước đây không ai để ý, nhưng khi một thủy quân hùng mạnh bất ngờ xuất hiện trên biển, Đại Tề lập tức cảm nhận được mối đe dọa khủng khiếp. Ngàn dặm hải phận, bất cứ đâu cũng có thể thành điểm tập kích của địch, nghĩ đến đã thấy rùng mình. Vốn đã bắt đầu rồi. Tào Thiên Thành tức giận nói. Năm ngoái thủ phụ đã giao cho Tào Cương 1 triệu lượng bạc để chiêu mộ huấn luyện thủy quân. Sau khi diệt Chu Thừa Quan, sẽ chiếm lấy xưởng đóng tàu và các tượng sư đóng thuyền của họ, lập tức đưa vào sản xuất. Nhưng ai ngờ lại ra nông nổi này. Giờ đừng mong xưởng đóng tàu và tượng sư của họ nữa. E rằng họ sẽ đốt xưởng, giết tượng sư chứ không để lọt vào tay ta. Hơn nữa những thứ đó đều ở Đào Hoa Đảo, ta chỉ biết ngậm ngùi nhìn biển than thở. Tào Vân nói. Với năng lực của Đại Tề, chỉ cần quyết tâm, sao lại không tìm được nhân tài? Chọn địa điểm thích hợp xây xưởng đóng tàu, bàn chiếu khắp thiên hạ chiêu mộ thợ đóng thuyền. Bệ hạ, mất bò mới lo làm chuồng, nhưng chưa muộn. Nếu kéo dài, khoảng cách thủy quân giữa ta và Minh quốc sẽ ngày càng lớn, thành điểm yếu chí tử. Ta không thể bố trí trọng binh phòng thủ khắp ngàn dặm hải phận, cũng không có đủ binh lực để làm vậy. Minh quốc có hải sự thự, ta cũng nên thành lập một nha môn thủy quân để quản lý việc này. Điền Phần gật đầu. Tranh hùng với Minh quốc sau này không chỉ trên đất liền mà còn trên biển. Hiện ta tuy tạm lạc hậu, nhưng với thực lực Đại Tề, nếu quyết tâm thì đuổi kịp không khó. Chỉ cần Đại Tề quyết tâm làm, nhất định sẽ thành công. Thấy quần thần đầy tự tin, Tào Thiên Thành yên lòng. Được, Tào Vân đi sứ Minh quốc đàm phán biên giới. Thủ phụ khẩn trương thành lập nha môn thủy quân. Trong vòng 3 năm, trẫm muốn có một hạm đội có thể đương đầu với Minh quốc trên biển. Quách Hiển Thành, ngươi chuẩn bị thế nào để tiêu diệt Bột Châu? Quách Hiển Thành hiện là đại nguyên soái thiên hạ binh mã, nhiệm vụ dẹp loạn đương nhiên giao cho hắn. Bệ hạ, tình hình Bột Châu hiện chưa rõ. Chu Thự Quan có bao nhiêu chiến hạm, sức chiến đấu ra sao vẫn cần thăm dò thêm. Thần đề nghị trước hết điều quân hai châu Tịnh, Dực áp sát một châu, tỏ rõ thái độ không khoan nhượng của triều đình. Sau khi nắm rõ tình hình, sẽ điều đại quân tiêu diệt gọn. Quách Hiển Thành nói, điều thần lo là sau khi thất bại, họ Chu tất chạy ra biển, khi đó ta bất lực. Rồi hắn sẽ trở thành hải tặc thực thụ, quấy nhiễu các châu quận duyên hải. Tào Thiên Thành gật đầu, lời Quách Hiển Thành nói quả là chu đáo. Tạm thời như vậy. Còn việc kia thì bảo các châu quận duyên hải nghiêm phòng. Giờ đây, Tào Thiên Thành mới thấm thía nỗi khổ không có thủy quân. Địch đánh không lại có thể chạy, rồi tìm chỗ sơ hở của ta đâm một đao, đề phòng ngàn ngày sao được. Bệ hạ, có nên thử chiêu an họ Chu không? Tào Vân khẽ hỏi. Nếu chiêu an được, sẽ có lợi lớn cho Đại Tề. Tào Thiên Thành lắc đầu, Chu Thừa Quan đã công bố thư ngỏ cho thiên hạ, tức là tự tay xé bỏ khả năng chiêu an. Hắn đang thách thức Trẫm. Trẫm há chịu khuất phục. Hắn muốn chiến, thì đánh cho hắn tan xương nát thịt. Chương 1299, tìm ra đầu mối. Một trận mưa rào gột sạch lớp bụi bặm bao phủ Kinh Hồ quận thành. Sau cơn mưa, bầu trời quang đãng hiện ra màu lam ngọc, chiếu xuống mặt hồ biếc xanh khiến thành quách này dường như lấy lại được chút sắc màu nguyên thủy. Xưa kia, Kinh Hồ vốn là vùng đất sơn thủy hữu tình vô cùng xinh đẹp. Nhưng chiến tranh vốn là kẻ hủy diệt cái đẹp hàng đầu, dù cảnh sắc có mỹ lệ đến đâu, dưới bàn tay tàn nhẫn của chiến tranh, cuối cùng cũng chỉ còn lại cảnh tượng tiêu điều. Những triền núi xanh tươi bên ngoài thành Kinh Hồ, trong chiến tranh gần như bị đốn sạch không còn một cây. Gỗ bị chế tạo thành công cụ chiến tranh, hoặc biến thành củi sưởi ấm trong mùa đông giá rét. Giờ đây dẫu núi đồi đã mọc lại màu xanh, nhưng trông như đầu bệnh chốc, chỗ đầy chỗ thưa, khiến người ta chẳng còn chút hứng thú ngắm nhìn. Những đám lau sậy, lá sen từng khiến lòng người thư thái trên mặt hồ biếc cũng chẳng còn, chỉ để lại vũng nước xanh ngắt. Ngay cả những cánh đồng phì nhiêu ngàn mẫu ngoài thành, giờ cũng trở nên trơ trọi như tấm gương, dưới lớp đất kia chẳng biết chôn vùi bao nhiêu thi thể binh sĩ. Vì thế sau chiến tranh, dân Kinh Hồ chẳng ai muốn canh tác trên mảnh đất ấy nữa. Mất đi màu xanh che chở, gió cát tự nhiên hoành hành, thành Kinh Hồ 10 ngày thì có đến 5 ngày chìm trong lớp bụi mù mịt. Chỉ sau những trận mưa rào như hôm nay, người ta mới được thấy chút diện mạo nguyên bản của nó. Tào Huy đang ngồi trong một quán trọ nhô ra giữa hồ. Kinh Hồ giờ đã trở thành đại bản doanh của đạo quân Đông Chinh Biện Vô Song. Dù phần lớn binh lính đã tiến lên tiền tuyến, nơi này không hề tiêu điều mà ngược lại càng thêm nhộn nhịp. Đủ loại vật tư đổ về đây, tạo nên một sự phồn vinh giả tạo. Giờ đây, 8-9 phần 10 dân Kinh Hồ đều sống nhờ vào việc phục vụ quân đội. Chiến tranh phá hủy tất cả, rồi lại tạo cơ hội cho một nhóm người khác bám vào nó để hút máu sinh tồn. Quán trọ nằm ngay mép hồ, một nửa kiến trúc xây nhô ra mặt nước. Ở đây, dưới chân là tiếng nước róc rách, ngoài cửa sóng biếc mênh mông, quả thực là một cảnh sắc độc đáo. Tào Huy có thể tưởng tượng trước chiến tranh, người ta ngồi trên sân thượng ngoài phòng, chân trần nghịch nước, tay bóc những hạt sen tươi xanh bỏ vào miệng, cảm nhận vị đắng chát pha lẫn ngọt bùi. Mắt nhìn quanh, lá sen biên biếc nối tiếp nhau, ánh nắng chiếu lên những đóa sen đủ sắc, thật là một cảnh tượng tuyệt mỹ. Nhưng giờ đây, ngồi xếp bằng trên đài công ngoài phòng, ông chỉ thấy sóng nước mênh mông và vài chiếc thuyền đánh cá thưa thớt. Mồi câu đã bị cá ăn sạch từ lâu, dây câu vẫn nguyên vẹn, nhưng Tào Huy chẳng để tâm đến việc câu cá. Hôm qua, ông đã mạo hiểm gặp Biện Vô Song. Nói là mạo hiểm, bởi hiện giờ Sở, Tề vẫn trông thấy giằng co. Trên tiền tuyến, binh sĩ hai bên vẫn đang đánh nhau chí tử. Nếu Biện Vô Song bắt giữ ông, quả thực chẳng biết kêu oan vào đâu. May mắn thay, chuyện đó đã không xảy ra, đúng như Tào Huy dự đoán. Biện Vô Song thuộc loại người như các đại gia tộc Đại Tề, đặt quốc gia lên hàng đầu. Dù trốn sang Tần hay quy phục Sở, đều chỉ vì một đại tiền đề, bảo tồn họ Biện. Vì mục đích đó, hắn không có lý do gì đắc tội một nhân vật như Tào Huy. Biện Vô Song tiếp đãi ông rất nồng hậu, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Mỗi khi chạm đến vấn đề thực chất, hắn đều né tránh. Tào Huy không sốt ruột. Với loại người như Biện Vô Song, không thấy thỏ thì chẳng thả chim ưng. Hiện tại Sở quốc có thể đáp ứng nhu cầu của hắn, trong khi Tề quốc thì không. Nhưng nếu cây Sở quốc đổ, kẻ chạy nhanh nhất chắc chắn là Biện Vô Song. Mấu chốt vẫn là Tề quốc có giành được ưu thế áp đảo hay không. Chỉ cần làm được điều đó, thuyết phục Biện Vô Song thay đổi lập trường không phải việc khó. Đó cũng là câu trả lời Tào Huy thu được từ cuộc gặp này, nhưng có một chi tiết khiến Tào Huy bất an. Trong lúc vô tình, Biện Vô Song lộ ra thái độ tỏ vẻ coi trọng tương lai của Minh Quốc. Có lẽ bản thân hắn không nhận ra mình đã để lộ sơ hở nhỏ này, nhưng Tào Huy là ai? Nửa đời ông chuyên đoán lòng người, đào hầm bẫy người, là cao thủ trong nghề. Chỉ cần một sợi tơ nhỏ, ông cũng có thể kéo ra cả mớ manh mối phía sau. Biện Vô Song tuy nhân phẩm đáng tin, nhưng năng lực và tầm nhìn không thể coi thường. Nếu trong thâm tâm hắn coi trọng Đại Minh, ắt hẳn có lý do chính đáng. Mà cơ sở cho nhận định đó chắc chắn xuất phát từ hiểu biết sâu sắc về Đại Minh. Hắn không phải loại người dễ bị tình cảm làm mờ lý trí. Thái độ của một người như vậy có phải ngầm cho thấy Minh Quốc đã từng tiếp xúc với hắn? Trước đây Tào Huy chưa nghĩ đến khả năng này, vì ông cho rằng nếu Biện Vô Song muốn nương tựa Minh Quốc, đáng lẽ đã phản bội khi Tần Phong tấn công Ung Đô. Với sự trợ giúp của hắn, Tần Phong hạ thành dễ như trở bàn tay, từ đó lập đại công và được Đại Minh ban thưởng xứng đáng, chứ không phải lẻn sang Sở Quốc thay họ đánh trận. Nhưng giờ nghĩ lại, nếu Đại Tề có thể đoán được thái độ của Biện Vô Song, lẽ nào Đại Minh lại không? Việc họ phái người tiếp xúc với hắn hoàn toàn có thể xảy ra. Hơn nữa, rõ ràng hiện tại Biện Vô Song nghiêng về Đại Minh hơn. Dựa vào đâu hắn đưa ra phán đoán đó? Hiện giờ Đại Tề, dù là về lãnh thổ, quân lực hay tài phú, đều không phải Đại Minh sánh được. Dù Minh Triều đã thôn tính Đại Tần, dù đã tiêu hóa được Đại Tần để biến thành một phần của mình, vẫn không phải đối thủ của Đại Tề. Trừ phi họ nuốt luôn Sở Quốc, thống nhất Tam Quốc, mới có thể đứng ngang hàng với Đại Tề. Hiện tại Minh, Sở tuy liên minh, nhưng liên minh này mong manh nhất. Tin chắc Minh Quốc đang nhòm ngó Sở Quốc. Những ngày ở Kinh Hồ, Tào Huy đã thấy rõ ảnh hưởng của người Minh khắp nơi. Trên phố, rất nhiều thương nhân đến từ Đại Minh, hàng hóa phần lớn có xuất xứ Đại Minh. Ngay cả tiền giấy Đại Minh cũng lưu hành rộng rãi ở Kinh Hồ. Bởi lương bổng triều đình Sở Quốc trả cho binh sĩ đều là khoản vay từ Đại Minh, mà Xương Long Ngân Hàng phụ trách nghiệp vụ này chỉ chịu cho vay bằng tiền giấy. Binh lính cầm tiền giấy đi mua bán, thị trường nhanh chóng bị đồng tiền này thống trị. Vì thế, bạc nén và các loại tiền tệ khác dần bị các thương gia từ chối. Tào Huy dù không rành kinh tế, không hiểu sức mạnh của tiền tệ, nhưng ông biết rõ đây không phải điềm lành. Người Minh dường như đang dùng một thủ đoạn chưa từng thấy để gặm nhấm sức mạnh Sở Quốc, trong khi người Sở vẫn mơ hồ thậm chí tự chui đầu vào lưới. Cái chết của Mã Siêu ở An Dương quận không khiến Tào Huy tiếc nuối. Loại người đó giá trị lợi dụng không cao. Trước đây muốn đưa hắn về Tề Quốc, chỉ là để có cớ khi khai chiến với Minh Quốc, dựng lên ngọn cờ kêu gọi người Tần phản kháng, giống như Đại Tề vẫn hậu đãi cựu thái tử Việt Quốc Ngô Kinh. Quỷ ảnh lợi dụng thân phận Ngô Kinh, chẳng phải đã chiêu dụ được một số kẻ bất mãn trong Minh Quốc rồi sao? Không mong họ làm nên chuyện gì lớn, chỉ cần gây rối là đủ. Cái giá phải trả vốn không đáng kể, nên cũng chẳng mong thu hoạch gì đặc biệt. Ngược lại, việc Tần Phong không giết La Lương tại chỗ khiến Tào Huy kinh ngạc. Qua năm tháng, Tần Phong càng trở nên chín chắn. Mối thù giữa hắn và La Lương sâu nặng đến mức nước sông Tam Giang cũng không rửa sạch. Thế mà trong tình thế áp đảo tuyệt đối, khi có thể dễ dàng báo thù, Tần Phong lại buông tha đối thủ. Có thể vì đại cục mà kìm nén mối thù sâu nặng như vậy, đâu phải chuyện người thường làm được. Tần Phong càng trưởng thành, Tào Huy càng cảm thấy áp lực gia tăng. Ý nghĩ nhỏ nhoi của Biện Vô Song càng khiến Tào Huy bất an. Trên mặt hồ, phao câu đột ngột chìm sâu. Tào Huy giật mạnh cần, một con cá trắm cỏ dài hơn thước vùng vẫy trên mặt nước rồi rơi xuống sàn bên chân ông. Không mồi mà vẫn cắn câu, người tham lam quá đấy. Tào Huy chua chát nhìn con cá đang giãy giụa, lắc đầu thở dài. Tiếng bước chân vội vã vang lên phía sau. Một tùy tùng xuất hiện, vẻ mặt căng thẳng. Có chuyện gì? Tào Huy thông thả gỡ lưỡi câu khỏi miệng cá, hỏi. Đại nhân, nội ứng của ta ở phủ quận thủ Tằng Lâm vừa chặn được công văn khẩn về Đại Tề. Trong đó nói Chu Thự Quan ở Bột Châu đã tạo phản. Ánh mắt Tào Huy thoáng ngừng, nhưng ngay lập tức bình tĩnh lại, triều đình đã có bố trí ở Bột Châu, không cần lo. Bẩm điện hạ, công văn này cho biết Chu Thự Quan đã khởi nghĩa thành công ở Bột Châu, giết hơn vạn thủy quân Tào Cương, đánh chìm hơn trăm chiến thuyền triều đình. Ngay cả đại nhân phái đến Bột Châu cũng đã hy sinh. Giọng tùy tùng run rẩy. Bột. Con cá trong tay Tào Huy bị bóp nát, thịt cá lòi ra từ kẻ ngón tay rơi lả tả xuống sàn. Tướng quân Bột Châu Hoàng Liên vốn là người của Chu Thự Quan. Chính hắn phản bội khiến kế hoạch triều đình thất bại toàn diện. Tùy tùng nói tiếp. Tào Huy nghiến răng, nói chậm rãi, ta chỉ muốn biết tại sao hệ thống tình báo quỷ ảnh lại chậm hơn Sở Quốc. Tăng Lâm đã nhận tin Bột Châu, sao ta vẫn chưa thấy gì? Đại nhân, có lẽ do sự việc quá đột ngột, khác xa dự liệu, trong nước bối rối nên chưa kịp truyền tin. Tin rằng sớm muộn sẽ có báo cáo chi tiết. Chương 1300, chúng ta chỉ là hợp tác mà thôi. Biện Vô Song trong nửa năm qua quả thực là khí thế ngút trời. Kể từ sau trận đại thắng Hạ Thành Vạn Châu vào mùa đông năm ngoái, chiến sự liên tiếp thuận lợi. Đến năm nay, sau khi phát động phản công, chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi đã liên tiếp thu phục được ba quận. Thực ra nói là đánh hạ cũng không chính xác, rõ ràng là Chu Tế Vân đang thực hiện chiến lược co cụm, chủ động buông bỏ ba quận này để tập trung chủ lực phòng thủ Côn Lăng quận, lấy Côn Lăng Quan làm trọng điểm xây dựng phòng tuyến kiên cố. Có thể nói, việc thu phục sáu quận Đông Bộ xem như đã hoàn thành một nửa, nhưng thực chất mới chỉ là bước đầu của vạn dặm trường chinh, phía sau mới là phần then chốt và khó khăn nhất. Nhưng dân chúng bình thường của Sở Quốc đâu biết được những điều này. Họ chỉ thấy rằng sáu quận Đông Bộ bị mất, giờ đây chỉ trong nửa năm ngắn ngủi đã được Biện Vô Song liên tiếp thu phục bốn quận, khoanh tay đứng nhìn thôi cũng sắp khôi phục hoàn toàn rồi. Thanh thế của Biện Vô Song ở Sở Quốc hiện nay không ai sánh kịp, khắp nơi đều vang lên lời ca tụng dành cho hắn. Thuận tiện thay, họ cũng quên mất vị thống soái trước đây, Trình Vũ Bản, người đã dâng hiến tất cả để xây dựng phòng tuyến Kinh Hồ. Dân chúng vốn dễ quên, theo họ nghĩ, mấy năm Trình Vũ Bản không làm được gì, Biện Vô Song chỉ trong nửa năm ngắn ngủi đã hoàn thành, rõ ràng chứng tỏ năng lực của Trình Vũ Bản không thể so với Biện Vô Song. Không biết nếu Trình Vũ Bản dưới suối vàng biết được sự thật này, sẽ khóc hay cười, hay chỉ có thể bật khóc bật cười. Nhưng với tính cách của Trình Vũ Bản, có lẽ hắn chỉ cười một tiếng rồi thôi. Đường làm quan rộng mở thật đấy, Biện đại soái. Ninh Tri Văn cười tủm tỉm bưng một giỏ dâu tằm tinh xảo đang bằng tre tiến vào, đặt lên bàn trà, chắp tay nói với vẻ mặt hồng hào của Biện Vô Song. Cũng tạm được. Biện Vô Song cười ha hả, liếc nhìn giỏ tre, đây là dâu tằm à. Mới hái sáng nay, còn động sương sớm đấy. Ta đích thân dẫn người đi hái, rồi lập tức xuôi dòng về đây. Biện đại soái, nếm thử đi. Hồi ở Tần Quốc, ngài chắc không kịp thưởng thức dâu tươi thế này nhỉ? Nói gì thế? Biện Vô Song biểu môi, bốc một nắm ném vào miệng, ta là ai? Biện Vô Song đây. Có thứ gì chưa từng ăn? Muốn ăn gì chỉ cần ra lệnh, tự có người mang đến. Nhưng mà... dâu tươi ngon thế này quả thực lâu rồi chưa được thưởng thức. Giang Nam quả là chốn phồn hoa, so với... à, giờ phải gọi là Đại Minh rồi, quả thực hơn xa. Cảm ơn ngươi đã có lòng. Ninh Tri Văn cười nói, người ta tặng lông ngỗng từ ngàn dặm, ta chỉ gửi dâu từ trăm dặm. Nhưng Biện đại soái nói Đại Tần kém Giang Nam thì chưa chắc, mỗi nơi có đặc sắc riêng, tùy góc nhìn mà thôi. Ngươi thật nghĩ vùng Tây Bắc nghèo khó có thể sánh với Giang Nam? Biện Vô Song cười nhạt. Tùy xem nó nằm trong tay ai thôi. Ninh Tri Văn giơ tay, ngươi xem đi, chẳng bao lâu nữa, vùng đất nghèo khó trong miệng ngươi sẽ bùng nổ năng lượng khiến ngươi kinh ngạc. Vậy ta sẽ mỏi mắt chờ xem. Biện Vô Song cười lớn, dầu ngon lắm, không biết sau này ngươi có thể mỗi ngày mang cho ta một ít không? Chiến thuyền và binh sĩ của ta đâu rảnh rỗi để mỗi ngày chạy đi hái dâu cho đại soái. Ninh Tri Văn thẳng thừng từ chối, hơn nữa dâu tầm chỉ có trong mùa này thôi, qua rồi là hết. Không mang thì thôi, ta tự phái người đi. Biện Vô Song nói, dạo này mọi việc vẫn suôn sẻ chứ. Nói chung khá thuận lợi. Dù sao chúng ta không phải đi cướp bóc mà là tuần tra sông ngòi, đánh dẹp thổ phỉ, thông thương lộ. Huống chi hiện nay thanh danh Biện đại soái vang dội, gặp cờ hiệu của ngài, ai dám không nể mặt. Ninh Tri Văn cười nói, đến nay, chúng ta đã kiểm soát 5 bến cảng cùng 200 dặm đường sông, coi như nắm chắc trong tay rồi. Người muốn hợp tác với đại soái kiếm tiền nhiều vô số, nên giờ ta phải chọn lọc kỹ. Những khó khăn dự tính ban đầu giờ chẳng đáng kể. Nắm được đại cục thì mọi việc đều thuận, quả không sai. Biện Vô Song cười lớn, ta làm tốt phần việc của mình, những khó khăn khác tự nhiên chẳng còn là vấn đề. Tốt lắm, Trữ tướng quân, ngươi làm rất tốt. Hai người nhìn nhau cười. Đối với Biện Vô Song và Ninh Tri Văn, họ đang bày một ván cờ lớn. Biện Vô Song có tính toán riêng, còn Ninh Tri Văn tuân theo chỉ thị từ Việt Kinh Thành, cũng có mục đích riêng. Nhưng ý đồ của hai người ở mức độ nào đó lại tương hỗ lẫn nhau. Mẫn Nhược Anh vội vàng chia quân bộ làm ba, một vạn ở lại An Dương quận, hai vạn theo Biện Vô Song đến Kinh Hồ, còn hai vạn kia do Biện Văn Trung chỉ huy đi trấn áp các cuộc nổi loạn. Ý đồ rõ ràng là muốn phân tán lực lượng bộ binh của Biện Vô Song đến các vùng xa xôi. Nhưng dưới mưu kế của Biện Vô Song, Biện Văn Trung đã biến việc trấn áp thành truy quét thổ phỉ. Đám phỉ này lại có quan hệ mật thiết với người Minh, thậm chí một số là do gián điệp Đại Minh khống chế. Hai bên phối hợp nhịp nhàng, quân của Biện Văn Trung đi đến đâu, trộm cướp yên ổn đến đó. Một số bị giết, số khác bị bắt, còn lại thì dần dần chạy về phương Nam. Biện Vô Song muốn đẩy lũ phỉ này xuống giang Nam. Như vậy, đại quân trừ phỉ của Biện Văn Trung tự nhiên sẽ thuận thế tiến xuống giang Nam. Khi hắn đến giang Nam thì Ninh Tri Văn cũng gần hoàn thành việc khơi thông đường sông, nối liền giang Nam với Kinh Hồ. Dựa vào thủy quân của Ninh Tri Văn và Biện Văn Trung, trong nháy mắt có thể hợp binh với Biện Vô Song. Tất nhiên, đó chỉ là trong tình huống cực đoan. Thực ra Biện Vô Song càng hy vọng Biện Văn Trung có thể bám rễ ở giang Nam, mở rộng ảnh hưởng của gia tộc Biện đến vùng đất này. Lần này ngươi về đây, không chỉ để mang dâu cho ta chứ? Biện Vô Song ăn vội mấy quả dâu, nhai ngấu nghiến hỏi Ninh Tri Văn. Ninh Tri Văn cười ngồi xuống, mấy hôm trước Biện soái có gặp Tào Huy không? Ta tưởng ngài sẽ thông báo, ai ngờ đợi mấy ngày không thấy động tĩnh, nên mới tới hỏi thăm. Nụ cười trên mặt Biện Vô Song biến mất, ánh mắt sắc lạnh nhìn Ninh Tri Văn, các ngươi giám sát ta? Giám sát gì chứ? Ninh Tri Văn cười ha hả, Tào Huy là nhân vật bị đặc biệt chú ý, mọi hành động của hắn đều nằm trong tầm kiểm soát. Hắn đến Kinh Hồ gặp ai, chúng ta chỉ cần theo dõi hắn là đủ. Biện Vô Song nhìn chằm chằm Ninh Tri Văn hồi lâu, mới gằn từng tiếng, Trữ tướng quân, giữa chúng ta, hay nói đúng hơn là giữa ta và Hoàng đế Đại Minh, chỉ là quan hệ hợp tác. Muốn ta thần phục không phải chuyện dễ. Nếu là hợp tác, ta tự nhiên có bí mật riêng, như các ngươi cũng có bí mật không nói với ta. Ví như các ngươi cấu kết với họ Chu ở Bột Châu, chẳng phải cũng giấu ta sao? Hắn lật ra bức thư mỏng, tin mới nhận được, Chu Thừa Quan ở Bột Châu nổi loạn, thành thế lớn lắm. Hơn trăm chiến thuyền của Tào Cương bị tiêu diệt sạch. Thủy quân tinh nhuệ của họ Chu không phải đã bị ngươi diệt rồi sao? Ninh Tri Văn cười lớn, chỉ là kế ve sầu lột xác thôi. Sau khi thoát khỏi chiến khu Kinh Hồ, tinh binh thủy quân họ Chu đã theo Đại Minh, được trang bị hạm đội mới toanh. Việc này trước đây là tuyệt mật, số người biết không quá một bàn tay. Biện đại soái không giận chứ? Ta có quyền được biết những chuyện như vậy? Biện Vô Song lạnh lùng nói. Xin lỗi, việc này không do ta quyết định. Trên không bảo ta thông báo cho ngài, ta đâu dám lắm lời. Hơn nữa Biện đại soái, nhiệm vụ của ngài là dùng thủy quân khống chế mặt nước Tề quốc, chia cắt vây hãm quân Tề. Chúng ta đã hoàn thành yêu cầu của ngài, còn cách làm thế nào thì ngài cần gì phải truy cứu. Như ngài nói, chúng ta chỉ là hợp tác mà thôi. Vậy hôm nay ngươi tới, là có chuyện hợp tác gì muốn nói? Biện Vô Song bất mãn hỏi. Đúng vậy. Ninh Tri Văn mỉm cười, Hoàng đế Đại Minh hy vọng ngài tạm dừng tấn công Chu Tế Vân, thậm chí tỏ chút thiện chí với hắn. Biện Vô Song thở dài, đã đoán trước chuyện này. Đại Minh hiện không muốn giao chiến quy mô lớn với Tề quốc. Họ cần thời gian tiêu hóa Tần quốc, chỉnh đốn nội chính, thâm nhập Sở quốc. Trong khi đó, Tề quốc cũng nhìn ra điểm này, biết không thời điểm nào thích hợp để giao chiến với Minh quốc hơn lúc này. Ít nhất có thể thăm dò xem Minh quốc hiện còn bao nhiêu lực lượng. Vì vậy hai bên đang giằng co ở Thường Ninh quận. Đại Minh không muốn đánh, nên phải tìm cách khiến Tề quốc bận rộn. Cuộc nổi loạn của Chu Thừa Quan ở Bột Châu là mắt xích then chốt. Nghĩ lại, có lẽ Tần Phong đã bắt đầu bố trí từ một năm trước, khiến Biện Vô Song rùng mình. Có thể kế hoạch này đã được vạch ra từ sớm, hoặc hắn đã tiếp xúc với họ Chu từ trước, nên vào mùa đông năm ngoái họ Chu đã phối hợp với Ninh Tri Văn. Giờ Đại Minh thấy chỉ có Bột Châu chưa đủ để kéo chân Tề quốc, nên Tần Phong muốn tăng thêm áp lực, chính là Chu Tế Vân ở Côn Lăng Quan. Chỉ cần Biện Vô Song ngừng tấn công, Chu Tế Vân sẽ rảnh tay, buộc triều đình Đại Tề phải phân tâm chú ý, cuộc nổi loạn của họ Chu ở Bột Châu sẽ gây hiệu ứng dây chuyền, khiến các thế gia hào môn còn lại của Đại Tề cảnh giác cao độ với Hoàng đế. Chỉ cần Chu Thự quan trụ được lâu ở Bột Châu, Đại Minh sẽ có thời gian chỉnh đốn. Đúng là một kế hoạch tuyệt diệu. Vậy ta nên làm gì đây? Biện Vô Song trầm ngâm. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share, để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Mạnh Cường đọc chuyện khác nhé. Mạnh Cường chân thành cảm ơn.